dậy thôi em, sáng rồi đây này. Sáng rồi cơ à. Lan Ngái ngủ rồi lấy tay day day mắt của mình mấy cái rồi khẽ dậy. Vẫn không một mảnh vải che thân, rồi Lan khẽ tung cái chăn ra sau đó quay lại nói với tôi. Em vào nhà tắm trước nhé. Tôi gật đầu rồi cũng xuống nhà tắm phía bên dưới, qua phòng thì thấy phòng bố hé cửa rồi. Đẩy khẽ vào thì hóa ra bố tôi đã đi làm, ngẩng lên nhìn đồng hồ, ôi thôi đã 9 giờ sáng rồi. Nghĩ đến công ty cũng muộn nên tôi gọi điện báo ốm rồi ở nhà bố vợ luôn. Khéo hôm nay được làm thoải mái với Lan luôn, Lan ở trong nhà vệ sinh tương đối lâu rồi mới ra, lần này thì quấn cái khăn tắm quanh người Lan mỉm cười ôm lấy cổ tôi rồi nói bố đâu rồi anh. Bố đi làm rồi thì phải, anh vào trong phòng không thấy đâu cả. Vậy hả, anh ơi em thèm làm tiếp đi. Mới sáng ra mà đã thèm rồi là làm sao? Cả hôm qua làm như thế rồi mà hôm nay vẫn thèm cơ à? Hôm qua là hôm qua chứ, mà nhìn anh thế này không chịu được, em thích mốt của anh. Chắc là chị Hương ở nhà cũng thích mốt vào sáng sớm thế này thôi. Sáng sớm là em thèm nhất đấy, hì hì. Chưa kịp làm gì thì Lan đã tụt luôn cái quần của tôi ra mà cúi xuống sụp con cặc cho nó cứng lên rồi cho vào miệng mà mút ngon lành. Lẩn khuất dưới cái khuôn mặt xinh xắn đáng yêu là một bộ mặt dâm đãng vô cùng. Lan đã thích mút thì tôi cứ để cho Lan mút con cặc để tận hưởng cái cảm giác sung sướng do Lan mang lại. Có lẽ Lan chăm sóc con cặc của tôi không khác gì Hương ở nhà cả. Càng mút càng hăng say, khá lâu sau thì tôi tê dần cả người, không chịu được nữa, kéo Lan đứng dậy rồi ấn Lan vào cửa. Kéo cái mông ra phía sau rồi nói anh, thèm quá rồi, chổng mông ra anh địt cái nào em ơi, thèm cái lồn của em quá. Lan nhanh chóng chổng cái mông của mình ra mà nói. Đây, lồn của em đây, địt mạnh đi anh, em thích lắm, sướng không chịu được nữa, đút sâu vào mà nhấp anh nhé. Tôi gật đầu rồi đút vào cái lỗ lồn mà nhấp, mới sáng ra thôi lại chưa liếm nên nước nhờn của Lan khá là ít nhưng sau đó địt được vài phút thì nước nhờn lại chảy ra thật là nhiều. Lan miết mấy ngón tay lên cửa kính rồi đẩy mạnh mông của mình ra phía sau mà khẽ nói. Mạnh nữa lên anh, để cho banh cái lồn của em ra đi nào, hít hít, đã quá, sướng quá anh ơi, không chịu nổi được nữa rồi đây này, hít hít, những tiếng phành phạch vang lên thật to cũng là lúc tôi địt mạnh hơn và hai cái bờ mông va thật mạnh vào đùi tôi. Cái cánh cửa cũng đúng đưa theo mỗi cú nhấp nên những tiếng kèn kẹt vang lên khá là to. Cả hai cùng sướng nên chỉ 15 phút sau cả hai không chịu được. Cùng ra khí rồi nằm bệt xuống nền nhà. Cả hai thích thú rồi nghỉ ngơi sau đó Lan với tôi đi ăn và tôi về nhà. Nghỉ ở nhà đến chiều thì bố vợ tôi gọi có rảnh không con? Bố nhờ chút. Tôi nghe máy nói lại có chuyện gì thế bố? À chẳng qua là bạn của bố muốn mua cái máy tính xách tay cho đứa con gái lên cấp 3 đấy mà. Ra ngoài hàng tư vấn sợ nó chọn cho cái không ra gì. Đến đưa em nó đi rồi chọn cho em nó cái máy tính được không? Dạ được ạ. Thế vòng qua công ty bố nhé. Bây giờ luôn ạ. Ừ, bây giờ qua luôn đi. Tôi mỉm cười không biết có chuyện gì. Không lẽ bố vợ tôi đã thịt cả hai vợ con đồng nghiệp rồi, hay là con riêng của bố? Trong lòng tôi nổi lên một nỗi nghi ngờ. Vào tắm qua một cái rồi tôi xuống nhà dắt cái xe phóng đến công ty của bố. Bố tôi đã đứng bên dưới với một người bạn đồng nghiệp. Trông cô này thì cũng chỉ ngoài 40 một chút, khá là trẻ, trẻ hơn so với vợ tôi nữa. Đứng bên cạnh là một em mặc quần đồng phục cấp 3. Em này phải nói là ngon lành vô cùng, dáng cao hơn cả mẹ. Cô đồng nghiệp của bố cao trên mét sau còn em này thì phải đến gần mét 7. Thấy tôi đến thì bố vợ tôi giới thiệu. Giới thiệu với hai mẹ con đây là con rể anh, chồng cái Hương đấy, tôi lắp bắp chào luôn. Cháu chào cô, con chào bố. Chào em, cô bé mỉm cười mà nói chào lại tôi em chào anh. Nhìn cô bé mỉm cười trông càng duyên dáng. Cái nụ cười thánh thiện đáng yêu vô cùng. Nhìn cái vẻ ngập ngừng như thế tôi biết chắc là chưa biết gì về chuyện đấy. Tôi hỏi bố với mẹ cô bé luôn cô thích mua máy cho em nó như thế nào ạ? Tầm trên dưới 15 triệu một chút thôi cháu ạ, cái nào mà đẹp đẹp bền bền một chút đấy. Không cồng kềnh vì còn mang đi mang lại cháu ạ. Vâng, cháu chọn cho em nó đúng như ý cô luôn, mà đúng ý hai mẹ con luôn. Vừa đẹp, bền, màu thì theo như em nó chọn luôn. Cô có đi cùng không ạ? Thôi hai anh em đi, cô với bố cháu còn có tí việc. Bố nháy mắt với tôi thì tôi cũng biết rồi. Mà tôi cũng không hiểu sao ông bố vợ tôi vừa dâm dê lại khỏe đến như vậy. Hôm qua đã làm đến hai nháy với Lan rồi mà hôm nay còn có thể tiếp thêm bà này nữa. Nếu so hàng họ với mẹ vợ tôi thì cũng ngon lành hơn. Không chỉ trẻ hơn mà cái mông và hông khá to. vú vê cũng đâu ra đấy chứ không có vẻ gì là sệ cả. Tôi nghe cô đồng nghiệp của bố nói như vậy thì cũng nói luôn. Vâng, thế hai anh em cháu đi chọn. Bố vợ tôi cũng nhắc thêm. Chọn cho em nó máy xịn xịn một chút nhé. Mà đắt một tí cũng được, đây tiền bố cho thêm để mua cho em nó đây. Cô đồng nghiệp thấy bố tôi nói như vậy thì khoát tay nói anh lại cho thêm làm hư cháu nó. Hư gì, cho nó có phương tiện để học tập tốt. Mà xinh xắn học giỏi thế này thì phải thưởng chứ. Thưởng là đúng rồi, tôi cười rồi nhận tiền từ bố tôi và mẹ cô bé rồi cả hai xin phép đi trước. Tôi biết bố tôi với mẹ cô bé lại vào một cái nhà nghỉ nào đó làm một vài nháy rồi. Cô bé ngồi đằng sau tôi thủ thỉ hỏi tôi anh làm bên công nghệ thông tin à? Ừ, anh bên đó em học lớp mấy rồi? Em học lớp 12 anh ạ. À mà anh tên gì thế? Em tên là Nhi, anh tên là Nam, thế năm sau em định thi trường gì? Năm sau chắc em du học luôn chứ không học ở Việt Nam anh ạ. Học ở Việt Nam chán lắm hơn nữa em thích ra nước ngoài học, môi trường học tập nghiên cứu của nó khác hẳn so với bên Việt Nam mình anh ạ. Ừ. Cũng đúng à, thế em thích màu gì khi chọn máy màu đó? Em thích màu hồng hoặc trắng nhưng chắc màu hồng không có rồi thôi thì mua màu trắng vậy hì hì. Được rồi anh em cùng đi chọn. Hai anh em phóng đến siêu thị điện máy rồi bắt đầu chọn. Nhi khá là xinh xắn nên chọn đồ cũng kỹ càng xăm soi từng chút một. Đến hơn 2 tiếng thì mới mua xong được cái máy. Có lẽ bố tôi với mẹ cô bé chắc chưa xong việc nên tôi bảo mua được máy rồi đi rửa máy thôi, anh mời em đi ăn kem. Nhi mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền bên má trái rồi khẽ nói em phải mời anh mới đúng. Thì rửa máy, ai mời ai mà chẳng được. Đi ăn kem rồi tí nữa anh đưa về công ty với mẹ nhé. Nhi mỉm cười gật đầu. Hai anh em lại đi ăn kem. Loằng ngoằng cũng đến quán kem. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi hỏi Nhi xinh xắn thế này chắc là nhiều anh theo lắm nhỉ. Nhiều anh theo nhưng mà em không thích yêu. Em thích sang bên kia học hành đã. Thế anh lấy con gái bác Phong lâu chưa? Cũng được 2 năm rồi. Hì hì, đang mong có con bé mà chị ấy cứ kế hoạch. Anh là anh muốn lắm rồi đấy. Gớm, anh thích là được chứ có gì mà phải cả chị ấy đâu. Mà tuổi anh cũng ổn định rồi còn gì nữa. Ừ, hì hì, thế em có người yêu chưa? Hì hì, chưa mà, em không thích yêu đương thế này lắm. Với lại mấy đứa lớp em yêu đương linh tinh con người của nó trông chán đời lắm. Cười một chút rồi tôi gật đầu đồng ý. Ăn kem thêm gần tiếng thì tôi mới khẽ bảo Nhi thôi chúng ta về đi em muộn rồi đấy. Chắc là mẹ em cũng xong việc với bố anh rồi. Chắc vậy hì hì, em cũng muốn về thử máy xem thế nào. Về thử có cái gì mà chưa biết sử dụng thì bảo anh nhé. Anh chỉ cho, vâng ạ. Tôi đèo Nhi phía sau, mùi nước hoa tin tin đưa vào mũi thích lắm. Muốn tàn em này nhưng sợ với cái tính nghiêm túc như vậy thì cũng chán. Tôi đưa Nhi đến công ty thì cũng là lúc bố vợ tôi với mẹ em Nhi về. Mẹ Nhi hỏi về cái máy, Nhi hí hửng nói rồi kể. Bố tôi cũng tâm tắc mà khen máy đẹp. Mẹ Nhi ngỏ ý mời chúng tôi đi ăn cơm nhưng bố tôi từ chối rồi bảo tôi đưa bố về luôn con nhé. Tôi mỉm cười rồi gật đầu dạ vâng mà đưa bố tôi về nhà. Vừa đi đường tôi vừa hỏi chuyện chắc là lúc nãy cũng làm được một nháy với mẹ em ấy hả bố? Nháy nhiếc cái gì, bàn chuyện công việc thôi mà. Mày cứ thấy bố đi là bảo đi làm nháy là cớ làm sao. Thì con thấy ngon lành hơn mẹ con này. Với lại có đứa con xinh xắn thật, dáng người mẫu luôn. Đưa em ấy đi mà con thèm thật đấy. Do tôi với bố vợ đã quá hiểu rõ về nhau nên khi nói chuyện như vậy cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất là bình thường. Nghe tôi nói như vậy thì ông bố vợ đáng kính của tôi khẽ nói thôi đi ông tướng. Không phải hàng nào cũng ăn được đâu. Nhìn ngon thế thôi nhưng cái tính của con bé con bố cũng chẳng chịu được. Đúng thế, con cũng chẳng chịu được luôn, nó cứ kiểu gì ấy, cổ hủ như mấy bà già thập niên 80 mà rõ ràng mẹ con bé thì ngon lành thật. Trông con bé con còn ngon lành hơn em Ngọc, em Phương mà bố hay dùng tiếp khách bố nhỉ. Gái nhà lành thì thế chứ sao, nhưng cái kiểu đấy ngọt nước lắm hề hề. Cái điệu cười của bố tôi râm rật vô cùng, vòng vèo mấy cái ngã tư thì cũng gần về đến nhà tôi hỏi bố thêm con hỏi thật bố nhé. Thế mẹ nó bố ăn chưa, con thấy ngọt thật mà. Ừ thì cũng vài lần, trông thế thôi mà lúc lên giường dâm ra phết đấy. Tôi cười hà hà mà nói. Nhìn cái mặt như thế là con đoán ngay thôi mà. Thế thành ra ngoại tình hả bố? Cũng tương tự thôi nhưng chẳng có tình cảm gì hết, hai người vồ lấy nhau vì sinh lý. Ở nhà chắc ham quá nhưng chồng là tiến sĩ gì đấy. Suốt ngày bận nghiên cứu mà trong khi vợ mình hừng hực hồi xuân thế kia. Con thấy dáng ngon thật, khúc nào ra khúc đấy luôn. Hì hì, chăm tập thể dục với khiêu vũ khiêu việc gì ghê lắm mà. Tôi chỉ cười rồi đưa bố về nhà. Đến cửa thì bố tôi nói thôi cũng muộn rồi vào ăn cơm. Dạ thôi ạ, con bảo bố mẹ đợi cơm ở nhà rồi, chắc là hai ngày nữa mẹ, vợ con với mấy em về rồi đấy nhỉ. Chưa chắc đâu, hôm qua mới gọi điện về cho bố bảo có quà du lịch thêm mấy mẹ con cách đoàn ở lại chơi thêm tuần nữa đấy. Vậy hả bố, thế mà Hương chẳng gọi điện gì cho con cả. Chắc mải đi chơi quá ấy mà, tối nay thì chắc lại tì tê thôi. Tôi mỉm cười chào bố rồi phóng xe về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm với bố mẹ. Ăn cơm xong gã mấy thằng bạn lên mạng chơi điện tử thì Hương gọi điện về cho tôi nói chuyện bảo mua nhiều đô lắm và cũng ở lại du lịch thêm một tuần nữa mới về. Thứ sáu, công việc dồn đến khá nhiều nên làm đến tối mịt mới xong. Về đến nhà thì bố vợ tôi gọi điện hỏi sao mai có rỗi không con. Dạ mai con được nghỉ buổi sáng ạ, có chuyện gì thế bố? À sang đây chơi thôi, cũng chẳng có chuyện gì đâu, cùng với bố đi chọn ít đồ về xây cái bệ cây phía sau nhà ấy mà. Vâng ạ, thế Lan có nhà không bố? Nó đi chơi với bạn rồi, đang hóng quà của mẹ về mà mẹ không về nên nó đi chơi luôn. Chắc lại muốn ấy ấy chứ gì. Dạ không, con hỏi thế thôi. Thôi được rồi, khi nào rảnh bố cho anh thoải mái được chưa? Nhìn cái mặt sao mà giống nhau thế không biết, tôi cười tủm tỉm mà hỏi lại. Giống ai hả bố? Thì bố với anh giống nhau chứ còn làm sao nữa. Thôi mai sang đấy nhé. Dạ vâng ạ. Tôi cúp máy rồi đi ngủ, sáng hôm sau dắt xe qua nhà bố vợ. Hôm nay không hiểu sao mà trời nóng kinh vô cùng, trời oi nồng như sắp có trận mưa lớn. Hai bố tôi chuẩn bị đồ rồi cả hai hì hục xi măng đất cát xây với đắp mấy cái chậu hoa với cái hòn non bộ. Từ sáng đến trưa mới xong, hai bố con nắm nem hết nghỉ tay rồi vào nhà. Lan đi chơi cũng đã về nấu cơm cho cả ba cùng ăn rồi nói chuyện. Lan vẫn vui vẻ nhưng lại có vẻ tiếc nuối nói. Đang mong có quà về mà còn đi chơi thêm nữa chứ. Tôi cười mà bảo. Càng đi chơi nhiều thì em càng có quà to chứ sao nữa em. Anh là anh cũng mong đi tầm nửa tháng thế này rồi cho một đống quà mới thích. Nhưng mà em mong quà hu hu. Lan xị cái mặt ra trông càng đáng yêu hơn nữa. Bố tôi cười rồi nói thế bây giờ có muốn mua máy không bố cho luôn đây này. Hì hì, có chứ, muốn mua ngay thế bố, giải ngân, cho con luôn à. Ừ, có lấy không? Có chứ, chiều nay đi mua luôn. Trông Lan thích thú càng thấy đáng yêu nhưng cũng thấy dâm đãng vô cùng. Bố vợ tôi cười rồi vào trong phòng ngủ lấy tiền đưa cho Lan. Tiền bạc với bố tôi giờ nó cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Lan hí hửng xin rồi hôn bố vợ tôi chụt một cái. Ăn cơm xong thì hai bố con ra bàn sau nhà uống nước, còn Lan lên phòng ngủ rồi chiều đi mua máy với bạn. Tôi rót chén nước chè mời bố rồi khẽ nói chuyện. Hôm gì ngủ với Lan, Lan có kể chuyện bố à? Chuyện gì thế? À chuyện bố cho mẹ massage rồi xăm ấy. Em ấy nói có thật không bố? Nghe tôi nói như vậy thì bố vợ tôi cười hà hà rồi nhấp ngụm trà mà nói thật chứ sao không. Trông mẹ vợ của con thế thôi nhưng sau khi massage xong thì dâm đừng hỏi luôn đấy. Vậy cơ à, con thấy Lan bảo bố cho mẹ xăm bốn luôn. À bốn thì có bốn nhưng mà bố chỉ nhìn thôi chứ không tham gia. Mấy lần như thế rồi khéo mẹ con còn thèm nữa đấy. Lần đầu tiên thì ngại ngùng nhưng gặp ba đứa thanh niên nó quần cho, nước lôi ướt sũng cả giường. Vậy cơ à. Mẹ cũng nhiều nước thế à? Ba đứa nó địt thì chẳng nhiều nước, quá nhiều nước luôn đấy, hôm đấy bố chỉ đứng mà xem thôi, hôm đó cũng chẳng chụp ảnh mà chỉ nhị. Tôi tỏ vẻ thán phục rồi hỏi tiếp. Thế chơi cả lỗ nhị hả bố? Mẹ cũng chơi luôn lỗ đo à? Ô, đã xăm là chơi tất chứ? Tất tần tận, hôm đó làm từ tầm trưa trưa đến tối mịt luôn. Không biết sao từng đấy tuổi rồi mà còn khỏe thế không biết nữa. Tôi cười hà hà mà nói. Thì đến tuổi hồi xuân khỏe thôi chứ sao. Khác gì cái cô ở chỗ làm của bố đâu. Hồi xuân là nó cứ hừng hực ra như vậy à. Cũng đúng, mới đầu thì phản đối nhưng sau đó thì sướng lắm. Vậy bố với mẹ cũng xăm nhiều lần rồi nhỉ? Tầm chục lần thì phải, bố cũng chẳng nhớ rõ lắm. Khéo khi nào về gạ xăm 5 người xem sao. 5 người cơ à, thế con có được tham gia không? Cái đấy tùy xem thế nào đã. Mà sao lại có sở thích với mẹ vợ vậy con? Thì con muốn thử với các máy bay hạng nặng như vậy xem thế nào thôi mà. Nghe bố kể như vậy chắc là mẹ cũng thèm lắm nhỉ. Thèm cũng bình thường thôi nhưng mà khi đã chạm nọc rồi thì dâm cứ đừng hỏi. Hồi mới lấy nhau có vẻ bình thường nhưng càng ngày càng dâm, dâm không thể tả. Dâm như vậy thì mới có thân hình trẻ đẹp như thế chứ bố. Cả hai bố con cùng cười với nhau, rồi tôi xin phép về. Mấy hôm sau thì đột nhiên Lan gọi tôi anh Nam à. Đang làm ở công ty à. Ngó lên đồng hồ mới 4 giờ chiều. Trời hãy còn nắng gắt mà Lan đã gọi tôi rồi. Hơi lạ nhưng tôi cũng nghe máy mà nói có gì thế cô em út. À bố em đi công tác tỉnh một ngày, tối nay em ở nhà một mình sợ lắm. Tôi cười hì hì mà bảo. Cô lớn rồi mà còn sợ ma à. Kệ em, anh mà không sang ở cùng em ghét anh luôn. Thế sang phải có quà gì cho anh chứ? Cứ sang đi rồi có quà. Tôi hí hửng hôm nay không có bố tôi ở nhà lại có mỗi Lan thôi thì làm tình với Lan thoải mái. Nhớ hình dáng cái lồn mũm mĩm toàn nước là tôi đã thèm lắm rồi. Bảo với Lan tối nay tôi đến rồi cúp máy tiếp tục làm việc. Hí hửng phi đến thì tôi thấy Lan đang đứng ở cửa hóng rồi lạch bạch đôi dép tông chạy ra mở cái cửa cho tôi rồi nhăn mặt lại mà nói sao mà anh đến muộn thế, em đợi anh mãi. Có gì mà phải ra tận ngoài này đợi anh thế, ở trong nhà cũng được sao mà phải chạy ra ngoài này. Hít nhưng ở trong nhà em sợ. Có cái gì mà sợ thế? Có con chuột nhắt và con rán, eo ơi kinh em sợ lắm. Anh vào bắt cho em đi. Vậy hả, được rồi, anh vào bắt cho, mà nhìn lớn đùng to hơn con chuột với con rán bao nhiêu lần mà còn sợ hai con đấy là cớ làm sao. Kệ em, vào bắt cho em đi. Tôi mỉm cười đưa gói đồ cho Lan rồi vào trong phòng bếp bắt con rán trong cái bồn rửa bát rồi lùa mà đập con chuột đang rúc vào chỗ bình ga rồi vứt vào sọt rác sau đó mang ra cái bồn rác công cộng vứt rồi tôi vào mà bảo Lan đấy xong rồi nhé. Giờ tập làm quen với mấy con đó đi, không khéo mai về nhà chồng nhìn thấy lại chạy toán loạn lên thì buồn cười. Hứ, em không làm quen đâu. Kệ anh. Tôi cười rồi ngắm Lan. Hôm nay Lan mặc cái váy màu hồng dài chấm gối mà không có quần nữa. Phía bên trên hai cái núm vú lộ ra luôn rồi trông đẹp vô cùng. Nhìn chằm chằm vào hai cái bầu vú rồi tôi nói khẽ cứ thả rông thế này à. Thả rông đỡ bị ung thư hì hì. Mà thả rông thế này thì anh cũng thích còn gì nữa. Nhìn chằm chằm thế kia mà còn ra vẻ ta đây. Ra vẻ ta đây một tí thôi chứ thèm lắm đấy hì hì. Nhìn là thích không chịu được nữa rồi hì hì thôi vào ăn đi em anh đói. Vào rồi dọn đồ ra phòng ăn tôi với Lan vừa ăn vừa nói chuyện. Chuyện trên trời dưới đất rồi quay qua chuyện gia đình. Tôi hỏi Lan dạo này có hai bố con ở nhà chắc là hai bố con cũng thoải mái làm đấy nhỉ. Ở nhà thôi nhưng mà cũng có làm đâu. Hơi lạ à nha, sao mà lại không làm. Em cũng chẳng biết, bố mấy hôm nay chắc bận việc thêm vào nữa em cũng tự dưng có mấy cái bài cần làm nên bên suốt. Mà có hứng mấy đâu mà làm, chắc là chị em không có nhà hứng chứ gì. Quá hứng luôn đấy, thèm không chịu được luôn. Được rồi. Tí nữa em cho, nhìn cái mặt dê thế không biết. Tôi cười rồi gắp ít đồ ăn cho Lan. Ăn xong thì tôi lên tầng 2, ra cái ban công mà ngắm trời ngắm đất. Một lúc sau thì Lan đi lên rồi đưa cho tôi ly sinh tố rồi nói này uống đi anh, em làm món này hơi bị ngon đấy. Có thật ngon không, tối nay anh mà bị Tào Tháo đuổi là anh bắt đền đấy nhé. Yên tâm đi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Quả thật là đồ của Lan làm khá là ngon. Vừa uống vừa nói chuyện tôi hỏi Lan này đã bao giờ em nghĩ xăm chưa? Gớm, hỏi gì mà hỏi lắm thế, em với anh với bố em làm không là xăm thì còn là gì nữa. Nhưng thế đủ rồi, làm với kiểu như mẹ em thì em chịu hì hì. Mà em thấy làm với anh có cảm giác hơn làm với người yêu hay làm với bố em? Sao mà có cảm giác hơn? Em cũng chẳng biết nữa nhưng mà em thấy như vậy hì hì. Nói chung cái cảm giác sướng lắm ấy. Thế anh với em còn cái kiểu gì không làm nữa nhỉ? Để em xem nào, à còn kiểu ngồi lên nữa ấy, cái kiểu mà làm với bố em ở ghế ấy, em thích ngồi vào lòng cơ. Cứ ngồi vào mà nhún như vậy à? Ừ, hì hì cái kiểu đó vừa được ôm vừa được nhún này, thỉnh thoảng lại được mút vú nữa. Mà đang địt vừa mút vú sướng sướng kiểu gì ấy anh ạ? Sướng phát điên lên luôn cơ, bố em cũng vừa địt vừa mút à? Bố em chỉ mút được 2-3 cái thôi rồi nhấp mạnh, hì hì. Dạo này địt nhẹ nhẹ đi chút chắc mệt rồi chứ hồi xưa mạnh lắm. Mà địt mạnh nhất không phải địt mấy chị em mà địt mẹ em ấy. Mẹ em cũng thích mà, càng mạnh càng sướng. Vậy kiểu xăm của mẹ em chắc là mạnh lắm nhỉ, vì mẹ em thích mạnh mà. Dĩ nhiên là mạnh rồi, mấy ông massage ông nào cũng tập thể hình, thân hình vạm vỡ lắm. Làm hùng hục luôn, mẹ em rên ầm nhà cơ mà. Thế sao em không nhảy vào nhỉ? Hứ, em có thích cái kiểu thế đâu. Em chỉ thích bình thường, nhẹ nhàng nhưng dồn dập một chút thôi chứ không hùng hục như vậy. Tưởng hùng hục như vậy thì cảm giác sướng hơn nhiều chứ. sướng nhưng vừa mệt vừa đau. Nói chung là chẳng có hứng thú với cái kiểu hùng hục như thế, chỉ có mẹ em thích thôi. Tôi chỉ cười không nói gì thì Lan tiến sát lại phía tôi. Hôm nay Lan có một mùi hương khác lạ chứ không giống mọi lần. Hôn nhẹ nhẹ lên cổ Lan rồi tôi nói khẽ, hôm nay em dùng cái gì mà hôm nay thơm mùi khác lạ thế? Hì hì, em đổi nước hoa thôi. Mũi thính thật đấy nhỉ, chỉ cần đổi mùi nước hoa mà cũng biết được, thơm mùi khác thì biết chứ sao. Hì hì, nhìn hai cái bầu vú nhú nhú đáng yêu quá đi mất thôi. Vú em bé hơn của chị Hương mà, có gì mà đáng yêu. Nhưng mà nửa kín nửa hở thế này mới đáng yêu này. Quay lại để cái ly sinh tố lên bàn rồi tôi quay ra cúi xuống ngậm luôn cái núm vú mà mút chụt chụt. Qua lớp vải thôi nhưng cũng thích lắm. Lan đấm nhẹ nhẹ vào người tôi rồi khẽ vò nhẹ áo mà bảo, sao lại bú em thế này, bẩn áo em. Tôi bỏ Lan ra một chút rồi nói. Bẩn thì giặt chứ có làm sao đâu, làm kiểu này thích hơn còn gì nữa. Nào cho anh mút nào. Lan đành đứng yên cho tôi mút chụt chụt hai cái bầu vú. Nước miếng của tôi làm cho hai cái chỗ núm vú ở áo ướt sũng lên. Mút chán chê thì tôi nói. Cái kiểu mút ở ngoài thế này thích thật. Lan cũng tủm tỉm cười mà nói. Em cũng thích, hì hì, nhưng ở trên này nhỡ người ta nhìn thấy thì sao hả anh? Ai mà nhìn thấy được cơ chứ? Mà thấy cũng kệ người ta, cứ để cho người ta xem phim nóng cũng được chứ có làm sao đâu. Khiếp dâm không thể nào tả được, đã thế em cũng dâm luôn với anh đây này. Cho anh biết thế nào là lợi hại của em. Được rồi cho anh xem đi. Vừa nói xong thì Lan đã ngồi ngay xuống tay thoăn thoắt mà cởi cái thắt lưng rồi kéo cái quần jean của tôi xuống. Nói xong thì Lan cởi luôn cái quần jean của tôi ra rồi cứ thế chậm chậm mà vuốt con cặc bên trong cái quần rồi há miệng ngậm cái đầu khớp mút ngon lành. Lan mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng mút thì càng mạnh. Không chỉ ngấu nghiến cái đầu khớp mà Lan còn ngấu nghiến cả cái thân cặc rồi xuống cả hai hòn rái. Mặc dù con cặc của tôi dài đến hơn 15 phân nhưng Lan vẫn cố gắng mà ngậm thật sâu gần hết vào trong miệng của mình. Chống tay tôi nhấp chậm chậm vào cái miệng xinh xắn rồi tôi nói. Hít đã quá, sướng quá mất thôi em ơi, mút mạnh nữa đi nào, hít hít, sướng không chịu được nữa em gái ơi, đã quá, Lan thấy tôi nói thì nhả con cặc ra rồi bảo. Bẩn bẩn như thế này tự dưng mút lại có cảm giác anh ạ. À. Cảm giác gì? Em không biết nhưng em thích, thích cái cảm giác như thế này. Mút thích lắm, thế có bao giờ bố đi làm về mà kéo quần của bố xuống mút như thế này không? Cái đó chỉ mẹ em làm thôi chứ em chẳng làm bao giờ cả, hì hì. Nói chung là em thích mút của anh. Tôi cười cố gắng đẩy cái hông cho con cặc nhô lên cao rồi nói tiếp. Vậy thì mút xong của anh thì phải cho anh mút của em đấy nhé. Chắc là cũng ra nước rồi chứ gì. Nhìn cái mặt dâm đãng như thế kia là anh biết chắc chắn ra luôn, đã ướt quần chưa đấy? Ướt rồi, mà nhìn mặt em thế nào mà anh nói là ra bao nhiêu là nước? Thì dâm đãng chứ còn như thế nào nữa? Lan lườm tôi một cái rồi vẫn nhìn nhàng mút mà liếm con cặc một cách ngon lành. Càng liếm thì cảm giác tê buồn càng sung sướng đê mê. Liếm chán chê đến khi nước miếng đọc trên cái đầu khớp nhỏ xuống dưới thì Lan mới dừng lại. Tôi thèm cái lồn của Lan lắm, cái lồn ngon lành hơn cả của Hương vợ tôi ở nhà. Kéo luôn cái váy của Lan lên rồi tôi nói. Nào anh mút nào. Thật ngạc nhiên là Lan không mặc đồ lót, cái mờ u lồn với đám lông đen nhánh hiện ra. Hai cái mép thì nhảy nhảy toàn nước thôi. Ngẩng lên tôi hỏi. Sao lại không mặc quần thế này, lúc nãy em vừa nói là ra ướt hết quần còn gì. Đấy là anh nói chứ có phải em nói đâu. Hôm nay không mặc cái gì làm cho thoải mái luôn. Thế thích em mặc đồ lót à? Không, anh thích chẳng mặc gì ấy. À mà cứ như thế này cho thoải mái. Càng kích thích. Vứt cái quần jean của tôi sang một bên, tôi cúi xuống vén cái váy dài quá đầu gối lên thật cao sau đó cúi xuống mà ngậm cái mờ u lồn với đám lông đen mút thật mạnh. Ánh đèn vàng hắt từ ngọn đèn cao áp phía trước nhà vào Lan can khiến khung cảnh càng đẹp. Lan cong người, dạng chân rồi vắt nhẹ một chân lên cố gắng chà sát cái mờ u lồn vào đúng miệng của tôi rồi rên khẽ. Liếm, mút, cắn cái lồn của em đi anh Nam ơi, em thích lắm, sướng không chịu được anh ơi. Thích quá, sướng quá. Những tiếng rên trong cổ họng Lan lúc dồn dập lúc hồn hình như bị ai bóp nghẹt lại khiến tôi càng sướng mà mút mạnh hơn. Tiếng chụt chụt khẽ khẽ vang lên khi tôi chu môi mút vào đúng cái lỗ lồn và cái mờ u. Đám lông đen cọ nhẹ nhẹ vào mũi và môi khiến tôi càng thích, nó không rậm rạp mà mềm mại vô cùng. Luồn lách cái đầu lưỡi đúng vào cái khe tôi gầy gầy thì Lan giật mạnh người lên. Nước nhờn bên trong cứ thế mà trào ra thật là nhiều. Mùi nước nhờn ngai ngái nồng nồng đưa sâu vào trong mũi tôi. Càng liếm thì cái cảm giác tê tê càng đã. Bao nhiêu nước nhờn chảy ra tôi liếm bằng sạch. Hai cái mép lồn nóng hổi hồng hồng lên. Do Lan đứng mà gác một chân lên vai nên tôi phải luồn tay vào phía sau đỡ lấy cái đùi của Lan rồi một tay banh cái mép lồn ra mà liếm mạnh. Khi nước nhờn làm đôi môi và cả cằm bóng nhẫy thì tôi ngẩng lên hỏi. Anh liếm sướng không em? Có đã lắm, em thích nhất lúc anh ngấu nghiến cái lồn của em đấy. Sao mà thích cái kiểu đó? Em chẳng biết nữa nhưng mà sướng không thể nào chịu được luôn ấy, anh ngấu nghiến cái lồn của em nhẹ nhẹ thích lắm. Vậy hả, thế bố ở nhà có ngấu nghiến cái lồn của em như thế không? Có nhưng mà đau lắm, không thích được như anh. Tôi mỉm cười mút mảnh cái mép cho cả cái mép thịt căng ra rồi mới nói anh địt nhé. Thèm lắm rồi, nhiều nước như thế này địt sướng lắm đây. Em chồng mông lên anh đóc ghi em nhé. Tôi gật đầu thì Lan đặt chân xuống dưới đất rồi quay lại, hai tay vịn lên cái lan can rồi chồng mông ra phía sau. Vén cái váy lên khá cao rồi tôi cầm con cặc, quét nhẹ cái khe lồn hồng hồng mà chậm chậm ấn vào. Để con cặc vào 2/3 tôi lại rút ra rồi cắm vào tiếp. Nhẹ nhàng cho nước nhờn bao trọn lấy con cặc thì tôi mới ấn cho nó ngập thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Lan ứ lên một tiếng rồi khẽ nói. Anh, em thích cái kiểu vừa rồi. Tôi mỉm cười mà bảo lại kiểu vừa rồi là kiểu gì. Thì cho vào một chút rồi anh nhấp nhấp ấy, đã lắm, dần dần vào sâu sướng không thể nào tả được luôn đấy. Vậy hả, hì hì, vậy anh làm như thế tiếp nhé. Lan gật đầu thì tôi ôm lấy cái bờ mông thon nhỏ mềm mại nhịp nhàng mà nhấp. Càng nhấp thì cái cảm giác sung sướng càng dồn lên. Mới đầu thì cái lỗ lồn chỉ co bóp nhẹ nhẹ chứ không mạnh nhưng càng địt thì nó càng co bóp mạnh hơn. Nước nhờn tiếp tục chảy ra để làm con cặc trơn nhảy. Lan miết nhẹ ban bàn tay của mình vào cái lan can rồi khẽ nói anh ơi, em thích cái kiểu này, đã lắm anh ạ, sướng phát điên luôn ấy, tê quá đi mất, sướng ứ, ứ, sướng lỗ lồn quá em ơi, bóp khẽ khẽ hai bờ mông rồi tôi đưa tay vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái khe đít rồi hỏi lại sướng như thế nào. Nó căng ra rồi nóng nóng nữa, nói chung là khó tả lắm, sướng hơn bố em địt em anh ạ. Tê lỗ lồn lên mất rồi. Không hiểu sao nước nhờn của Lan lại nhiều như vậy. Nó làm cho con cặc trơn nhẫy rồi chảy cả xuống đám lông làm cho đám lông đen nhánh ướt sũng và dính bết vào với nhau. Những tiếng phành phạch cũng khẽ khẽ vang lên thật to khi tôi địt thật sâu vào cái lỗ lồn. Càng quấn lấy nhau thì hai anh em càng thích vú và sung sướng trong hoan lạc. Nếu so với Lan và Thảo, chi thì Lan có dáng người lằn lằn còn chi và Thảo cao hơn một chút và cũng dáng dây hơn nhiều. Tôi nghĩ như vậy thì hai cái lồn đó địt cũng sướng chẳng kém gì Lan cả. Nhịp nhàng đóc ghi được 5-7 phút thì tôi nói anh với em đổi tư thế khác đi. Tư thế nào bây giờ? Vào trong nhà, lên giường rồi làm. Thôi vào trong nhà làm gì? Anh nằm xuống em cưỡi ngựa luôn cho. Em thèm, vậy hả? Anh cũng thèm lắm, cưỡi ngựa rồi anh cho vào luôn nhé. Hì hì, cho vào rồi nghỉ sau đó làm tiếp anh nhé. Được rồi. Hôm nay anh em mình địt nhau tới bến luôn. Nào cưỡi ngựa đi em ơi. Nói xong thì tôi rút con cặc bóng nhảy cai thứ nước nhờn đục đục của Lan rồi nằm xuống nền đá. Xô mát lạnh cả lưng khiến tôi rùng mình một cái. Con cặc vẫn cứng ngắc mà dựng đứng lên trông hùng dũng vô cùng. Lan quay lại, đưa tay vuốt nhẹ nhàng con cặc của tôi rồi nói. Eo, nước nhờn của em lắm nhỉ. Qua làm ấy, nhảy hết lên rồi còn gì nữa. Dâm thật, hứ. Dâm mới đáng yêu chứ. Nói xong thì Lan giãng chân của mình ra, cầm con cặc nhẹ nhàng quét dọc theo cái khe lồn bóng nhẫy rồi ấn vào cái lỗ đỏ au ướt nhẹp ấm áp của mình mà nhún xuống. Chậm chậm hạ cái mông cho con cặc chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn. Khi hai hòn dái chạm nhẹ vào cái khe lồn thì Lan chống hai tay lên ngực tôi rồi nhịp nhàng mà ấn cái lồn xuống. Một cảm giác sung sướng vô cùng. Hai cái bầu vú trắng hồng mơn mởn đung đưa trước mặt khiến cái cảm giác thèm thuồng càng dâng lên. Đưa hai tay bóp lấy bầu vú tôi hỏi khẽ. Em sắp ra chưa? Em sắp ra rồi, không hiểu sao cái kiểu cưỡi ngựa như thế này khiến em ra nhanh lắm. Vậy hả, anh cũng thế, mà càng địt sao lỗ lồn càng khít vậy? Sướng chứ sao, hì hì, ai sướng mà chẳng khít, lồn chị Hương không như vậy à? Có, nhưng không khít được như em hì hì. Lan mỉm cười rồi nhịp nhàng mà ấn cái lỗ lồn xuống con cặc của tôi một. Nhìn cái đầu khớp thò ra thụt vào banh hai cái mép lồn khiến cảm giác thích thú dâng lên sung sướng vô cùng. Càng nhún thì nước nhờn của Lan càng nhiều. Nhún chán thì Lan ngoáy nhẹ nhẹ cái mông của mình mà nói. Nhìn em xay bột thế này có sướng không anh? Em xay bột gì mà y như chị Hương ấy? Lan cười híp mắt vào nhìn càng dâm đãng hơn. Càng địch thì Lan càng thở hổn hển, mỗi lúc Lan nhún lại càng mạnh hơn. Con cạc càng vào sâu thì hai cái đùi của Lan càng run lên. Mờ u lồn căng mỏng rung rung nhẹ nhẹ. Anh ơi, em sắp ra rồi anh ạ, sướng quá. Hít hít, em không chịu được luôn anh ơi, ôi sướng sướng, hai tay vẫn bóp mạnh lấy cái bầu vú tôi khẽ nói. Sắp ra rồi hả? Em sắp ra rồi hít hít, không chịu nổi được luôn nữa anh ơi, ui úi sướng quá đi mất thôi a a. Không còn bóp vú nữa mà tôi luồn nhẹ nhàng tay ra phía sau rồi ôm lấy Lan cố gắng đỡ Lan ngồi vào trong lòng mà đẩy con cặc lên. Lan cũng nhún nhún trong lòng tôi rồi khẽ nói em, ra rồi anh ơi. Anh cũng sắp ra rồi nhún mạnh tiếp nữa đi nào. Lan cố gắng nhún mạnh hơn nữa rồi khép hai cái đùi kẹp luôn vào người tôi. Tôi cũng cố gắng đẩy con cặc lên phía trên thật mạnh rồi xuất ầm ầm tinh trùng vào trong cái lỗ lồn đáng yêu của cô em vợ. Hai anh em quấn lại lấy nhau vì cảm giác sung sướng tuyệt vời. Nhìn tôi âu yếm rồi Lan lại mút lấy cái đầu lưỡi của tôi thật mạnh. Quấn lấy nhau một lúc thì Lan mới khẽ khẽ ưỡn người ra rồi tủm tỉm mà đứng dậy mà nói. Bây giờ chắc con cặc của anh mềm nhũn ra rồi chứ gì. Suốt như thế thì mềm nhũn là phải. Nó mà cứng lên hóa ra có mà uống Viagra à. Hi hi, mà cái lồn của em cũng mọng lên rồi còn gì nữa. Lan cúi xuống nhìn cái lồn của mình. Tôi cũng nhìn theo, dưới ánh sáng vàng vàng từ cái đèn cao áp hắt vào trong cái mờ u lồn nó mọng hơn thật. Ở trong cái lỗ lồn đỏ au phía bên dưới, tinh trùng đã ào ào mà chảy ra nhỏ xuống cái nền đá ở ban công. Lan cố gắng đưa hai tay vạch hai cái mép cho tinh trùng chảy ra nhiều hơn một chút rồi mới khẽ khẽ mà nói. Nhiều như thế này mà không cố gắng cho em một đứa cháu để em lên trước gì. Cái đấy phải hỏi chị Hương chứ sao hỏi anh được, mấy ngày chẳng đều đặn mà bơm vào nhiều như thế kia. Cả tôi và Lan mỉm cười rồi xuống dưới nhà, tất cả quần áo được quấn lại và vứt vào giường của Lan. Hai anh em tồng ngồng đi lại trong căn biệt thự mà không có một mảnh vải nào trên người. Vào phòng khách, Lan pha ít nước cam cho cả hai uống rồi nghỉ một chút Lan lại bắt đầu mút con cặc cho nó cứng lên rồi hai anh em lại quấn lấy nhau mà địt. Hết phòng khách rồi đến cầu thang sau đó vào cả phòng của Lan mà địt. Chán chê đến gần 12 giờ thì hai anh em đã thấm mệt, tôi cũng xuất thêm vào cái lồn của Lan hai lần nữa rồi mới thôi. Hai anh em quấn lấy nhau ngủ đến sáng thì tôi về. Thấm thoát một tuần nữa trôi qua khá là nhanh, cả gia đình vợ tôi đã về. Hương về đến nhà thì tâu tết tặng quà cho bố mẹ chồng rồi cho tôi nữa. Không chỉ quần áo, thắt lưng mà còn ít thuốc bồi bổ nữa. Buổi tối Hương tắm xong chạy ra ôm tôi mà nói. Hai tuần em đi ở nhà có gái gú gì không đấy? Làm còn không ra hơi thì gái gú gì nữa? À có cái này anh quay được hay lắm, anh không ngờ đấy. Có cái gì hay ho cho em xem nào. Tôi đưa cái cảnh mà bố vợ mút lồn cho Lan cho Hương xem. Hương cũng hơi ngỡ ngàng vì không ngờ tôi lại biết. Khẽ lý nhí Hương nói chuyện này anh đừng cho ai biết nhé. Thì anh biết rồi, anh còn được bố với cái Lan kể hết rồi. Mọi chuyện luôn đấy, Lan với bố em kể chuyện gì cho anh. Thì mọi chuyện trong gia đình chứ chuyện gì nữa. Nào ngồi xuống đây vợ yêu, ngồi xuống anh kể cho. Hương ngồi xuống đùi tôi thì tôi đưa tay xoa nhẹ nhàng hai cái bầu vú bên trong cái váy ngủ còn một tay thì đưa xuống mân mê cái mờ u lồn rồi khẽ chà nhẹ nhẹ ngón tay dọc theo cái khe lồn mà khẽ nói kể hết chứ. Làm tình với cả nhà chứ còn gì nữa, mà bố cũng kể làm với em. Nếu nhé chuyện đấy mà em không nói với anh. Nói xong thì tôi hôn nhẹ nhẹ lên cổ của Hương để Hương thoải mái. Thấy tôi nói như vậy thì Hương cũng khẽ khẽ mà nói chuyện đó đâu có thể kể ra được. Kể ra có mà chết gà. Chắc là anh nói chuyện gì với bố nên bố mới kể chứ gì. Có nói chuyện gì đâu. Vô tình thì thấy nên bố kể thôi. Mà anh cũng thoải mái mà. Miễn đừng để có baby. Baby chỉ riêng vợ chồng mình thôi nhé. Hương quay lại ấn nhẹ vào trán tôi cười mà nói. Rõ ghét. Không của mình thì của ai. Bố em làm thì uống thuốc rồi. Mà khi nào xác định thì em tính có chứ bộ. Tôi cười giật nhẹ nhẹ đám lông bên dưới rồi vê vê cái núm vú của Hương rồi nói tiếp thế bố có làm cho em sướng không? Cũng bình thường, nhưng làm sao mà bằng chồng của em được, cái này của chồng em vừa đáng yêu vừa khỏe nữa này. Nói xong thì Hương đưa tay xuống mà vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Nghịch cái lỗ lồn của Hương như vậy thì nước nhờn bên trong cũng đã chậm chậm mà chảy ra khá là nhiều. Hương khẽ hôn nhẹ vào môi tôi rồi vuốt vuốt mái tóc mà nói chắc là ở nhà cũng làm với cái Lan rồi chứ gì. Hì hì, thì bố cho phép còn gì nữa. Thế vợ yêu của anh có ghen không? Ghen gì chứ? Mấy chị em trong nhà thì có chuyện gì mà phải ghen? Chắc là anh làm cho con bé sướng không chịu được chứ gì. Sao lại bảo anh thế? Gớm, cái mặt này thì em còn lạ lẫm gì nữa? Không làm cho con bé sướng phát điên lên thì có mà em đi đầu xuống đất. Thế chồng yêu thấy của em nó thế nào? Ngon lành thật đấy, mà này sao nó nhiều và mỏng nước thế? Chị em cái lồn nào cũng thế hả? Hứ, thử thì biết ngay thôi mà. Thế làm với em nó nhiều chưa? Cũng được 2-3 lần thôi. Bố rủ anh xăm với em nó mà, anh đang bảo bao giờ em về anh với bố làm tình với em nhé. Anh là anh thích nhìn kiểu bố địch em đấy. Có ai lại thích cái kiểu đấy đâu. Thì chung một gia đình mới thích cái kiểu đấy thôi chứ. Mà cái này bên nhà em biết chứ mà bố mẹ anh biết thì toi. Biết rồi, có phải trẻ con đâu mà cho bố mẹ biết. Thế bố em còn kể gì nữa không? À kể chuyện mẹ xăm với 3-4 người với lại massage yoni nữa thôi. À mà vợ có thích cái kiểu massage đó không? Không thích hì hì, thích chồng làm thôi, người lạ không thích làm, sở thích đó của riêng mẹ thôi. Anh tưởng em thích, gớm một em mà thích thì đã đi luôn rồi chẳng cần phải anh gạ gẫm nữa nhé. Tôi cười rồi bảo Hương quay lại hôn nhẹ nhàng lên cái bầu vú của Hương mà nói tiếp hôm nào anh làm với mẹ hay với cái Thảo và Chi nhé có được không đấy. Hương mở to mắt ra quay lại chỗ tôi rồi khẽ nói ô. Sao mà lại có cái kiểu sở thích đó là cứ làm sao? Thì anh thấy mẹ em cũng ngon lành bỏ sừ lên được còn gì nữa. Mà mẹ thích như thế thì anh cũng thử xem thế nào. Em không thích à, em chỉ sợ làm xong không còn sức làm với em thì em bắt đền đấy nhé. Còn chứ, không còn thì cũng cố gắng mà phục vụ em chứ vợ yêu. Không biết mẹ có đồng ý không nhỉ? Đồng ý thôi, sướng thì ai mà chẳng đồng ý. Tôi lại mân mê rồi chọc hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn đang ướt vì thèm khát móc móc cho ra nước thêm. Có lẽ cái lồn cũng thèm một cái gì đó thò ra thụt vào vì câu chuyện dâm dục của hai vợ chồng. Bố địt em nhiều chưa? Cũng chỉ vài lần thôi, mà bố nói với anh rồi còn gì nữa đúng không? Mới đầu em cũng không ngờ bố làm vậy, nhưng thôi làm rồi thì tôi. So với em thì cái Lan với cái Thảo và Chi mới là nhiều. Lan nó cũng nói thế, mà bố em cũng khỏe nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, tự dưng hùng hục như thế mà khỏe thật, chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Mà cũng đúng thôi toàn được bồi bổ bao nhiêu thứ, còn thể dục thể thao thư giãn nữa. Anh mà cũng được như thế nhỉ? Anh mà như thế làm sao em chiều được anh? Được chứ sao, cả hai cùng cố gắng là quá được luôn, khéo mà còn sướng hơn nữa đấy. Hương lườm một cái nhưng đồng thời cũng dạng chân ra khá là to để hai ngón tay đi được sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Móc móc tôi hỏi Hương tiếp bố hay làm kiểu gì với vợ? Thì như kiểu vợ chồng mình làm với nhau thôi có kiểu gì khác đâu. Nhưng bố làm mạnh hơn mà em thì không thích cái kiểu đấy, chỉ có cái Thảo với cái Chi là thích, à đặc biệt là mẹ em nữa, mẹ em thích mạnh. Vậy hả, may vợ chồng mình giống nhau nhỉ? Lan còn kể vợ xăm với một lúc 3-4 người, mà bố chỉ đứng nhìn thôi em có biết chuyện đó không? Có chứ, hôm em đến bố không có ở nhà chỉ có mẹ thôi. Cửa cũng khóa nhưng em có chìa vào phòng em mới thấy mẹ với 3 người nữa. Em cũng không ngờ mẹ lại dâm đến thế. Thế lúc đấy làm như thế nào? Thì đủ kiểu luôn chứ còn như thế nào nữa, mà mẹ cũng chơi cả lỗ nhị. Em thì đau không chơi được kiểu đấy. Nhìn phát kinh mà mẹ cứ hừng hực ấy. 3-4 người gì đó người cũng rắn chắc lắm mà nhấp liên hồi luôn. Thế lúc đó mẹ có biết em đến không? Không em có ngó nghiêng một tí rồi lên phòng em lấy ít đồ sau đó nhẹ nhàng mà đóng cửa lại về thôi. Vậy thì mẹ em cũng đã xăm nhiều rồi. Hôm gì Lan kể với anh về nhà cũng thấy nhưng bố em có ở nhà chứ không phải chỉ có một mình mẹ đâu. Vậy hả, em cũng có biết đâu. Mới hôm gì nhìn thấy tôi, mà chắc cũng chẳng ở nhà, có khi ở ngoài nữa cũng nên ấy. Hì hì, chắc thế rồi nhưng thế thì càng sướng nhỉ. Hứ, sướng cái gì mà sướng, khéo lộ ra chết như chơi ấy. Chết làm sao được, có mấy ai mà để ý mình ở đâu hay như thế nào em. Thường thì mặc kệ. Ai làm người ấy sướng là được chứ có gì đâu. Tôi cười rồi tiếp tục mà mân mê nhẹ nhàng cái lỗ lồn mà móc tiếp. Lúc này Hương đã sướng lắm rồi. Đưa tay nắm nhẹ cổ tay tôi mà khẽ rên ứ trong cổ họng sao mà móc của em kinh thế. Anh thèm mà, không thấy của anh cứng ngắc lên đây à. Cứng thì làm đi anh, em cũng thèm lắm rồi. Chồng mông ra địt luôn chứ không khởi động cái gì à. Chẳng cần khởi động nữa, thèm lắm rồi đấy. không thể nào mà chịu được luôn, hích hích sướng quá rồi đấy, cứ móc móc rồi khiêu gợi người ta như vậy thì làm sao mà người ta chịu được. Chắc là chịu được thôi. Nào vào trong phòng chồng làm cái nào. Cả hai chúng tôi đứng dậy rồi vào trong phòng ngủ. Khép cái cửa lại thì tôi kéo tụt luôn cái quần của Hương xuống rồi đẩy Hương chồng mông ra rút con cặc cứng ngắc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào. Hương cũng nhịp nhàng giãn chân của mình ra rồi cố gắng ấn cái mông ra phía sau để con cặc của tôi chui vào sâu hơn nữa. Cảm giác con cặc ngập vào cái lồn ấm áp của vợ sướng lắm. Lại nghĩ đến câu chuyện hai vợ chồng nói thì càng hừng hực lên. Cứ ôm lấy cái mông tôi nhấp mạnh vào, tiếng phành phạch vang lên ca to. Do trong phòng ngủ cũng chẳng lo bố mẹ nghe thấy nên Hương rên ầm lên thích thú anh, đệt mạnh nữa lên đi anh, chồng ơ, sướng lồn quá chồng ơi, đã không chịu được nữa rồi, hít hít, đã quá, sướng, hít hít, đã quá, thích tê lồn quá vợ ơi, không chịu được nữa. Lấy hai ngón tay cái cố gắng mà banh cái mông của Hương ra để nhìn cái đầu khớp thò ra thụt vào thật sâu cái lỗ lồn làm cảm giác tê tê từ con cặc lan lên bên trên càng mạnh mẽ. Bao nhiêu nước nhờn đục đục ở trong cái lỗ lồn chảy ra càng nhiều, nó làm cả cái đầu khớp bóng nhảy rồi đến cả đám lông bên dưới. Địt cái lồn của Hương như vậy nhưng tôi vẫn cố gắng mà tưởng tượng ra cái lồn của mẹ vợ tôi chứ không phải cái lồn của Hương. Cứ hùng hục như vậy không hiểu sao tầm gần 15 phút sau thì Hương đổ luôn xuống giường rồi khẽ khẽ mà rên lên anh, em không chịu nổi được nữa rồi anh ơi, hít hít, em ra nước. Tôi cười nhìn dòng nước đục đục ở bên trong cái lỗ ứa ra thật nhiều rồi nói tiếp sao anh chưa ra mà em đã ra vậy. Em không biết, vừa địt vừa tưởng tượng ra cái chuyện làm tình ở nhà với mẹ em, bố em không chịu được nên cứ thế mà phun ầm ầm ra vậy. Anh cũng sướng lắm đây này. Hương thấy tôi nói như vậy thì quay mặt lại, nghiêng nghiêng cái cằm xinh xắn lườm tôi rồi nói tiếp bảo sướng nhưng mà sao không ra. Chắc là nói mồm chứ gì. Sướng thật đấy nhưng càng sướng thì càng hăng, có như vợ đâu, mới sướng có một tí thôi mà đã phun ầm ầm ra rồi kia kìa. Kệ em, tôi tiến lại đè tiếp Hương ra giường rồi banh hai chân của Hương ra, tiếp tục đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn ướt nhẹp đang co bóp thật mạnh rồi nói tiếp này thì kệ này. Cho không thể nào chịu được luôn cho biết thế nào là lễ độ này. Chờ luôn đi nhé. Hương muốn trêu tôi nên giảng chân ưỡn người ra mà khẽ khẽ bấu lấy hông của tôi rồi nhấp lại mà nói luôn để xem ai chết này. Hôm nay cho hết sức không thể nào mà thở được nữa luôn. Tôi lườm Hương rồi ôm chặt lấy Hương sau đó nhấp thật mạnh vào lỗ lồn. Hai thân nể hừng hực hơi ấm của ngọn lửa tình quấn vào nhau. Vừa địt tôi vừa mút vú, vừa hôn vừa liếm tai của Hương cho đến khi nước nhờn tuôn ra thêm nhễ nhại. Mặc dù ở trong căn phòng khá là mát nhưng mồ hôi của hai vợ chồng vẫn tuôn ra như tắm. Hương thở dốc, vuốt nhẹ nhẹ tay lên lưng tôi nói sao khỏe thế. Đầy mồ hôi mà vẫn hừng hực được là cớ làm sao. Khỏe thế này cả hai vợ chồng đều sướng chứ còn làm sao nữa, hôm nay tới bến luôn nhé. Hương gật đầu rồi lại hòa mình cùng vào những khoái cảm ái ân. Nhấp chán thì tôi vắt hai chân của Hương lên mà địt rồi lại bắt Hương làm nghiêng. Cả buổi tối hai vợ chồng xuất ra hai cái rồi ôm nhau ngủ. Từng dòng tinh trùng của tôi cứ thế mà lấp đầy vào cái lỗ lồn của Hương thật nhiều. Sáng hôm sau thì hai vợ chồng dậy chuẩn bị đi làm. Hương cũng sắp thêm ít đồ đến công ty mà biếu mấy người cùng phòng ít đồ gọi là quà. Buổi tối thì cả nhà tôi sang nhà Hương liên hoan, do có bố mẹ tôi nên mọi chuyện cũng bình thường chứ không có chuyện gì cả. Bố mẹ tôi nói chuyện với ông bà thông gia khá là lâu, tóm lại chỉ mong hai đứa có cháu mà bế. Hai đứa tôi thì vẫn cứ tủm tỉm cười. Đến tối muộn thì tôi mới đưa Hương và bố mẹ về. Vào trong phòng tôi ôm lấy Hương rồi tỉ tê mà nói chuyện hôm nay nhìn cái Thảo với cái Chi xinh nhỉ. Hai đứa nó thì lúc nào mà chẳng xinh như nhau. Chắc là lại thèm chứ gì. Hôm nay cấm đấy nhé, 3 ngày một lần mới có kết quả tốt được. Gớm, giờ có mà vợ cho thì chồng cũng chịu. Không còn sức nữa đâu. Hôm qua vắt như thế là kiệt rồi đấy. Ha ha, cho chừa. À chồng đáng yêu này, hôm nay thấy mẹ của vợ sao, nhìn có được không, được chứ, nhìn mẹ của vợ trẻ hơn mẹ của chồng đến hơn chục tuổi đấy nhỉ. Nhìn thế nhưng tuổi thật thì cũng chỉ kém có một tí thôi. Sức trai đổ vào người thế thì lại chẳng trẻ. Xoa xoa hai cái bầu vú tôi trêu Hương thế vợ có thích trẻ như thế không. Thôi không cần, già cũng được, không còn sức mà chịu đâu. Một mình chồng thế này đã không chịu được rồi. Hơn nửa thỉnh thoảng bố vợ cũng thèm nữa chứ, tôi lại nói. Bố thèm cái Thảo với cái Chi là chính chứ có thèm vợ mấy đâu. Gớm, thích thì vẫn làm thôi, nhìn bố hồng hào hừng hực thế còn gì. Ừ, Công nhận là quá tuyệt, lão Thành có khác. Thôi giờ đi ngủ, hôm nay ở cơ quan bắt phải Khao đi uống bia giờ mệt quá rồi. Ôm chồng cái nào, cả hai vợ chồng tủm tỉm cười với nhau rồi cả hai lên giường đi ngủ. Mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường chứ không có gì khác lạ cả. Mấy hôm sau đúng vào thứ hai thì đột nhiên bố vợ gọi tôi nói sao thứ ba ngày mai có bận việc gì không đấy thằng con rể của bố. Dạ thì con cũng vẫn đi làm công ty bình thường thôi mà bố có chuyện gì đột xuất thế ạ? À hôm nào qua nhà con hướng dẫn con tí về nuôi cá cảnh nhé. Con chỉ sợ mua về nuôi không có được chết lại phí ra. Được rồi, chuyện ca mú để sau, có chuyện này muốn bảo luôn đây. Vậy mai con xin nghỉ cũng được, dù sao cũng lên leader rồi nên cũng bảo mấy đứa bên dưới nó làm cho là xong ngay ấy mà. Vậy con sang nhà bố hả? Ừ, sang đây, mai tổ chức xăm một cái đấy. Ai vậy, em Thảo hay em Chi vậy? Chẳng có em nào cả. Mẹ mày chứ ai, hi hi, hôm nay kiếm được mấy đứa nhà quê mới lên Hà Nội học năm nhất, gà mờ chưa biết gì, chỉ biết massage sơ qua thôi. Mà cũng đếch cần massage gì cả. Chiến là chiến, tôi mở cờ trong bụng vì không nghĩ bố tôi lại bảo tôi sang làm chuyện này. Tôi vừa lo vừa mừng thầm thích thú. Thấy tôi hãy còn tần ngần bố tôi bảo sao mày cứ nghệt mặt ra thế. Con sợ xăm thế này mẹ không đồng ý hơn nữa nhỡ lộ ra ngoài thì toi. Bố gọi thêm mấy thằng nữa đến liệu có an toàn không bố? Tao còn không sợ thì mày sợ cái gì? Cứ vô tư đi, miễn là làm cho mẹ mày sướng là được chứ gì? Nào có đến không để tao còn biết đường đây? Tôi mỉm cười rồi khẽ lắp bắp nói lại. Vâng, có chứ à, bố đã bảo thì con đến. Tôi hí hửng lắm, hôm nay đã là thứ hai rồi, chỉ cần mai là tôi có thể xem được mẹ vợ tôi như thế nào rồi. Hôm gì nhìn dáng mẹ vợ tôi từ lúc đi du lịch về nhìn đã ngon lành. Mái tóc được tạo kiểu và nhuộm màu hạt dẻ khá là đẹp. Hí hửng đến nỗi mà khi làm việc tôi chăm chú mà xong gần như hết việc cả ngày thứ ba. Tối về ôm Hương vào trong lòng tôi thủ thỉ này hôm nay bố gọi cho anh đấy. Có chuyện gì mà bố gọi cho anh, chắc là lại chờ bố đi đâu hay là mua cá chứ gì. Đúng là bố mình một là mê gái hai là mê cá chứ chẳng mê cái gì cả. Đấy, ít ra có hai cái thú vui như vậy thì cũng sướng chứ sao. Không có thú vui nào thì mới chán chết đấy. Gớm, anh thì cái gì mà chẳng hay. Hì hì, hay thế thì mới tán được em chứ. Không hay chắc là mốt mùa cũng chẳng tán được em đâu nhỉ. Hứ, nhìn cái mặt là ghét rồi. Thế bố bảo anh sang có chuyện gì, à, hay là ấy ấy đấy. Thì chuyện ấy ấy chứ gì nữa. Vậy hả, bố không bảo em sang à? Không có bảo, bảo mỗi mình anh sang thôi. Bố còn bảo tránh cho em biết nữa nhưng vợ chồng thì giấu nhau cái gì nên anh nói thế chắc là gạ làm với mẹ rồi chứ gì. Sao mà vợ thông minh thế, mới nói cái mà đã đoán được ra ngay là thế nào. À mà bố bảo gọi được mấy đứa sinh viên lên làm đấy. Không biết như thế nào, Hương ngán ngẩm nhăn cái mặt của mình lại một cái. Đến chịu với hai ông bà, thèm đến thế là cùng, không ngờ tuổi già rồi mà còn thác loạn kinh đến như vậy. Đấy. Thế mới hỏi em là bố gọi anh sang như vậy thì anh có đi không? Thích bỏ xứ lên được còn làm bộ làm tịch nữa. Sang đi nhưng phải về nói vợ xem bên đó thế nào đấy nhé. Làm cho mẹ sợ luôn đấy biết chưa? Được rồi, biết rồi, vợ cho đi thì đi luôn hì hì. Tôi cười rồi ôm vào ngủ và chuẩn bị tinh thần đến sáng hôm thì chuẩn bị tinh tươm để sáng mai sang nhà bố vợ. Sáng thứ ba, chuẩn bị mọi thứ rồi tôi đi đến nhà bố vợ khá sớm. Chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để còn chiến với bà mẹ vợ dâm đãng rồi. Đến nơi thì tôi thấy Thảo với Chi không có nhà mà bà mẹ vợ đáng yêu của tôi ra mở cửa. Hôm nay mặc một cái đầm khá là đẹp và mái tóc được làm xoăn nhẹ nhưng cuộn lên trông trẻ vô cùng. Mới thấy tôi thì mẹ vợ tôi đã tủm tỉm cười mà nói. Sao mà sang sớm thế? Tôi mỉm cười mà trả lời bố bảo sang sớm thì phải sang chứ. Lúc này thì bố tôi trong nhà đã đi ra thấy tôi thì cười tô tuét mà nói hăng say phết nhỉ. Vào đây Nam. Tôi dắt xe vào rồi hỏi ủa hôm nay Thảo với Chi đâu rồi hả bố? Hai đứa nó đi chơi từ hôm qua rồi. Đi du lịch chưa đã mà về là đã tót đi chơi ngay rồi. Chán hai cái đứa con gái này quá. Tôi cười rồi đi vào. Mẹ vợ tôi khép cửa rồi đi sau. Dáng người bà mẹ vợ tôi hôm nay trông khác lạ một cách lạ thường. Bình thường nhìn mẹ tôi đã ngon lành rồi nhưng hôm nay có vẻ là thèm trai nên trông càng đẫy đà hơn. Nhất là hai cái má hồng hồng, không có một chút nào gọi là tuổi tác trên hai cái gò má đó. Tuy nhiên đôi mắt thì vẫn có nếp nhăn rồi. Mẹ tôi đi sau mà mùi nước hoa thơm phức đã đưa vào mũi tôi rồi. Tôi quay lại mà nói với mẹ vợ hôm nay trông mẹ vừa trẻ vừa đằm thắm. Lại nịnh mẹ rồi, hôm nay mới thấy con rể nịnh đấy nhỉ. Con nịnh đâu mà nịnh, mẹ vốn trẻ hơn tuổi mà. Mẹ đẻ con ở nhà cũng đã trẻ nhưng nhìn mẹ thì còn trẻ hơn nữa. Vâng trẻ, thế tí nữa có chịu được tôi không đấy? Con sẽ cố gắng, mà con thấy mẹ đi du lịch về thấy sáng ra nhỉ? Vẫn bình thường thôi mà, có trắng thì cũng chỉ trắng hơn một tí thôi chứ không trắng ra nhiều lắm đâu. Tôi cười thì bố vợ tôi hí hửng nói luôn. Gớm, tí nữa vào thì còn thấy trắng hơn nữa đấy. Nhìn cái mặt của mẹ mày là bố biết chắc là thèm lắm rồi đấy. Cực kỳ thèm luôn chứ không phải là thèm bình thường đâu khà khà. Nè bố tôi trêu như vậy thì mẹ vợ tôi quay lại nói. Cũng tại ông chứ tại ai, hứ. Mà ông thích tôi trẻ đẹp thì phải chịu nhé, không được kêu ca đâu biết chưa. Thì có ai kêu đâu, vợ sướng thì chồng cũng sướng thôi. Cả hai cùng sướng thì kêu ca cái gì. Hôm nay cả con rể phục vụ là 4 người nhé. Thế có cho tôi vào luôn để thành 5 không đấy. Hôm nay không cho, hôm nào có hứng mới cho. Đối đáp chan chát với bố vợ tôi rồi mẹ vợ tôi dắt tôi vào trong nhà mỉm cười mà nói. Có lẽ bố đã nói hết với con rồi chứ gì. Cứ bình tĩnh đi không có chuyện gì mà quá căng thẳng đâu. Cứ làm thoải mái là được, đơn giản là làm việc này vì nhu cầu thích thú của con người thôi mà. Cũng như con làm với cái hương ở nhà đấy. Tôi cười hì hì mà nói. Vâng, con biết rồi, cố gắng thôi nhưng trong gia đình mình không sao, có người ngoài con sợ người ta để ý. Thì bố mẹ bảo mày là con nuôi, mà con nuôi thì cũng có sao đâu, thoải mái đi. Vào đây ăn sáng đã con. Mẹ tôi làm hai tô phở khá là đầy thêm cả trứng trần cho tôi và bố tôi ăn sáng. Ăn xong thì làm thêm chai bia cho mát rồi mẹ tôi bảo tí nữa xem của con thế nào, có đủ sức mà phục vụ con gái của mẹ không đấy. Tôi cười mà nói lại. Được chứ sao, hương phát điên lên đấy chứ, mà đâu có phải mỗi hương đâu, cái lan cũng được con làm cho sướng lắm rồi còn gì. Tí nữa đến mẹ luôn, tôi không ngờ gia đình vợ tôi nó lại nát bét thế này thôi thì lấy rồi mà mình cũng được sướng thì cứ tiếp tục không biết mai này có sao không. Đứa con của tôi với Hương có bị sao không nhưng thời điểm bây giờ làm xong cốc bia là tôi muốn đẻ luôn mẹ vợ của tôi ra rồi. Nhìn hai cái cặp mông nó căng mọng làm tôi thích thú lắm nhất là lúc mẹ vợ tôi đang dọn đồ trong bếp. Nhìn chỉ muốn bóp và rúc vào cặp mông đó mà thôi. Bố tôi chăm chú ngắm đàn ca một cách say mê rồi khẽ nói với tôi này nhìn thấy mẹ vợ con sao, đã có hứng gì chưa? Hì hì, cũng có hứng chút, mà hôm nay trông tươi trẻ hơn mọi ngày, rõ ràng là có hơi trai vào có khác nhỉ. Tí nữa cố gắng mà phục vụ cho chu đáo nhé. Còn đóng vai phụ thôi, mấy thằng cu mà bố bảo đóng vai chính là chủ yếu. Hà hà, thêm vào mới vui chứ. Thế bố có tham gia không? Không, làm quan sát viên thôi. Lúc khác tham gia chứ lúc này thì chưa có hứng lắm. Hôm nào có hứng thì sẽ làm tiếp. Tôi cười rồi với bố tôi chăm sóc nó một lúc thì mẹ tôi cũng đã ra mở cổng cho ba em sinh viên đến. Tôi với bố tôi nghỉ tay ra xem mấy em thế nào. Bố vợ tôi thì đã gặp mấy em này rồi, chỉ có tôi là chưa gặp. Thấy mấy em này dáng cũng nhà quê lắm, chắc là mới ra học thôi. Tuy nhiên dáng thì không cao to trắng trẻo nhưng khá là, chì, nhìn rắn chắc khỏe khoắn vô cùng. Vừa thấy ba đứa thì bố tôi đã cười nói. Nào vào đây mấy đứa, sao mà đến muộn thế? Cố một đứa nhìn cũng khá là đẹp trai nói. Dạ tại tụi cháu tìm nhà khó quá nên lạc đường, hỏi mãi mới ra. Đường ở đây nó cứ lòng vòng khó tìm thật, mới đầu chưa quen thôi. Vào nhà đi mấy đứa. Mấy đứa dựng xe rồi vào trong nhà. Ngồi xuống dưới ghế thì bố vợ tôi cười rồi chỉ vào tôi nói đây là con nuôi của cô chú, mới ở nước ngoài về, tính nó thoải mái lắm. Học công nghệ thông tin bên Úc, tôi thấy bố tôi nói như vậy thì cười mà nói. Chào mấy đứa học ngành gì đấy? Tôi đưa tay bắt tay thì cả ba đứa đều húm núm đưa tay bắt tay tôi rồi khẽ nói em tên là Toàn, đây là Tiến và đây là Trung, cả ba chúng em đều ở quê xuống học kiến trúc anh ạ. Tôi cười mà nói. Hì hì, chào kiến trúc sư tương lai. Bố vợ tôi lúc này mới lấy bia rót ra cho mấy người uống với nhau. Mẹ tôi nhìn ba em này có vẻ ưng lắm. Tôi đoán chắc là bố mẹ tôi cũng đã đi gặp rồi nói chuyện chán chê thì mới bảo ba em này về đây thế này. Nói chuyện xã giao một lúc thì mấy em đó hỏi tôi học hành làm việc bên nó thế nào. Tôi cũng chỉ sang bên đó du lịch thôi nên cũng chém gió gọi là biết. Thế nhưng mấy em này có vẻ thấy tôi am hiểu lắm. Uống bia xong thì bố tôi nói sao đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu chưa? Cả ba đứa gật đầu, có lẽ nhìn mẹ vợ tôi tuy tuổi gọi là tương đối nhưng dáng người da rẻ còn mịn màng. Hàng họ hãy còn đâu ra đấy chứ không xồ xề như mấy bà ngoài chợ. Chúng cháu chuẩn bị sẵn rồi nhé. Thế giờ lên phòng ạ. Bố vợ tôi nói. Ừ, lên phòng cho ấm cúng, chào hỏi trên đấy luôn. Hôm nay con nuôi của chú cũng tham gia luôn. Ở bên Tây chuyện này nó cũng bình thường. Vậy à? Mấy đứa mắt tròn mắt dẹt ra thì bố tôi ra vẻ gật gù đúng lắm. Nói xong thì tất cả kéo lên phòng, bố tôi đã chuẩn bị sẵn cái máy ảnh mà chụp rồi. Mấy đứa lên chưa biết làm gì thì bố tôi nói. Sao mà đứng được ra thế, đến giúp cô một tay nào. Mấy đứa hãy còn ngượng vì khéo làm lần này cũng chỉ lần thứ hai thứ ba, có lẽ trông mẹ vợ tôi quyền quý như vậy nên mấy đứa nó không biết làm gì. Tôi thấy thế Tiến lại nói để anh giúp các chú mày. Nói xong tôi ôm luôn mẹ vợ tôi đỡ lên giường, tay xoa xoa cái bụng rồi vuốt nhẹ nhẹ nó rồi tôi hôn lên cổ mẹ vợ. Tóc mẹ vợ tôi nhuộm rồi còn ướp một loại sáp gì đó nên thơm lắm, hôn nhẹ vào gáy rồi mang tai tôi khẽ nói hôm nay con làm cho mẹ sướng nhé. Mẹ vợ tôi cười cười mà nói ừ, để xem con mẹ như thế nào nào. Chậm chậm vuốt từ cánh tay lên vai rồi tôi cởi nhẹ nhàng cái khóa ở cái váy mà kéo xuống. Làn da mềm mại của mẹ vợ tôi hiện ra, do đi spa và làm đẹp nhiều nên da rẻ của mẹ tôi vẫn còn mịn màng lắm, không còn săn chắc nhưng khá là ngon lành. Kéo cái khóa xuống qua thắt lưng thì hai cái bầu vú căng tròn trong cái áo lót màu đen hiện ra. Không nâng ngực nhưng mẹ tôi tập thể dục nên nó săn lại rồi. Vòng tay ra phía sau bấm cái tách một cái thì cái khóa cũng bung ra rồi. Hai cái núm vú của mẹ vợ tôi đã hiện ra, nó to nhưng khá hồng. Tôi ngạc nhiên không hiểu sao của mẹ tôi có đến tận bốn đứa rồi, lại đến tuổi này mà còn hồng rực như vậy nên tôi hỏi sao vú mẹ hồng thế. Hơn cả vú vợ con ở nhà đấy. Phun thẩm mỹ thì nó phải hồng chứ, cũng cho vợ đi phun đi. Thôi con sợ cháu của mẹ ngộ độc lắm, mà con ngộ độc trước đấy. Nghe tôi nói như vậy thì bố tôi, mấy em kia đều cười khì khì thích thú. Mẹ vợ tôi quay lại lườm tôi một cái rồi vuốt tóc mà nói làm sao mà ngộ độc được. Nó dạng xăm xăm vào cơ mà, mố thế chứ lị. Ô thế không ngộ độc mực xăm mà. Tôi hỏi thế thì mấy người nói. Sao mà ngộ độc được anh, xăm còn không ngộ độc được thì mình ngậm vào cũng không có sao đâu. Tôi cười hà hà mà nói. Vậy thì ngậm luôn này. Nói xong tôi ngậm luôn cái bầu vú của mẹ vợ tôi mà mút chùn chụt. Mẹ vợ tôi ưỡn người lên rồi để cho tôi mút. Vừa bú vú mẹ vợ tôi vừa đưa tay mà cởi hết cái áo và váy ra. Lột luôn cả cái áo lót ra, trên người mẹ tôi bây giờ chỉ còn đúng mỗi cái quần lót che cái mờ u lồn mà tôi. Vừa mút mút cái núm vú rồi tôi dừng lại nói quay lại hỏi ba đứa sao thấy mẹ anh thế nào. Ba đứa gật gù như bổ củi rồi nói. Em công nhận người cô Trinh đẹp thật đấy, đến tuổi thế này rồi mà còn giữ được dáng với trông chẳng ai nghĩ tầm đấy tuổi đâu. Mẹ vợ tôi nghe như vậy thì hỏi lại. Khen thật hay khen đều đấy mấy đứa, thằng bé trên toàn nói. Tụi cháu khen thật chứ khen đều làm cái gì, mà cô soi gương cũng tự thấy rồi còn gì nữa, sao mà phải để tụi cháu khen đều. Mẹ tôi cười hì hì thì toàn cũng hùng hổ đến mà nói. Thôi cháu nhìn thấy rồi cho cháu sờ cái nào, Tiến cũng nhảy vào theo nói. Cháu cũng sờ một bên nữa, hai đứa hai bên cho thằng Trung nghỉ cửa. Tôi nghe vậy thì cười mà khẽ nâng nhẹ cằm của mẹ vợ lên mà hai mẹ con mút lưỡi rồi hôn nhau say đắm. Trông thấy hai thằng bạn nhảy vào như vậy rồi thì cũng nhảy vào theo. Nhưng giờ đây hai cái bầu vú của mẹ tôi được hai thằng nó bóp rồi nên Trung cũng chẳng còn chỗ nào nữa. Nó ngồi xuống giường nhìn nhìn hai bầu vú căng tròn đang được hai bàn tay săn chắc của bạn nó bóp thì nó ấm ức lắm. Thấy hai cái đùi và cái quần lót màu đen bằng ren mà mẹ vợ tôi vẫn mặc thì nó nói thế để cháu khám phá cái bên dưới nào. Nói xong nó luồn tay lên rồi kéo cái quần lót của mẹ tôi xuống. Tôi cũng không còn hôn nữa mà chuẩn bị nhìn xem cái lồn của mẹ vợ mình thế nào. Mẹ vợ tôi cong cái mông lên để thằng Trung nó kéo xuống cho dễ dàng hơn. Cái quần lót trượt qua hai cái đùi trắng mịn trông mẹ tôi càng dâm và càng đẹp. Cái vẻ đẹp của tuổi hồi xuân khiến cả năm người đàn ông trong phòng đều hừng hực. Bố vợ tôi thì đưa máy ảnh lên chụp ảnh mẹ nằm giữa bốn người đàn ông đang thèm khát. Nghiêng người một cái tôi nhìn rõ cái mờ u lồn của mẹ vợ tôi cũng cong veo mà không có một sợi lông nào cả. Cô sao mà cạo hết lông lồn đi thế này? Mẹ vợ tôi nghiền xuống cố gắng dạng chân to ra rồi khẽ mỉm cười bảo thì tẩy hết chứ còn làm sao nữa. Dùng thuốc tẩy lông cho nó rụng đi chứ không phải cạo mố ạ. Cạo thì làm sao mà nhẵn như thế được? Trung nhìn cái mờ u lồn không còn một sợi lông nào của mẹ vợ tôi rồi khẽ nói vậy hả? cháu tưởng cạo cơ. Trung nói như vậy thì Toàn với Tiến cũng ngó xuống mà nhìn cái mờ u lồn. Tôi nhìn thi công nhận cái lồn của mẹ tôi chỉnh sửa rồi nhưng vẫn còn thâm đen hơn cái lồn của Hương nhiều. Cố gắng mà cúi xuống thấy cái khe lồn thì tôi thấy tuy thâm nhưng lồn mẹ tôi không có một chút ca vát thừa nào cả. Nhìn là biết mẹ vợ tôi đã chỉnh sửa ngon lành cái lỗ lồn rồi. Trung ở bên dưới vạch nhẹ nhẹ hai cái mép lồn của mẹ vợ tôi ra mà ngắm nghía cái lỗ lồn. Tôi cúi xuống mà nói. Chú mày thấy cái lồn mẹ nuôi anh thế nào? Trung ngẩng lên nói. Đẹp thật đấy, mấy bà mà tầm tuổi cô Trinh mà ở quê em chắc là đen xì với lại lông rậm thì thôi rồi đấy. Không được như thế này đâu. Tôi cười hề hề bảo lại. Thế chú mày nhìn ở đâu đấy? Thì nhìn bình thường thôi, mùa hè á. Mấy bà ấy nóng làm đồng về tắm luôn mà nhà tắm có che chắn kỹ gì đâu, hè em được về ngắm có mà đầy ra. Mẹ vợ tôi thấy Trung nói như vậy thì bảo. Đấy chỉ được đi nhìn trộm người khác tắm là giỏi thôi. Tiến với Toàn hai tay đang bóp nhẹ hai cái bầu vú của mẹ vợ tôi thấy mẹ vợ tôi nói như vậy thì cũng nói lại luôn tụi cháu có muốn nhìn trộm đâu cơ chứ. Chẳng qua nó cứ đập vào mắt vậy thôi, mà nhìn cũng chẳng có cảm xúc gì cả. Mấy em gái còn có những mấy bà bằng tuổi cô thì cũng chịu. Mẹ vợ tôi cười thì Trung bắt đầu đưa tay vuốt nhẹ nhàng lấy hai cái đùi rồi chậm chậm xuống cái mờ u lồn. Tôi lại nâng nhẹ cái cằm của mẹ lên mà mút chụt chụt. Mẹ vợ tôi cố gắng mà đưa lưỡi vào trong miệng tôi để tôi mút mạnh hơn. Càng mút thì cái cảm giác thèm thuồng bà mẹ vợ càng dâng mạnh lên trong người. Mút chán thì tôi nhả đôi môi của mẹ vợ tôi ra mà nói Trung này mày để anh liếm lồn mẹ nuôi anh cái nào. Trung lách người ra mà tiến lên hôn mẹ vợ tôi. Còn bố tôi thì chụp ảnh mà nói đúng đấy rồi đó Nam. Liếm mạnh cái lồn đó vào đi. Mẹ con là thích liếm lắm đấy. Khẽ luồn tay đỡ cho mẹ nằm nghiêng ra giường. Trung đã đỡ phía sau nên mẹ vợ tôi nằm kiểu ở trên cái ghế. Hai cái đùi giãng ra thật to. Tôi cúi xuống thật sâu mà ngắm nghía cái lồn mà đã đẻ ra vợ mình. Quả là mẹ tôi đi thẩm mỹ thật là nhiều. Hai cái mép lồn hồng hồng căng mọng nhưng có thể nhìn khá rõ bên trong cái lỗ thế nào. Nhìn nó chỉ thâm đen phía bên trên thôi chứ bên dưới thì hồng rực. Hột le căng mọng ra khá rõ, nước nhờn chảy ra ở hai cái mép rồi. Đưa tay vuốt cái mờ u lồn không còn một sợi lông nào thì tôi thấy nó mốc ra phết. Do tẩy bằng kem nên không có lông láng mịn lắm. Ngửa bàn tay rồi tôi đưa luôn ngón giữa vào đúng cái lỗ móc nhẹ nhẹ rồi nói. Dạng chân ra to nữa đi mẹ, cho con móc cái lỗ lồn cái. Mẹ tôi ưỡn hai chân dạng ra mà nói to thế này được chưa? Được rồi, để con móc lồn mẹ nhé. Ừ, móc mạnh nhé, cho ngập cả ngón tay vào móc móc cong cong con nhé, mẹ thích cong cong ngón tay. Bố vợ tôi đứng bên ngoài, dí hẳn cái máy ảnh vào đúng lỗ lồn đang banh ra để ngón tay giữa chui vào bên trong rồi bố tôi nói móc mạnh vào con nhé. Mẹ con là thích được móc mạnh đấy, càng móc càng sướng nước càng nhiều con ạ. Cho mấy ngón vào cũng được, hì vâng, con cố gắng. Nheo mắt với ông bố vợ tôi rồi tôi đút ngập cả ngón tay vào thật sâu bên trong mà móc mạnh. Những tiếng óc óc nhẹ nhẹ vang lên, mới đầu còn ít nhưng sau đó thì khá to. Dòng nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của mẹ vợ tôi trào ra thật là nhiều. Cả cái ngón giữa trơn nhẫy. Toàn với Tiến một tay bóp vú một tay mân mê cái lỗ lồn mà hỏi. Cô Trinh ơi, anh Nam móc lồn cô như vậy có đau không? Mẹ vợ tôi đang được Trung mút lưỡi nhưng được hỏi như vậy thì nhả đôi môi của Trung ra mà nói không đau đâu, sướng lắm mà, tí nữa địt cô là phải mạnh đấy nhé, mạnh mới sướng hì hì, ừ, Nam ơi, móc mạnh lên đi con, lồn mẹ được móc mạnh mới đã. Mạnh nữa hả? Ừ mạnh nữa. Mẹ vợ tôi cố gắng ưỡn cả người lên thật cao để cái mờ u lồn nhô lên tạo điều kiện dễ dàng cho tôi móc cái lỗ lồn. Quả thật là lỗ lồn mẹ tôi dù có làm lại rồi nhưng vẫn không thể nào khít được. Đút tay vào mà tôi vẫn cảm nhận bên trong nó rộng vô cùng. Một ngón tay rồi hai ngón, ba ngón đã ngập vào bên trong cái lỗ. Lúc này tôi vừa ngoáy vừa móc mạnh. Mẹ tôi giật tung người, nước tuôn ra như suối rồi rên ầm nhà. Á, sướng, tê lồn quá con ơi, a, ta, sướng lồn mẹ quá, hít hít, sướng tê lồn quá, khôn, gờ, chịu được nữa con ơi. Quả thật là mẹ vợ tôi không chịu được nữa, hai cái chân co lên giật giật. Nước nhờn thì tràn theo ba ngón tay xuống cả lòng bàn tay tôi luôn. Tôi vừa móc vừa bảo thằng Tiến với Toàn. Mày mút tiếp vú đi, cho mẹ anh sướng nào. Hai đứa tươi cười nói vâng ạ. Hai đứa nó lại vụt đầu vào hai cái bầu vú của mẹ vợ tôi mà ngấu nghiến mút chùn chụt. Thằng Toàn còn ngậm cả núm vú mà nhay nhay nữa, khiến cho mẹ tôi đến nỗi phải giật mạnh lên vì sướng. Bây giờ tôi mới cảm nhận được cái lỗ lồn của bà mẹ vợ co bóp thật mạnh. Bao nhiêu vòng cơ bên trong cái lỗ lồn giật giật mà mút chặt lấy cả ba đầu ngón tay. Cong cong ba đầu ngón tay tôi móc móc thêm chút nữa rồi ngẩng lên nói với bố tôi, lồn mẹ mút tay con chặt quá bố à. Nhìn cái mặt như thế kia biết là sướng rồi. Móc mạnh nữa lên đi con. Bố vợ tôi bảo thì tôi móc mạnh, nhưng nhìn cái hột le hồng hồng và hai cái mép khiến tôi thèm lắm nên bỏ tay ra mà cúi xuống mút mạnh. Mẹ tôi gào lên trong cơn sung sướng. Á, á, Nam ơi, cắn cái lồn của mẹ đi, mẹ thích liếm lồn, cắn lồn, sướng quá, cắn lồn mẹ đi con trai, mẹ sướng. Ngẩng lên thì nước nhờn đã dính vào môi và cằm tôi rồi. Tôi cười cười mà bảo con cắn thì cấm kêu đau đấy nhé. Ừ, sướng thì đau gì con, cắn mạnh lên đi con, mẹ thích mẹ sướng a. Tôi cố gắng đưa lưỡi vét dọc theo cái khe lồn rồi mút mạnh lấy nó, đồng thời cũng khẽ nhẹ nhàng mà cắn lấy cái mép lồn và hột le. Bao nhiêu nước nhờn còn lại cứ thế mà tuôn ầm ầm vào trong miệng rồi họng tôi. Tiến, Trung và Toàn đứng ở bên trên thèm lắm. Liếm láp phải đến gần 10 phút thì tôi mới nhả cái lồn của mẹ vợ tôi ra mà nói, giờ đến ai mút tiếp nào. Ba đứa mút cho mẹ anh sướng nhé. Trung là đứa hăm hở nhất nên nó bảo. Đến lượt em thèm nước nhờn, nhìn nước nhờn của cô Trinh như thế này chắc là ngọt lắm đấy. Đây, xem có ngọt không nhé. Tôi lách người ra thì Trung thay thế tôi cúi xuống mà ngậm lấy cái lồn của mẹ vợ tôi mà mút ngon lành, nhìn nó mút như đang ăn một cốc chè ngọt ngào ngậy ngậy vị béo. Trung liếm láp một cách say mê rồi ngẩng lên nói, công nhận là ngọt thật. Tôi cười mà hỏi lại. Liếm lồn nhiều chưa mà biết cái lồn của mẹ anh ngọt thế? Thì cũng nhiều rồi mà, hồi trước bạn gái cô em năn nỉ mãi mới cho đấy. Liếm của nó cũng không ngọt ngào như thế này đâu. Trung nói như vậy thì Tiến với Toàn ở bên trên hăm hở dục để còn đến lượt hai đứa nó. Bố vợ tôi ở ngoài thì sướng cười hà hà bảo ba đứa liếm mạnh cái lồn để mẹ tôi tuôn nhiều nước ra. Tay thì vẫn giơ cái máy ảnh lên chụp. Sao, mấy đứa thấy lồn vợ chú có ngon không? Toàn vẫn mút chụt chụt ngẩng lên nói, có. Ngon lắm chú à, lồn cô ngọt như mít ấy. Hà hà, như mít thì cứ ăn thoải mái đi. Tôi đứng ra bên cạnh để ba đứa vừa hôn cái lỗ lồn vừa bóp vú rồi mút lưỡi bà mẹ vợ tôi. Mẹ tôi oằn người vừa rên ư ử vừa cong cả lên vì cái cảm giác sung sướng đê mê. Ba đứa vụng về lắm nhưng cũng đủ làm cho mẹ vợ tôi sướng phát điên lên. Tôi đã mút nhiều như vậy rồi nhưng ba đứa mút nó lại càng chảy ra nhiều. Đến khi cái lồn đỏ au lên thì cả ba đứa mới dừng lại, không còn mút và móc nữa. Bố tôi bảo. Nào bây giờ cho vợ chú ăn xúc xích của các cháu đi nào. Xem của đứa nào to nhé. Trung với Toàn nhăn nhở nói. To thì như nhau rồi chú, không có đứa nào to hơn hoặc bé hơn đâu. Toàn bằng nhau thôi, tôi cười mỉm mà nói lại. Quan trọng là kỹ năng đúng không? Cả ba đứa gật đầu đồng ý rồi chậm chậm mà cởi cái quần của mình xuống. Tôi cũng cởi quần của mình ra cho con cặc lộ ra. So với con cặc của mấy em kia thì con cặc của tôi cũng tương đối bằng, cả ba đứa cũng vậy, tuy nhiên của Toàn thì to hơn một chút. Bốn con cặc dài tầm 15-16 phân, cặc tôi thì không đen mà sáng màu hơn so với ba đứa còn lại. Thấy bốn con cặc cứng ngắc đang chĩa xung quanh mẹ vợ tôi thì bố vợ tôi nói, đấy nhé. Giờ hai tay bốn con cặc, tha hồ mà sướng nhé. Hì hì, thế còn con kia không cho vào đây nốt à? Mẹ tôi nói rồi hất hàm về phía bố vợ tôi. Bố vợ tôi mỉm cười mà lắc đầu. Mấy đứa tiến sát lại quây tròn quanh mẹ vợ tôi thì tôi nói, nào giờ mút cho con trước nhé. Mẹ vợ tôi mỉm cười rồi quay ra, cầm lấy con cặc của tôi mà vuốt cho nó cứng lên. Thực chất là cả bốn con cặc nó đều cứng rồi, vuốt cũng chỉ để kích thích mấy anh em mà thôi. Lộ bốn cái đầu khắc ra thì mẹ vợ tôi ngậm luôn cái con cặc của tôi mà mút. Không nhẹ nhàng như Hương hay Lan mà mẹ vợ tôi hùng hổ như những diễn viên chuyên nghiệp trong những thước phim của châu Âu và châu Mỹ vậy. Những tiếng tóp tép vang lên khá to. Toàn đổi chỗ cho tôi đứng giữa để mẹ mút được dễ dàng hơn, còn hai tay thì nắm lấy hai con cặc khác mà sục thật mạnh. Tiến và Toàn thích lắm, chống hai tay vào hông đẩy con cặc cho nó vươn cao lên rồi nói, vuốt mạnh lên nữa cô Trinh ơi. Hai đứa cháu sướng. Mút chụt chụt lấy con cặc của tôi, nhưng khi nghe như vậy thì mẹ vợ tôi nắm hai con cặc còn lại sóc cũng mạnh lắm. Có mỗi Trung là không được sóc thèm thuồng, nhưng mẹ tôi nhanh chóng nhả con cặc của tôi ra mà ngậm lấy con cặc của Trung mà mút. Cứ thế thay phiên nhau thì bốn con cặc được mẹ tôi mút một cái ngon lành. Bốn cái đầu khớp bóng nhảy lên thì tôi bảo, bây giờ ai làm cho mẹ sướng đầu tiên nào. mẹ vợ tôi nằm luôn xuống giường rồi giảng chân ra, ưỡn cái mờ cao cao lên một chút rồi khẽ khẽ nói con làm cho mẹ sướng trước đi. Để mẹ mút cho mấy đứa em nó sướng nhé. Được rồi, con sẽ làm cho mẹ sướng nhưng mà con làm mạnh đấy nhé. Không có nhẹ dâu, mẹ vợ tôi bĩu nhẹ cái môi rồi nói. Để xem mạnh thế nào nào, tí nữa chỉ sợ không có sức thì đừng có mà kêu đấy nhé. Tôi nheo mắt cười, đưa tay vuốt cái lỗ lổn bóng nhảy ấm áp đang chờ đợi con cặc cắm vào rồi vuốt mạnh mạnh lấy nó, đồng thời cũng móc móc cho hai cái mép banh ra một chút rồi tôi quỳ xuống cầm con cặc dí vào bên trong. Lỗ lổn của mẹ vợ tôi mở rộng sẵn rồi nên tôi cố gắng đẩy nhẹ là cái đầu khớp đã tách được hai mép mà ót vào sâu cái lỗ. Cái lỗ lồn của mẹ thì nhiều nước nhưng không khít bằng của Lan hay của Hương. Tiến với chung nhìn như vậy thì nuốt nước miếng ửng ực mà thèm nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến lên phía trên sau đó đưa hai con cặc sát đôi môi của mẹ vợ tôi. Vuốt hai con cặc đó rồi mẹ vợ tôi nghiêng người mút con cặc của Tiến rồi lại quay sang mút con cặc của chung. Ở bên dưới thì tôi ôm lấy hai cái đùi của mẹ vợ tôi cứ thế mà địt mạnh vào cái lỗ lồn. Do cái lỗ lồn không còn khít nữa nên tôi càng địt thì mẹ tôi càng ưỡn lên để nó vào sâu và có cảm giác sướng hơn. Mặc dù nước nhờn ra nhiều và trơn nhẫy nhưng cái cảm giác bó hẹp không có. Càng địt mạnh thì cái cảm giác cọ sát mới cảm nhận được. Bố tôi vừa chụp ảnh, vừa dí cái máy vào cái khe lồn để chụp ảnh con cặc của tôi đang chui ngập sâu vào bên trong, cười ha hả rồi bố tôi nói sao? Cái lồn của mẹ con có làm cho con sướng không? Không sướng lắm. Hì hì, không bằng vợ con ở nhà. Từng này tuổi rồi thì làm sao mà còn sướng được như vợ con ở nhà nữa. Thế là tốt lắm rồi. Vừa địt tôi đưa hai ngón tay banh hai cái mép ra rồi để ngón tay ấn vào đúng cái hột le dai dai mà nói nhưng được cái là bao nhiều nước hơn vợ con đấy. Vậy hả, vậy thì càng mạnh vào cho mẹ sướng đi nào. Nói xong bố vợ tôi ra đằng sau, ấn nhẹ nhẹ cái mông cho con cặc chui vào theo nhịp nhấp. Mẹ tôi mút hai con cặc của Tiến và Trung chán thì nhả ra mà rên ầm lên á, á Nam ơi, địt mạnh nữa lên đi con, làm gì mà nhẹ thế. Mạnh nữa lên đi nào, hít hít, càng mạnh càng sướng mà, địt banh cả cái lồn mẹ ra đi con ơi, Á, á, sướng tê lồn quá, sướng quá, tôi dập mạnh hơn thì những tiếng phành phạch cũng vang lên to hơn vừa địt vừa thở hổn hển tôi hỏi lại sao mẹ cứ rên sướng mãi thế. Thì sướng quá phải nói là sướng chứ, tê lồn quá đi mất thôi. Tiến ở bên trên thấy mẹ tôi rên nhiều thì một tay bóp vú còn ấn luôn con cặc vào trong miệng mẹ vợ tôi nói sướng thì mút thêm cặc cho cháu sướng cùng này. Trung cũng làm như vậy, giờ đây hai con cặc ngập thật sâu vào bên trong cái miệng đang đầy nước miếng tứa ra hai mép. Toàn với bố tôi thì đứng hai bên cố gắng mà bóp mạnh lấy hai cái bầu vú rồi nắm nhẹ lấy núm vú của mẹ vợ tôi mà giật mạnh. Càng giật mạnh thì mẹ vợ tôi càng oằn người như một con giun bị người ta giẫm đạp vậy. Địt tầm gần 10 phút thì mồ hôi tôi lã chã ra. Rút con cặc ra khỏi cái lồn đỏ ao ướt nhẹp tôi bảo anh nghỉ tí đã. Có đứa nào xuống làm tiếp cho mẹ anh sướng nào. Toàn đang bóp vú mẹ tôi thất tôi bảo thì nói để em. Em làm cho mẹ anh sướng cho. Nói xong Toàn hăm hở nhảy xuống, cầm con cặc nhét thật mạnh vào cái lỗ lồn khiến mẹ tôi ưu lên một tiếng. Bố vợ tôi lại đưa cái máy chụp ảnh con cặc đang cắm ngập vào lỗ lồn mà hỏi thấy lồn của vợ chú thế nào. Không được khít nhưng mà ấm lắm hả, vậy địt cho vợ chú sướng đi. Toàn cười tươi mà bắt đầu dập thật mạnh con cặc vào lỗ lồn. Vừa dập Toàn ngước mặt lên mà bảo mẹ vợ tôi cháu địt cho cô Trinh sướng lồn này. Sướng thế nào thì bảo cháu nhé. Mẹ tôi lại nhả cặc ra mà nói. Cứ mạnh là cô sướng rồi càng mạnh càng sướng cháu ơi. Đúng là mẹ vợ tôi thích làm mạnh, Toàn cong cả người lên mà địt, tôi địt còn nhẹ nhàng nhưng mà Toàn địt như muốn tung hẳn cái lồn của mẹ vợ tôi ra vậy. Những tiếng ọc ọc óc ách vang lên khá là to, địt chán cái kiểu bình thường thì Toàn nắm hai cổ chân của mẹ tôi giơ lên cao mà địt tiếp. Càng địt thì cái cảm giác sung sướng hiện rõ trên thân thể nõn nà của mẹ vợ tôi. Hai cái núm vú thì nhô lên cao vô cùng, thêm vào đó là hai cái mép đỏ ao, có lẽ do được cọ sát nhiều quá. Mẹ tôi mút hai con cặc thì Tiến cũng chán, nó bèn bảo Toàn mồ hôi mày rã ra rồi, tao thay phiên cho đỡ mệt. Toàn cũng thấy mệt lắm rồi nên rút con cặc ra mà bảo đến lượt mày đấy, làm cho cô Trinh sướng đấy nhé. Tiến lại tiếp tục nhưng được một lúc thì bảo mẹ tôi nằm nghiêng rồi Tiến đưa một chân lên vuông góc với mình rồi chống hai tay vào mông mà địt tiếp. Mẹ thấy thế nào có sướng không? Có chứ, vừa sướng vừa mệt, bây giờ thở không ra hơi được nữa rồi đây này. Sướng mà lại còn thở không ra hơi. thì sướng vẫn sướng nhưng mà mệt thì vẫn mệt chứ. Bố tôi cười mà đã bảo tất cả xuống uống bia và ăn nem chua ở bên dưới. Vừa cụng ly thì mẹ tôi vẫn tồng ngồng không một mảnh vải che thân nào từ trong phòng bếp lấy đồ nhậu ra. Bố tôi cày cái cốc bia rồi uống với mấy đứa nói thêm tí cồn tí nữa chúng ta chiến tiếp hiệp hai nào. Hiệp này phải hoành tráng hơn hiệp thứ nhất đấy nhé. Tiên uống gần cạn cốc bia rồi nói. Được chứ chú, có men vào sẽ khác hẳn luôn. Mẹ vợ tôi cười rồi ngồi bên cạnh bố vợ tôi. Bố vợ tôi còng tay rồi xoa nhẹ nhẹ cái mờ u lồn rồi vuốt dọc cái khe mà nói cái lồn này vẫn còn thèm lắm đấy. Mẹ vợ tôi lườm yêu bố tôi một cái rồi nói em thèm chứ anh thèm hay sao mà biết. Chúng tôi ngồi cười hề hề mà nói chuyện với nhau. Mẹ vợ tôi kể những lần làm tình như thế nào rồi kiểu xăm thế nào cho thích. Mấy đứa há hốc mồm ra không nói mà chỉ nghe thôi. Nhâm nhì bia và nói chuyện gần tiếng đồng hồ thì đột nhiên mẹ tôi bảo làm luôn đây cho thoải mái nào. Vẫn ưu tiên cho con trai trước nhé. Mẹ tôi nheo mắt rồi lại tiến đến mà mút con cặc nhưng nó vẫn cứng ngắc nên chỉ cần mẹ tôi mút 2-3 cái thì nó đã căng phồng lên rồi. Mân mê 2 cái hòn rái rồi mẹ tôi xoay mông lại đưa tay vuốt cái khe lồn rồi cầm đúng cái đầu khớp để vào cái lỗ lồn mà chậm chậm ấn nhẹ nhẹ xuống. 2 cái mép lồn dần dần tách ra mà để cho cái đầu khớp của tôi chui vào bên trong. Cái kiểu ngồi mà nhún thế này thì lỗ lồn của mẹ vợ tôi hẹp hơn một chút. Cái đầu khớp chui vào bên trong thì hơi rát vì nước nhờn chưa ra. Đưa 2 tay bóp mạnh lấy cái bầu vú tôi nói rát thế này có chịu được không đấy mẹ. Tí nữa lại ngập nước thôi. Tiến thấy mẹ tôi nói như vậy thì bảo luôn. Lần đầu tiên cháu thấy một người đàn bà bằng tuổi cô mà nhiều nước như vậy đấy. Bình thường đến độ này là nó khô như ngói rồi chứ chẳng còn được sung mãn như thế kia đâu. Mẹ tôi vừa nhún trên con cặc tôi, nước nhờn bắt đầu tiết ra. Nghe Tiến nói như vậy thì gật đầu mà nói hì mỗi người mỗi khác, nhưng mà làm nhiều thế này thì nước càng ra nhiều và càng sướng chứ sao hì hì. Tôi vừa xoa cái vú vừa đưa tay xuống cái hột le và lỗ lồn day day cho nước nhờn ra nhiều hơn thì quả thật là nó ra nhiều vô cùng. Toàn thấy tôi day day cái lỗ lồn thì đứng lên luôn, cầm con cặc vẫn còn dính nước nhờn nhớp nhớp tiến lại rồi nói cô Trinh ơi. Vừa địt anh Nam vừa mút cho cháu đi, cháu thèm cô mút lắm. Được rồi tiến lại đây cô mút cho nào. Mẹ vợ tôi vừa khom khom người để nhún trên con cặc của tôi vừa cầm lấy con cặc của Toàn đút ngập cái họng của mình rồi mút ngon lành. Những tiếng rên ư ứ trong cổ họng khẽ vang lên. Bố tôi nhìn cái cảnh này thì thích lắm nên càng chụp nhiều ảnh. Do vừa nhún lại còn khép chân và qua một hiệp nên tôi bắt đầu hứng lên rồi nói. Nào để con địt mạnh nào, mạnh rồi xuất nghỉ ngơi làm tiếp nào. Toàn biết ý lùi ra xa. Tôi đỡ mẹ vợ dậy để mẹ chống tay vào cái bàn uống nước rồi tôi chống tay vào mông mà địt phầm phập. Những tiếng phành phạch vang lên thật to trong căn phòng khác. Mẹ vợ tôi run ầm lên mà nói á, lồn mẹ tên Nam ơi, địt mạnh vào Nam ơi, banh 2 cái mép lồn ra đi con, xuất thì cứ xuất thật sâu vào bên trong lồn mẹ đi con nhé, mẹ thích xuất vào, được rồi. Mẹ thích xuất vào thì con sẽ xuất vào ngay mà, mạnh đây này. Nói xong thì tôi cố gắng mà địt mạnh hơn. Lúc này thì cái lỗ lồn mặc dù rất rộng rãi của mẹ đã co bóp mạnh mà mút chặt lấy con cặc. Chừng 5-7 phút thì tôi không chịu được nữa, con cặc giật giật mà phun vào bên trong. Ghì chặt lấy cái hông tôi nói sướng quá, con phun hết vào rồi đấy. Ừ, mẹ biết rồi mà. Mẹ cảm nhận thấy tinh trùng nóng nóng của con rồi, hít mẹ sướng con ơ. Để cho tinh trùng vào thật sâu cái lỗ lồn thì tôi mới chậm chậm mà rút nó ra. Công nhận để dành mà địt mẹ vợ có khác. Một dòng nước đục đục trắng ẩn từ trong cái lỗ đỏ au đang phanh rộng ra chảy xuống nhỏ tỏng tỏng xuống nền nhà. Hai đầu gối của mẹ tôi run lên có vẻ cũng sắp lên đỉnh. Toàn nhảy ngay đến, cầm con cặc của mình ấn sâu vào cái lỗ lồn rồi nói nào. Tiếp theo là đến cháu nào. Quả này cháu làm cho cô sướng luôn. Bố vợ tôi ngồi ngay bên cạnh, nhìn Toàn nhấp mạnh vào cái lỗ lồn của mẹ tôi thì bảo được đấy. Xuất thật nhiều vào bên trong cái lỗ của vợ chú đi Toàn. Mày thấy chưa vợ chú đang run lên vì sướng kìa, quả thật hai chân mẹ vợ tôi đang run lên vì sướng. Toàn đỡ hai cái chân xoay ngược để mẹ tôi nằm ra ghế sau đó banh hai chân ra mà địt. Vừa địt Toàn vừa cười nhìn vào khuôn mặt thỏa mãn của mẹ vợ tôi mà nói làm kiểu này sướng không cô? Có chứ, sướng lắm, à không chịu được cháu ạ, tê lên đấy. Con cặc tôi ỉu xìu rồi nên đứng cạnh mà xem Toàn địt mẹ vợ mình thế nào. Con cặc đen thùi lùi giờ trắng xóa một lớp bọt. Lớp bọt đó là cả tinh trùng của tôi hòa cùng với nước nhờn của mẹ tạo lên. Cái lỗ lồn và cái mờ u lồn giật thật mạnh. Toàn cố gắng một lúc thì thở hổn hển, mồ hôi rịn cả tóc mai. hấp háy đôi môi toàn khẽ nói cháu cũng chuẩn, bị ra rồi, cô lên đỉnh chưa? Cô lên rồi, hít, sướng quá cháu ơi, tê người, à mà đừng cho vào người cô nhé, cứ phun lên ngực cô cũng được. Mẹ vợ tôi vừa nói thì bố tôi nói luôn. Tưởng thích uống tinh chứ bây giờ lại thích xuất vào vú à? Ừ, tí nữa cho cô uống nhé, mạnh lên Toàn ơi, lồn cô sướng. Mẹ tôi cố gắng dạng chân để tận hưởng con cặc chui vào bên trong ngó ngoáy cái khe lồn và làm nó tê dại đi bởi ma sát cọ vào cái đầu khớp. Chỉ một hai phút sau thì Toàn không chịu được nữa. Tay chân giật giật lên, rút vội con cặc rồi Toàn đứng lên nói cháu ra cô ơi. Cô uống của cháu à? Được rồi cô uống cho. Mẹ vợ đưa tay vuốt dọc dọc cái con cặc sau đó thì ngậm vào mà mút. Toàn ngửa mặt lên trời lim dim rồi phun ầm ầm tinh trùng vào trong cổ họng của mẹ tôi. Mẹ tôi chu môi mà mút nhưng nó cũng ứa ra hai mép. Mút chán thì mẹ tôi mới nhả cái đầu khắc giờ đã đỏ au ra, quét cái đầu lưỡi một vòng rồi nói. Ăn gì mà chát chát thế cháu? Tiến với Trung ở bên ngoài cười rồi nói ăn Toàn ổi với rau nên chát cô ạ. Tí nữa cũng uống cho cháu nhé. Mẹ tôi liếm cái mép mà nói. Một cái vào đây và một cái vào đây nhé. Nói xong thì mẹ tôi chỉ vào cái lỗ lồn rồi cái miệng của mình. Tôi ở ghế nói tiếp thế còn con thì cho vào cái lỗ sau cùng kia nhé. Có được không đấy? Mẹ vợ tôi quay lại mỉm cười gật đầu nói được hì hì. Cả lỗ đấy nữa, ai muốn cho vào thì cho hết vào luôn. Nói xong thì mẹ tôi đứng dậy rồi lấy cái khăn lau lau cái lỗ lồn sau đó vào trong nhà tắm. Tôi với bố tôi và Toàn ngồi nghỉ. Bố tôi mở máy xem tất cả những cái ảnh mình chụp được rồi nói. Tí lên tầng 2, qua cái ban công mà làm tiếp nhé. Trên đó rộng rãi thoáng mát, tiết trời này mà làm bên ngoài thì quá sướng luôn. Tiến với Trung hí hửng lắm. Một lúc sau thì mẹ tôi đi ra. Do rửa cái lồn nên nó vẫn còn đọng một chút nước. Bố tôi tủm tỉm nói nào giờ lên ban công tầng 2 làm nhé. Ban công tầng 2 này chính là nơi mà hôm gì tôi đè Lan ra mà địt. Tôi cũng biết cái ban công này là nơi cả gia đình nhà vợ tôi quây quần mà làm tình rồi. Mẹ tôi vẫn tồng ngồng không còn mảnh vải nào trên người đúng cùng với bốn người đàn ông không mặc gì là tôi, Tiến, Trung và Toàn. Trung là người được địt mẹ vợ tôi nên vẫn còn thèm lắm. Mon men đến xoa chậm chậm lấy cái mông tròn lẳn của mẹ tôi rồi Trung cố gắng mà luồn tay vào cái khe mân mê cái lỗ lồn. Do mông mẹ vợ tôi khá cong nên Trung cố gắng mãi thì bàn tay mới chui được vào cái háng nhỏ nhắn. Luồn một ngón tay vào sâu trong ngóc ngách cái lỗ lồn rồi Trung khẽ nói này cô ơi cho cháu móc lồn một cái. Mẹ vợ tôi lườm yêu rồi hơi dạng chân của mình ra một chút để cho Trung thọc ngón tay vào sâu hơn mà móc nhẹ nhàng. Nước nhờn không biết có gì ra nhiều không nhưng Trung có vẻ ngoáy ngón tay của mình thật nhanh bên trong cái lỗ. Ngoáy một lúc thì Trung khẽ tiến ra đằng sau. Đưa lưỡi liếm chầm chậm lên lưng mẹ vợ tôi rồi bảo mẹ vợ tôi chồng mông cho. Chắc quen hơi chai rồi nên Trung vừa bảo thì mẹ vợ tôi đã dạng chân ra, hai tay vịn vào hai tấm kính để cho Trung ôm lấy cái hông mà doggy từ phía sau. Cái kiểu này quá quen thuộc với tôi vì tôi cũng đã từng địt Lan như vậy. Không còn rên mạnh nữa mà mẹ vợ tôi cắn nhẹ vào môi rồi đẩy mông ra sau nhịp nhàng. Có lẽ đã hết sức rồi nên chỉ đẩy lấy nệ con đâu chờ đợi những cú nhấp thật mạnh của Trung. Trung vừa địt vừa vỗ nhẹ nhẹ vào mông của mẹ vợ tôi mà nói. Sướng thật đấy. Lồn cô rộng hơn mấy đứa mà cháu địt hồi trước nhưng mà nói chung là đã vì nhiều nước và nóng. Mẹ tôi xóa mái tóc đã nhuộm ra quay lại nói. Nóng hơn lúc nãy cháu địt cô không? Nóng hơn nhiều ấy, thích lắm. Bố tôi nhìn chỉ tủm tỉm cười không hỏi nữa mà quay sang nói chuyện với tôi. Khẽ hất hàm bố tôi hỏi sao hôm nay thấy thế nào? Quá được hì hì, con không ngờ mẹ dâm thế đấy, may là vợ con không dâm như mẹ. Ừ, tính mỗi con hương là khác cả nhà. Thế cảm nhận về cái lồn của mẹ thế nào? Thì con nói rồi mà, rỗng nhưng mà nhiều nước, nói chung là địt cũng đã cũng sướng nhưng không bằng vợ con. Mà nhìn thế kia không biết còn sức không? Bố vợ nghe tôi nói như vậy thì cười hà hà nói. Thừa sức đấy, trông cái mặt như thế kia thôi chứ vẫn còn chiến thoải mái luôn. Thằng Trung địt vài cái là nước lại ra đầy ấy mà. Tôi quay lại nhìn thì quả thật nước nhờn của mẹ vợ tôi lại ra nhiều rồi. Không còn doggy nữa mà mẹ tôi đã ngồi lên con cặc của Trung mà nhún. Tiến thì cũng nằm bên cạnh mà chờ đợi. Mẹ vợ tôi nhún trên cái đầu khớp của Trung một chút thì quay sang ngồi lên con cặc của Tiến. Cứ thay phiên nhau địt cho đến khi Trung xuất khí. Không cho vào cái lỗ lồn mà dòng tinh trùng đặc quánh phun ầm ầm lên cái bờ mông tròn lẳn của mẹ vợ tôi. Nó chảy xuống cả cái khe đít phía bên dưới. Còn Tiến thì lại bế mẹ vợ tôi lên mà địt như kiểu bồng em. Tôi quay lại bảo Tiến. Chú mày cũng khỏe đấy nhỉ, còn sức mà địch kiểu này. Hi hi, bây giờ mới sung sức nhất mà, làm kiểu này cũng sướng mà anh. Mẹ vợ tôi thì ú ớ trong cổ họng, rồi tay thì vòng qua cổ của Tiến mà ấn cái mông xuống rồi nói ứ, cô thích cái kiểu này. Kiểu này đã lắm. Tiến vòng tay ôm lấy cái mông mà nói sao mà kiểu này sướng. Cặc vừa chọc vào sâu vừa cọ cọ vào cái hột le của cô, nó làm cô thích. Tôi tiến lại cúi xuống nhìn thì cái lỗ lồn đỏ lựng lên sau khi bốn con cặc thay phiên nhau mà đút vào. Địt được một chút nữa thì Tiến hạ mẹ vợ tôi xuống, đưa tay sục sục con cặc để nó giật giật mà phun tinh trùng lên mặt rồi lên cả môi mẹ tôi. Nhìn khuôn mặt đang ngẩng lên, đôi mắt lim dim mà tận hưởng những giọt tinh trùng đục đục đang lăn dài trên gò má, khiến tôi thấy bà mẹ vợ của tôi mà bà hoàng dâm đãng mất. Tiến xuất xong thì mẹ vợ tôi đưa tay quệt đám tinh trùng đó mà đút vào miệng mút chụt chụt rồi khẽ nói cái này ngọt này không còn chát nữa. Cả mấy chúng tôi cười rồi cứ để mẹ vợ tôi nằm đó mà tận hưởng. Ánh do có cái mái đua ra nên ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây và được một phần cái mái che rồi nên nó chỉ thành những vệt như đốm sáng nhảy múa trên nền đá thôi. Vuốt mái tóc sang một bên rồi mẹ tôi nói. Hôm nay sướng thật đấy. Người thì bùn rùn lên rồi nhưng vẫn còn có cái cảm giác lâng lâng trong người. Tôi tiến lại, về cái vú giật giật mà nói. Vẫn còn lâng lâng cơ à? Thế nâng nâng như vậy còn đủ sức mà làm lần nữa không đấy hả mẹ của con? Còn chứ, nhưng giờ ai muốn làm gì thì làm chứ mẹ không chịu được nữa đâu, ô. Nằm thế này không khởi động thì làm sao mà làm được nữa? Nghỉ một chút lấy lại sức. Tôi cười rồi ấn nhẹ nhẹ vào vú và vuốt cái khe lồn một cái rồi đứng dậy. Bố dẫn mấy thằng em đi xem các cảnh tồi, tôi thì lấy cái lọ nước tăng lực rồi nước dinh dưỡng gì đó cho mẹ vợ uống rồi nói chuyện mẹ này. Khi nào con địt cái Thảo với cái Chi nữa nhé? Bố thế định địt hết con gái của mẹ à? Thì cả hai cùng sướng, mà bố cũng địt hết rồi còn gì nữa? Hi hi, cái đó phải hỏi chúng nó chứ sao hỏi mẹ? Thì địt mẹ rồi thì con hỏi mẹ luôn. Khi nào cho con nhé? Ừ được rồi, nhìn cái mặt kìa, lại bắt đầu nhiễm thói dâm dê đấy hả? Tôi cười tâu tết rồi uống nước mà mẹ cho. Công nhận cái loại nước này nó ngọt ngọt mà dễ uống, uống xong thì thấy khỏe cả người luôn. Vừa uống xong thì mẹ nói. Uống tí nữa có sức làm tiếp con nhé. Hi hi, con vẫn đủ sức mà, thế ba đứa vừa rồi làm mẹ sướng không? Mẹ tôi nở một nụ cười duyên dáng rồi gật đầu, tay còn khẽ khẽ đưa xuống, vuốt nhẹ nhàng cái khe lồn rồi nói đấy. Mấy đứa địt sưng cả lồn mẹ lên rồi đây này. Sưng lên mà vẫn thèm là sao? Thì sưng lên nhưng mà sướng thì vẫn thèm chứ. Uống nước này vào lấy lại sức là lại thèm thôi. Mẹ đúng là bà chúa dâm đãng đấy. Mẹ ở nhà cũng hay xăm thế này đúng không, bố hay bảo thế? Cũng thỉnh thoảng hàng ế, nhà không có ai thì làm một cái thôi chứ làm cái này mà lộ ra thì có mà chết gà. Tôi cười mà nói tiếp. Không biết con làm thế này với mẹ và Hương cùng lúc vợ con có cho không mẹ nhỉ? Gớm, cha bố anh, lại còn thích như thế à? Hương nó cũng cho thôi, nhưng lúc đó mẹ là phụ mà nó là chính đấy nhé. Chỉ sợ mẹ không kìm lòng được thôi chứ con thì thoải mái luôn. Thế tí nữa cho con làm cái lỗ nhị nhé, con gái mẹ chưa cho làm đâu đấy. Ơ thế á, sao mà nó chưa cho làm? Thì đau không cho chứ còn làm sao nữa, có phải như mẹ thích cái kiểu đấy đâu. Vợ con mới động chạm đến thì đã bảo không làm được đau rồi kia kìa. Mẹ vợ tôi thấy tôi nói như vậy thì cười rũ rượi ra rồi nói. Mới đầu thì nó đau nhưng mà sau thì mới sướng chứ. Mà tính nó mẹ biết, chắc là sợ đau thôi, sướng thì cứ gọi là tít lên đấy. Nhưng mà con không biết đâu, tí nữa cho con làm luôn nhé. Mà bây giờ làm luôn đi. Ngắn tũn rồi mềm hoạt như thế kia thì làm sao mà làm được. Thì mẹ làm cho nó cứng đi, cho con địt vào lỗ đít mẹ một cái xem nào. Con thèm lắm, lúc nãy địt địt rồi đấy. Vậy đợi mẹ lấy gel đã nhé. Có cái đấy làm sướng hơn với lại đút vào dễ dàng hơn. Tôi mỉm cười thì mẹ tôi đi lên trên phòng lấy cái lọ gieo xuống. Mẹ tôi đã quá quen với cái kiểu làm lỗ nhị này rồi. Đấy, có gieo rồi đấy, giờ làm thôi. Muốn làm thì mẹ phải cho nó cứng lên chứ. Nó mềm hoạt thế này thì làm sao mà có thể làm được. Chỉ cái làm nũng là giỏi thôi. Lườm yêu tôi một cái nhưng rồi những ngón tay thường ngày vẫn là lượt quần áo vuốt nhẹ từ đùi của tôi rồi mân mê đến con cặc đang mềm nhũn. Vừa vuốt đám lông ở dưới gốc cặc rồi mẹ vợ tôi mân mê hai hòn dái mà nói trông cái kiểu mềm mềm thế này thôi nhưng mà cứng lên cũng ác phết đấy nhỉ. Làm cho cái Hương ở nhà đê mê lắm nhỉ. Đê mê hay không thì mẹ hỏi con gái mẹ chứ. lại lườm tôi một cái, nhưng mẹ vợ tôi đã cúi xuống rồi chầm chậm há miệng ra tiếp tục ngậm con cặc. Do đã ra rồi nên mẹ tôi vừa mút vừa thổi nhẹ nhẹ lên cái đầu khớp thì con cặc mới có thể cứng lên được. Vuốt dọc dọc cho lộ hẳn cái đầu khớp ra rồi mẹ vợ nói làm xong cầm cái reo này về, chắc là cái hương nó cho làm đấy. Vậy để con thử, nào chồng mông ra đi mẹ. Mẹ vợ tôi vịt hai tay vào cái tay vịn của ghế ô đó, chồng mông lên thật cao. Mẹ cong cái lưng xuống để cho cái mông nhô lên thật cao. Cầm cái lọ reo trên bàn tôi phun nó ra tay rồi xoa nhẹ nhẹ vào cái lỗ nít. Lỗ nít của mẹ vợ tôi thâm đen lên rồi, chắc là do địt cũng nhiều. Vòng tay ra phía sau, banh một mông ra rồi mẹ vợ tôi nói nhỏ cả vào bên trong đi con. Như vậy làm mới sướng. Thế mẹ banh rộng ra đi nào. Mẹ vợ tôi cố gắng banh rộng cái lỗ nít ra thì tôi nhỏ thêm reo cho nó trơn nhẫy cả bên trong rồi bóp ra con cặc xoa cho nó trơn nhẫy. Khi con cặc trơn nhẫy rồi thì tôi để đúng cái lỗ nít mà chậm chậm ấn vào. Do quá trơn nên ấn một cái là nó chui vào luôn. Mẹ vợ tôi ứ lên một tiếng rồi khẽ đẩy mông ra phía sau rồi nói khẽ khẽ sướng. Con ơi, mẹ đã quá, thích thật đấy, tôi ghì mạnh vào cái mông để mà ấn cho con cặc ngập lút vào bên trong rồi hỏi con đút vào thế này mà mẹ không thấy đau à? Hích hích, không đau mà con, có reo lên sướng lắm, địt mạnh đi con ơi. Vậy mẹ vịn chặt vào nhé con địt cho. Mẹ tôi vịn chặt vào mà chờ đợi thì tôi bắt đầu nhấp chầm chậm. Cái lỗ đít trơn nhảy quấn chặt con cặc làm tôi thích vô cùng. Mỗi lần mẹ tôi thích nhẹ lấy cơ đít thì lỗ đít hóp lại mà bóp lấy con cặc của tôi. Véo nhẹ vào mông của mẹ tôi nói. Hóp đít thế thì làm sao con địt được, nhưng hóp thế này sướng hơn mà, cho reo vào nữa đi con. Vớ lấy hộp reo tôi bơm tiếp vào thân cặc cho nó trơn hơn rồi nhấp phầm phập vào trong cái lỗ nít thâm đen. Càng nhấp thì cái lỗ nít càng tí mạnh hơn nhưng cảm giác dần dần ấm lên chứ không lạnh như lúc mới đầu bôi reo vào nữa. Đang địt hăng say thì bố tôi với mấy đứa đi vào. Vừa nhìn thấy thì bố tôi đã nói. Này chưa gì mà đã ra đây hai mẹ con địt nhau rồi là thế nào? Vừa đẩy đẩy cái mông của mình tôi vừa nói. Hì, như thế mới sướng. Mà công nhận lỗ nít của mẹ địt sướng thật đấy, vừa khít vừa sâu nữa. Ấn cả con cặc vào bên trong mà thấy sướng tê hết cả người bố à. Sướng thì nhiệt tình đi con. Mạnh nữa lên để bố chụp ảnh. Bố vợ tôi lại xăm xăm bước lên mà lia cái máy rồi bấm mạnh chụp rõ con cặc đang chui sâu vào bên trong cái lỗ nít như thế nào. Thằng Toàn thấy tôi địt như vậy thì hí hửng nói sao anh là đến lượt em nhé. Thở hồng hộc tôi nói. Được rồi. Sao anh là đến lượt mày, nhưng quay ra đằng trước cho mẹ anh mút cho nó cứng lên cái đã nào. Mềm oặt thế kia thì làm cái gì, Toàn nhanh chóng chạy ra phía trước đưa con cặc cho mẹ tôi mút chụt chụt. Nhanh chóng thì con cặc ấy cứng ngắc lên, tôi lúc này cũng thấm mệt cố gắng thêm vài cái nữa rồi xuất ầm ầm tinh trùng vào lỗ đít. Vừa xuất xong thì tôi bảo, nhỏ thêm reo này vào cặc đi cho nó trơn, cả vào lỗ đít mẹ anh nữa nhé. Toàn hí hửng đáp lại, vâng ạ. Con cặc của Toàn cứng ngắc trơn nhảy bởi reo thì Toàn lại lựa đúng cái lỗ nít của mẹ vợ tôi mà ấn vào, sau đó hùng hục mà địt thật mạnh. Mấy đứa thay phiên nhau đưa con cặc cho mẹ tôi mút rồi bôi reo, sau đó cứ thế mà đút vào cái lỗ nít của mẹ tôi mà địt liên hồi. Lần lượt Toàn, rồi Tiến, rồi Trung phun hết tinh trùng vào lỗ nít của mẹ tôi rồi tất cả mới nghỉ. Tính ra mỗi người cũng chỉ ra có 2 lần nhưng mẹ vợ tôi mệt lắm rồi. Làm tình chán chê xong thì mẹ tôi lấy đồ trong tủ. Chuẩn bị hơn tiếng sau thì có đủ mồi nhậu cho tất cả mọi người. Mẹ vợ tôi vẫn chỉ mặc một cái váy mà không có đồ lót gì ngồi ăn cùng mấy người. Tiến hí hửng nhâm nhi chén rượu nói. Hôm nay bọn cháu làm cho cô thỏa mãn chưa? Mẹ vợ tôi tủm tỉm cười. Quá thỏa mãn đấy chứ. Nhưng mà mệt lâu lắm rồi không được làm thế này thành ra hôm nay sung quá. Sung thì sẽ sướng nhỉ cô nhỉ? Toàn hí hửng nói. Mẹ vợ tôi lại cười rồi nâng chén lên cùng với chúng tôi. Một lúc sau thì bố tôi mời mấy thằng cô đó ra về còn tôi ở lại nói chuyện. Trước khi rời khỏi cổng bố vợ tôi còn nói hôm nào làm tiếp phát nữa nhé mấy đứa. Dạ vâng ạ, chú cứ bảo cô chuẩn bị là bọn cháu nhiệt tình. Bố tôi cười rồi vào trong phòng cùng với tôi. Tôi nhìn mẹ vợ với ánh mắt thèm thuồng nhưng dĩ nhiên là cũng chẳng còn đủ sức mà làm gì nữa cả. Vào ngồi lên ghế cà kê rồi bố tôi xoa nhẹ lấy đùi mẹ tôi mà nói sao hôm nay được ba thằng đó cùng với con rể làm cho sướng chứ. Nhìn cái MU lồn múp như thế này đoán là sướng lắm rồi đúng không? Thì cũng sướng mà con rể mình cũng khỏe phết đấy nhỉ. Kiểu này chắc là con Hương sướng lắm đấy. Tôi tủm tỉm cười thì bố vợ tôi nói. Gớm sướng cả mẹ lẫn con còn gì nữa. Có mấy ai mà được sướng cả mẹ lẫn con như thế này đâu. Cả ba chúng tôi cười mà nói chuyện với nhau. Mẹ kể cho tôi nghe những lần xăm như thế nào, rồi những lần cùng với bố nịt nhau với Hằng, với Thảo, với Lan. Cả kê đến tận 1:30 chiều thì tôi đi ngủ lấy lại sức, vì công nhận là làm tình xong mặc dù đã ăn cơm và nhậu như vậy nhưng mà hai chân tôi hãy còn run bần bật lên vì quá sức. Đến buổi chiều thì mới chào bố mẹ mà đi về. Hương chưa có ở nhà nên tôi đi tập thể dục một lát rồi gọi điện tan sở thì đi đón tôi ở quán gần nhà, sau đó đi mua đồ ăn. Vừa thấy tôi mặt hớn hở thì Hương đã lườm mà nói. Nhìn cái mặt hớn hở kìa, sao mà ghét thế không biết nữa. Sướng rồi đâm ra phởn đấy hả? Không sướng nhưng mà cũng mệt lắm. Đang bảo vợ đi mua ít đồ nhiều đảm về ăn cho đỡ mệt đây. Quá mệt rồi đấy, cho chừa đi sau này đỡ linh tinh. Anh có linh tinh đâu, thật mà. Hương lườm yêu một cái rồi hai vợ chồng đi mua đồ sau đó về nhà nấu ăn. Thấm thoát cũng đã tối mịt rồi. Tắm rửa xong thì cả hai lên phòng, Hương nhảy lên lưng tôi rồi bắt tôi cõng, miệng thì thủ thỉ những lời bên tai, thế hôm nay mọi chuyện thế nào? Bình thường mà vợ, hôm nay bố gọi thêm ba đứa sinh viên cao to đen hôi nữa. Khiếp, cao to còn đen hôi. Thì anh ví dụ thế thôi chứ nó không thế đâu. Hôm nay cả bốn cùng làm, thế mấy đứa nó biết anh là con rể còn gì. Không xưng hô là mẹ nuôi thôi không biết được. Vậy hả, thế làm như thế nào? Thì làm bình thường như mình vẫn làm thôi chứ như thế nào nữa. Hai làm một, ba làm một như bố mẹ với em làm đấy. Nói thế mà cũng nói. Thì đúng thế còn gì nữa. Bố bảo em thích được làm mạnh mạnh mà. Có mà bố thích như thế chứ em thích thế hồi nào đâu. Nhẹ nhàng lúc mạnh lúc nhẹ mới sướng. Hùng hục như bố thì nhiều lúc thấy rát. Sao mà anh thấy mẹ thích cái kiểu đấy thì phải. Càng làm mạnh càng thấy thích. Gớm, mẹ thì càng mạnh càng sướng đấy. Cả nhà bốn đứa con gái có ai giống mẹ đâu. Mới đầu hồi trước thì còn cảm thấy mẹ bình thường nhưng sau càng thấy mẹ dâm. Dâm theo mẹ thì chỉ có cái Chi thôi. Anh tưởng cái Lan mới là nhất chứ. Không, cái Chi, nó thích làm tập thể nhất ấy. Vậy à, nhưng mà mỗi bố em thì làm sao mà tập với thể được cơ chứ. Hay là giống mẹ em, cũng làm cùng với mấy người nữa. Thì làm tập thể với cái Thảo, mẹ em với bố chứ còn ai nữa. Nó làm với bạn trai hay với người khác thì không biết được. Nhưng nói chung là mấy đứa thì cái Chi là dâm nhất đấy. Vậy hôm nào cho anh làm với em nó nhé. Hứ, chỉ được thế là không ai bằng thôi. Thì xem em nó dâm đến mức độ nào thôi ấy mà. Không có thuế, mà nộp cho em thì em cắt luôn đấy nhé. Biết rồi, kiểu gì cũng có thuế mà nộp cho em mà. Tôi cười rồi ôm chặt lấy Hương vào lòng rồi một tay kê cho Hương xõa mái tóc mềm mại mượt mà gối lên, một tay thì đưa chậm chậm vuốt nhẹ nhàng từ cái bụng thon nhỏ lên hai cái bầu vú rồi cái mu lồn cong veo. Hôm đi chơi có chuyện hay lắm nhé, muốn em kể cho nghe không? Chuyện gì hay mà kể, chắc là lại chuyện mấy mẹ con đi mua sắm hay gặp cái gì lạ lạ chứ gì. Nhìn cái mặt thế này là đoán được ra luôn, có chuyện gì lạ đâu nhưng có nhiều chuyện hay cực kỳ, nói chung là anh muốn nghe không ấy. Phải kể thì anh mới nghe được, cứ lấp lửng như vậy thì anh có biết gì đâu mà nghe. Chuyện hay này, hôm đi ấy, mẹ em với cái Chi thử luôn một thằng Tây đen luôn. Hơi ngạc nhiên vì không ngờ mẹ vợ tôi và đứa em vợ lại dâm dê như vậy. Vẫn còn ngờ ngợ những điều vợ nói nên tôi hỏi lại có thật như vậy không đấy. Vợ chồng thì nói đùa làm gì cơ chứ. Hôm đó qua chợ, thấy có thằng Tây đen không hiểu sao lại biết tiếng Việt. Mẹ em có hỏi thì mới thấy là nó bảo là sang Việt Nam du lịch mấy năm rồi, tiếng Việt cũng biết đôi chút. Thế thôi hả, mà làm sao lại gạ nó chơi? Thì nó bảo sang Thái cũng tương đối nhiều rồi nên gạ nó đi luôn để hướng dẫn mình. Hôm đó cũng định về nhà rồi đấy nhưng thấy nó nhiệt tình với lại nó biết nữa nên gạ nó đi cùng. Vậy hả, thế vợ anh có làm một nháy không đấy? Nhìn đã khiếp rồi thì còn làm cái gì nữa cơ chứ? Khiếp sợ luôn đấy, vậy hả? Tưởng hí hứng làm một nháy. Có phải em như mẹ em hay là cái Chi đâu cơ chứ. Mà nghe em kể tiếp đây này. Đi chơi mấy hôm rồi mẹ em cũng gả tình nó luôn. Thế nó cũng đồng ý à? Đồng ý chứ sao. Nó không ngờ mẹ là người Việt lại thoáng thế đâu. Nó gả cả em và cái Thảo nhưng chịu. Chỉ để mẹ và cái Chi làm thôi. Hai người đó cũng thích mà. Vậy em có xem không? Thì thuê cùng phòng ở với nhau nên dĩ nhiên là nhìn rồi. Khiếp cái con cặc của nó luôn đấy anh ạ. Dài đến 20 phân luôn cơ, đúng là Tây da đen có khác. Mà nó to gần như cổ tay em luôn đấy, đen thùi lùi như củ sắn luôn. mẹ với cái chi chắc chết khiếp đấy nhỉ. Mới đầu thì sợ nhưng sau đó chiến ngon lành, mà hai cái lồn sao mà nhiều nước thế không biết. Nó làm mà hùng hục ấy, mỗi tội không nhét được vào sâu thôi. Chỉ vào 2/3 con cặc là đã rú ầm lên rồi. Cái chi thì thích mạnh nên cứ bảo nó địt mạnh thôi. Làm như thế chắc banh hết cả cái lỗ ra đấy nhỉ. Banh ra chứ sao nữa. Anh địt vào cái lồn của mẹ thì anh biết nó rộng rồi đấy, thoải mái với con cặc luôn, nhưng cái chi thì chịu. Mà nó bế hai người lên nhấp ngon lành luôn. Nó đi bao mà cái bao ngoại cỡ mới vừa. Kinh nhỉ, thảo nào về anh thấy của mẹ rộng kinh. Thì đúng thế còn gì nữa, to như cổ tay nó cho vào ngoái còn gì mà không rộng. Cái chi chỉ chịu được một tí thôi rồi còn mẹ làm hết. Thằng Tây nó sướng lắm, lúc bảo là tuổi ra nó không nghĩ mẹ từng đấy tuổi mà lại ngon lành thế đâu. Ừ, nhưng vẫn không ngon lành bằng vợ anh đâu. Hương lườm tôi một cái rồi xoay người, ôm tôi thật nhẹ và cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Hôm sau dậy thì cả hai vẫn đi làm bình thường. Công việc cuốn hai chúng tôi đến vài tuần thì mới sang nhà vợ được. Bố vợ tôi chắc nhiều việc nên cũng chẳng rủ tôi đi chơi cùng nữa. Mẹ vợ thì vẫn đi bán hàng bình thường, có lẽ sau đợt sang vữa rồi vẫn còn sướng âm ỉ nên chưa có ý định gì cả. Ngày cuối tuần tự nhiên lại có gió mùa. Nó làm không khí mát hẳn, sau một cơn mưa thì trời trong hẳn nhưng gió thì mát hơn. Hương thì đi họp lớp với bạn 2 ngày. Tôi gọi điện cho bố. Bố có nhà không ạ? Con qua nhà chơi. Qua thì cứ qua, làm gì phải đợi bố có nhà cơ chứ. Qua đi chắc là mẹ con có nhà đấy. Con tưởng mẹ đi chợ. Ờ, có lẽ hôm nay đi lấy hàng thì đi chợ thật, có cái Lan với mấy đứa ở nhà đấy. Sang đi, chú ý giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Vừa nói với bố tôi rồi bố tôi cười trêu tôi một cách thâm hiểm, tôi cũng cười mà nói lại bố cứ đùa, sang bên nhà chơi với mấy đứa là chủ yếu chứ có làm gì đâu mà phải giữ sức khỏe cơ chứ, biết đâu được đấy. Tôi với anh còn lạ gì nữa, thôi sang chơi với các em cho vui. Bố đi công tác trong miền Nam chắc hơn tuần mới về được cơ. Thế cái Hương đâu, rủ nó sang cùng. Vợ con nó đi họp lớp đại học gì đất 2 ngày bố à. Ở thế sang đi. Tôi tắm một cái cho thoải mái rồi ra mua ít hoa quả chua chua rồi phóng qua nhà. Mấy chị em gái ở nhà thì thích hoa quả chua lắm nên tôi mang sang kiểu gì cũng thích. Đến nơi tôi bấm chuông thì đã thấy Chi ra mở cửa. Chi trông dáng người là ngon nhất nhà. Da cũng sáng nhất và xinh nhất trong 4 chị em. Mới thấy tôi đã chạy ra nhí nhảnh nói anh rể. Biết em ở nhà một mình mang quà cho em đây à? Tôi mỉm cười nói. Anh có biết mỗi mình em ở nhà đâu, chẳng qua là thấy ở nhà buồn thì qua nhà chơi với mấy chị em thôi. Bố đi công tác lâu chưa? Cũng được 3 ngày rồi anh. Sao mà biết bố em đi công tác vậy? À thì gọi điện cho bố chứ sao nữa. Bố bảo mỗi mấy chị em ở nhà thôi, mà Lan với Thảo đâu mà có mỗi mình em thế? Thì chị Thảo với cái Lan đi chơi rồi, bảo đi mua đồ gì đấy. Rồi đi cái hội guitar gì đó luôn, bảo tối 8:30-9 giờ tối mới về cơ. Thế cả túi cóc với me ngọt thế này chắc một mình em tận hưởng hết rồi nhỉ. Vẫn phải phần chứ ạ. Chị đi vào nhà rồi cùng với tôi. Đưa cho chị túi trái cây rồi tôi lượn ra đằng sau mà xem đàn cá rồi xem mấy con cá của bố vợ tôi. Mấy con thanh long và huyết long lượn lờ trong cái bể kính chịu lực trông uy vũ vô cùng. Mải ngắm đàn cá thì chị đã bảo lên ban công với em đi. Ở đó mát rồi vừa ăn trái cây nữa, anh thích ăn ổi nên em gọt luôn cho anh đây này. Mẹ mua nhiều lắm, ừ, cũng biết sở thích của anh cơ à. Thì cũng giống như anh biết em thích ăn me ngọt với cóc còn gì nữa. Mang ra cái ban công lát gạch trên tầng 2 mà tôi đã đè mẹ vợ tôi ra và đè Lan ra địt rồi cả hai ngồi xuống đó vừa văn vừa nói chuyện. Bóc quả me, chấm vào chén muối ớt cắn một miếng ngon lành rồi chi hít hà nói công nhận ăn me ngon thật. Chi vừa ăn múa mút chụt chụt mấy cái hạt me rồi nhoẻn miệng cười, cái răng khỉnh và 2 cái lúm đồng tiền trông chi đáng yêu vô cùng. Tôi nhìn kỹ thì cũng không có một nét dâm đãng gì nổi lên nhưng sau nụ cười đó lại là một đàn bà đâm đãng tột độ. Đi Thái Lan vui không em? Anh nghe Hương kể có nhiều chuyện hay lắm. Đi cũng vui thôi, nhiều cái hay ho mới lạ lắm, nói chung nhiều cái hay hơn Việt Nam nhiều lắm anh ạ. Vậy hả, thế chắc là Thái Lan cũng có nhiều Tây hơn mình nhỉ? Nhiều hơn chứ anh. Nói chung có nhiều nước ngoài đến đó du lịch, nền du lịch của nó hơn rất nhiều so với du lịch Việt Nam đấy. Chi nói thì tôi chỉ cười tôi, không biết nói chuyện với Chi thế nào, mà chắc là ở nhà thì Chi cũng chỉ lờ mờ biết chuyện thôi chứ chưa biết rõ lắm về tôi với mẹ vợ và cũng là mẹ của Chi. Chi kể cho tôi thêm nhiều chuyện nữa. Dần dần tôi cũng đã đưa mấy chuyện rồi nói. Đi du lịch thế có tán được anh nào không em? Hì hì, cũng tán được một anh, nhưng nói chung chỉ thoáng qua thôi. Tôi cười hà hà rồi nói. Hương kể với anh rồi, công nhận là em với mẹ khỏe thật đấy. Vừa nghe tôi nói như vậy thì Chi ngượng chín cả mặt lại. Không nghĩ là Hương lại kể chuyện đó với tôi nên nó lại eo. Cái chuyện đó mà chị Hương cũng kể với anh á. Đúng là chẳng chuyện gì để nói nữa. Thì có gì đâu em. Chuyện đó cũng bình thường mà anh nói thật. Là anh cũng đã ấy với mẹ em rồi. Cũng nghe mẹ kể chuyện rồi. Chi há mồm ra vì không nghĩ tôi lại nói như thế. Chậm chậm vừa ăn hai anh em vừa nói chuyện. Tôi kể hết chuyện tôi làm với mẹ rồi bố của Chi thế nào. Nói chung là để hai anh em hiểu nhau hơn. Chi ngỡ ngàng một chút thôi nhưng sau đó mỉm cười mà nói anh này trông thế mà tầm ngầm nhá. Hi hi, cũng bình thường mà, tầm ngầm gì đâu. Cùng là anh em và là một gia đình mà, cái này thì cần gì mà phải giấu nhau chứ đúng không? Thì ai nói cho ai biết đâu. Anh nói thì em mới biết được chứ. Cái này mà người ngoài biết có mà chết à. Nhai tiếu táo miếng ổi rồi tôi hỏi chi tiếp. Thế hôm nọ làm với thằng Tây thấy thế nào? Mới đầu em không nghĩ to như thế đâu. Cứ nghĩ nó chỉ to hơn Việt Nam mình tí thôi nhưng không ngờ nó lại to như vậy. Chắc là chị Hương cũng kể độ to của nó cho anh biết rồi còn gì nữa. Ừ, cái đó thì anh biết rồi. Ý anh là lúc làm ấy em cảm thấy thế nào? Lúc đầu nó nút vào ấy, tê tê thôi nhưng thốn cực ấy. Nó banh ra luôn em bảo nó nút nhẹ nhẹ nó cũng biết là của đàn bà châu Á bé và nông nên nó đưa vào nhẹ nhẹ. Sướng quá còn gì nữa. Vào bên trong một lúc lâu mới sướng. Nhưng nó chỉ nhấp một chút thì em không chịu được nữa, eo ôi nó cứ rợn rợn cả người ấy. Em mút của nó mà cũng chỉ được nửa con cặc thôi à. Tôi cười hì hì mà mồi thêm vào bằng mấy câu hỏi. Thế chắc cái miệng xinh xinh thế kia thì mút ngon lành lắm nhỉ. Bình thường như chị Hương thôi chứ có gì đâu mà ngon lành. Nhưng công nhận của nó to thật anh ạ. Vào trong miệng em mà căng hết cả lên. Anh thấy chị Hương kể em chỉ chịu được một lúc còn đâu là mẹ chịu hết hả. Hì hì. Mẹ chịu được hết, em cũng không ngờ mẹ lại khỏe như thế đấy anh ạ. Làm hùng hục luôn, nó địt em tầm 20 phút thì quay sang mẹ em làm tiếp mà mẹ em vẫn chịu được. Nó làm tầm hơn tiếng cơ mà, thế chịu mẹ em rồi. Hôm gì xăm cũng thấy mẹ làm kinh. Vậy hả, mới đầu mẹ em ghét cái chuyện này lắm nhưng sau khi làm rồi thì nghiện, như một con nghiện tình dục vậy. Không làm thấy không chịu được luôn đấy, thế em có nghiện không? Em chỉ thích thôi chứ cũng không gọi là nghiện đâu. Nói chung là thỉnh thoảng cũng có ham muốn nhưng kìm được. Kìm nén làm gì cứ thoải mái cũng được chứ sao. Miễn là đừng để cho ai biết. Thế em với bạn trai chắc là cũng làm nhiều chứ hả? Cũng bình thường, mà em với anh ấy cùng bận nên làm ít thôi mà. Tháng nếu gặp nhau thì được 3-4 lần là nhiều đã cưới đâu mà làm được. Vậy bạn trai có biết gì không đấy? Làm sao em dám cho biết cơ chứ nhưng mà em với anh ấy cũng xăm với bạn anh ấy rồi. Với cả người yêu của bạn anh ấy nữa. Kinh, cũng thác loạn gớm nhỉ. Mới đầu kinh cực nhưng sau đó thì quen dần thôi. Nói chung đổi mới cảm giác để thấy thoải mái thôi chứ có ghen gì đâu. Tôi cũng gật đầu rồi nuốt hết miếng ổi nói thêm. Không biết khi nào được khám phá em nhỉ. Nhìn thế này chắc là ngon lành lắm đây à mà làm xong với thằng Tây đen ấy. Em có thấy rộng ra không? Nghe tôi hỏi thì Chi bẽn lẽn trả lời. Mới đầu thì cũng cảm thấy nó rộng rộng một chút nhưng sau đó về nhà thì bình thường. Em mới làm với người yêu thì cũng thấy bình thường như cũ rồi nhưng nếu làm nhiều thì chắc là rộng toang hoác ra đấy. Ừ, hàng nó to thế còn gì. Mà anh thấy của mẹ em tẩy không còn một sợi lông nào lại còn đi thẩm mỹ trông ngon lành thật. Thì đấy, thằng Tây nó cũng bảo mẹ em chịu chơi đấy. Nó bế lên đóng phẩm phập càng mạnh mẹ em càng gào to lên, em với Thảo và chị Hương chỉ nhìn vừa sợ vừa buồn cười thôi. Thế Thảo không làm cùng à? Không chị Thảo thì bình thường cũng thích làm nhưng nhìn sợ quá không dám làm theo nói chung làm thì chỉ mỗi mẹ em thích mạnh bạo thế thôi, em chỉ muốn dồn dập khi cả hai cùng sướng rồi đó. Tôi cười rồi hỏi tiếp. À mà em có tẩy lông như mẹ không? Em chỉ tỉa thôi, không tẩy hẳn như mẹ, thế cho anh nhìn với nhé. Đấy, biết cái mặt như thế kia là dâm dê không thể nào lẫn đi đâu được. Mà không hiểu sao anh lại hợp với gia đình em nhỉ? Đó cũng có lẽ là cái duyên trời định nên mới như vậy đấy mà. Thế tí nữa cho anh xem được không nào? Hôm nay cũng chẳng có ai ở nhà cả nên anh xem một chút. Mà nghe Cai Lan nói em nhiều nước lắm hả? Anh mút nó nhé, nó nói dối anh đấy. Em làm sao mà nhiều nước như nó cơ chứ? Uống nước của nó có sướng không? Của ai mà chẳng sướng nhưng anh mới uống của vợ anh này, Lan này với mẹ em. Nhưng mà nhiều nhất có lẽ là mẹ. hôm đó làm chán làm chê bốn người mà cuối cùng vẫn còn kinh thật. Nghe tôi nói thì Chi khúc khích cười nói tiếp. Tối hôm đó về, bố đưa ảnh cho em xem, em đã nghĩ giống giống dáng anh nhưng không hỏi, chỉ nghi nghi thôi. Hôm đó xong còn làm tiếp mà mẹ em vẫn chịu được cơ mà. Quả thật mẹ em hơn cả Võ Tắc Thiên ngày xưa nhỉ. Hơn nhiều luôn. Thế hôm đó có làm tiếp với ai không? Thì bố em cứ đè mẹ em ra giữa nhà mà làm thôi. Chuyện này bình thường mà, nhìn thấy cũng được mà, làm xong với mẹ em còn đè em ra nữa. Lại sướng chứ còn làm sao. Lúc đó đang xem phim nên chẳng có hứng. Nhưng nói chung bố bảo với lại bố em có cái kiểu liếm liếm khiến em không thể nào chịu nổi được luôn anh ạ. Vậy lại làm à? Chi mỉm cười gật đầu, nhìn cái kiểu nhí nhảnh rồi tóc búi cao và nụ cười duyên dáng khiến tôi không chịu được nữa. Tiến nhanh đến tôi vòng tay rồi luồn vào bên trong xoa nhẹ nhàng hai bầu vú căng tròn trong cái áo lót. Mới ôm vào thôi nhưng mùi của da thịt nhẹ nhẹ thoảng qua vào mũi tôi khiến tôi đã thích rồi. Chi nghiêng người rồi nói, kìa anh, để cất cái đĩa đi đã, đạp chân vào bây giờ. Đạp cũng có sao, cho anh hôn em cái nào. Chi cũng khẽ dùng chân gạt cái đĩa ra một bên rồi quay lại. Hai đứa trao nụ hôn nồng nàn. Hãy còn vị chua chua của me, vị mặn mặn cay cay của muối ớt, nhưng tôi mặc kệ, mút khẽ khẽ cái đầu lưỡi mềm mại. Chi nhẹ nhàng đưa lưỡi cho tôi mút, đồng thời cũng đưa tay mà mân mê vuốt lấy cánh tay tôi. Tôi thì luồn sâu vào bên trong bóp lấy cái. Vú của Chi cong veo như hương và to hơn đôi chút. Do mặc cái áo lót nên tôi cũng chưa biết cái núm vú của Chi thế nào, chỉ thọc sâu vào bên trong mà móc rồi mân mê sao cho hương thích hơn mà thôi. Cắn nhẹ vào cái môi mỏng của Chi rồi tôi rời cặp môi xinh xắn ra rồi nói, vú em to hơn của vợ anh đấy. Vú em to nhất nhà mà, sau đó là vú chị Hương rồi đến cái Lan. Vú chị Thảo bé nhất, vậy cơ à, thế để anh xem vú của em thế nào nào. Nói xong thì tôi nắm nhẹ cái vạt áo rồi chậm chậm mà kéo cái áo lên, cái bụng thon nhỏ của Chi dần dần hiện ra. Do eo đã nhỏ ra lại trắng hồng nên người Chi trông đẹp vô cùng. So với phụ nữ Á Đông thì Chi không cao, chỉ trên 1m6 một chút thôi nhưng dáng người đẹp lắm. Cái áo lót màu hồng hiện ra, trên cái ngực áo còn thêu hai cái bông hoa trông xinh xắn đáng yêu vô cùng. Cái áo lót ôm khít hai bầu vú đầy đặn nên nhìn đẹp vô cùng. Hôn nhẹ lên cổ rồi hàng tóc mai, sau đó tôi đưa lưỡi liếm nhẹ nhẹ lên cổ rồi xuống bờ vai mỏng manh rồi khẽ nói ra, em trắng thật. Hì hì, em trắng nhất nhà mà, có ai trắng bằng em đâu. Thế ăn gì mà trắng thế? Bình thường thôi như mọi người, nhưng có lẽ em khác mấy chị em trong nhà nên vậy. Mà so với em thì chị Hương cũng có đen mấy đâu. Ừ, nhìn cũng được, hì hì. Vừa nói chuyện tôi vừa luồn khẽ khẽ bàn tay ra phía sau mà bóp cái khuy áo đánh tách một cái cho nó bung ra rồi khẽ kéo hai cái quai áo từ trên vai xuống. Hai cái núm vú hiện dần dần ra trước mắt tôi. Vú của Chi đầy đặn vô cùng, so với của Lan thì còn đẹp hơn nữa. Chi xoay người rồi nằm gối đầu lên đùi tôi. Nhìn cái dáng người tôi càng thích, Chi nằm ngang như vậy thì mới ngắm được cái bầu vú như thế nào. Hai cái núm vú nhô lên cao nhưng lại nhọn và hồng rực. Nó hồng rực, hồng hơn cả của mẹ vợ tôi nữa. Ngắm nghía cái núm vú một lúc thì tôi khẽ quay sang Chi mà nói, vú em đẹp thật đấy. À mà anh hỏi này, có phun không đấy mà sao hồng kinh vậy, hơn cả của mẹ nữa. Ha ha, của em hồng tự nhiên đấy, không phải như mẹ mà đi thẩm mỹ đâu. Ngực em lạ lắm, càng thích thì càng hồng cơ. Cái này lạ quá cơ, cho anh xem nó nào. Chi nằm lui lên một chút rồi hơn ưỡn người để cho cái vú nhô thật cao. Tôi đưa tay kéo nhẹ cái vú lên một chút thì rõ từng cái gai ở cái núm đáng yêu. Đặc biệt hơn nữa ở cái quầng vú phía bên trái của Chi có mấy sợi lông khá là dài. Đưa tay vuốt vuốt mấy sợi lông dài nhưng xoăn xoăn và đen nhánh. Vú em có lông này, nhìn thích quá. Em cũng chẳng biết tự nhiên bên trái có mấy sợi mọc ra đấy. Hôm gì lấy nhíp nhổ rồi mà vẫn mọc lại, dâm thì nó mới mọc đấy. Hứ, lại bảo em dâm. Tôi chụm năm đầu ngón tay bóp nhẹ nhẹ lấy cái núm rồi tiếp tục giật giật, sau đó cúi xuống mà mút nhẹ nhẹ cái núm vú mà nhai nhau. Mùi thơm nhẹ nồng của da thịt hòa quyện với mẻ mịn màng mượt mà cùng cái màu hồng rực khiến người tôi như sôi lên. Há thật to rồi cây nhẹ cái núm vú dưới lưỡi tôi mút mạnh thì Chi ưỡn người, tay cào nhẹ vào vai tôi mà khẽ rên. Ứ, ứ, em sướng. Ư, bét, ứ, a, ta, ta thích quá anh ơi, em sướng, không chịu được anh ơi. Ứ, em thích được mút kiểu này, như trẻ con bú ấy, buồn buồn tê quá anh ơi. Tôi càng mút mạnh cho Chi sướng đồng thời cũng đưa tay mà mân mê cái vú bên cạnh. Mỗi lúc cái bầu vú càng săn hơn rồi cái núm lại nhô ra nhiều. Bú chán trễ bên trái thì tôi lại quay sang mà vú bên phải. Bàn tay cũng luồn dần dần xuống cái cạp quần mà miết lấy cái mờ u lồn. Ôi cái mờ u lồn nó nhô cao vô cùng. Vầm lên như một cái muôi múc canh úp ngược vậy. Đúng là chi dâm nhất trong bốn chị em. Múc cho cái núm vú đỏ mỏng thì tôi mới nhả ra mỉm cười khẽ nói đỏ lên hơn nữa này. À mà em thích mút kiểu đấy à. Hi hi, kiểu bú đấy sướng nhất mà. Y như trẻ con bú vú mẹ ấy. Biết trẻ con bú hồi nào mà nói thế. Hi, em cho rồi mà, làm mẹ nuôi con đứa bạn rồi mà. Cho nó bú thử xem thế nào hi hi, eo ơi lúc nó bú ấy, sướng tởn lên, nó không có răng còn nhay nhay nữa. Do không có sữa nên nó nhay kinh lên được. Vậy hả, cái cảm giác đó thích lắm hả? Sướng ấy, lúc bế đứa con đứa bạn rồi cho nó bú ấy. Lúc bú xong em chẳng hiểu sao bên dưới bao nhiêu là nước chảy ra ấy. Nhiều phát kinh luôn, vậy hả, thế anh bú thì nước có chảy ra không? Có, nhưng mà ít hì hì, chắc là không nhiều bằng của chị Hương. Nhiều hơn là cái chắc, để anh xem nào, mà cái mờ u lồn của em cong thật đấy. Nhìn cũng đã mắt ghê luôn cơ. Ừ, em cũng thấy thế, mặc quần bó là lộ hết ra luôn, nên em có dám mặc đâu. Tôi cười rồi dùng tiếp ba đầu ngón tay mà mân mê cái mờ u lồn. Một tay thì vẫn nhào nặn cái bầu vú căng tròn. Càng bóp thì càng sướng tay. Miết cái mờ u lồn một lúc thì tôi luồn tay vào bên trong khám phá. Đám lông đen mượt chạm vào mấy đầu ngón tay thì tôi thấy lông của chi khá dài. Dùng ngón trỏ với ngón cái, cặp nhẹ nhẹ đám lông tôi giật giật rồi bảo dài ghê nhỉ. Của Hương không dài thế này đâu. Công nhận là dài thật. Em với mấy đứa bạn em so với nhau thì của em dài dã man luôn ấy. Chúng nó cụt vì tỉ hoặc có đứa để nguyên nhưng mà không dài bằng của em. Đấy, dài là sướng quá rồi còn gì nữa. Tôi nói thế thì chi nheo mắt mà cười. Mân mê giật nhẹ nhàng một lúc thì tôi bảo tiếp nào cong cái mông ra anh kéo xuống xem thế nào nào. Chi hơi nhấc cái mông của mình lên thì tôi đưa tay vén cái cạp quần xuống hai cái đùi xem nó như thế nào. Cái mờ u lồn cong veo hiện ra với đám lông dài mượt mà. Lông của chi không nhiều nhưng nó khá là dài nên trông cũng rậm lắm. Cái khe lồn khít khao kéo dài xuống phía dưới như mép con sò lông vậy. Thấy tôi chăm chú nhìn vào cái lồn thì chi nhoẻn miệng cười rất tươi rồi nói. Anh thấy của em thế nào? Tôi muốn cười mà trêu chi nên hỏi lại thấy cái gì của em như thế nào? Thì thấy, thấy lồn của em thế nào chứ sao nữa? Biết thử em hỏi cái gì rồi mà còn trêu em là sao nữa hả? Thì anh bảo vậy thôi. Nhìn nó ngốc quá, đáng yêu ghê cơ. À mà sao không tẩy lông như lồn của mẹ ấy? Em không thích, mọc lên ngứa lắm, với lại em thích để lông như thế này. Thế tí nữa anh phải vén nó lên à? Hô hô, đấy là do anh chứ có phải là do em đâu. Nhưng làm cho em sướng đấy nhé, không được làm bình thường đâu. Thế phải làm như thế nào em mới sướng? Mút thật nhiều, em thích được mút hai cái mép với cái hột le ấy. Ra nước vẫn thích mút cơ. Mút khô khô một chút rồi làm thì lại ra nước lúc đấy mới sướng. Nhiều nước như vậy à. Chi mỉm cười gật đầu rồi nghiền cái cổ của mình để tôi rút chân ra rồi xoay ngang người để tôi có thể kéo cái quần xuống bên dưới. Lột hẳn hết quần áo của chi ra thì tôi ngắm rõ được thân thể nõn nà đẹp vô cùng của cô em vợ. Cái khe lồn đã chảy ra một ít nước đục đục ở trong cái lỗ. Đưa ngón tay vét nhẹ đám nước đó cho nó dính vào đầu ngón tay rồi tôi khẽ nói anh nếm xem thế nào nhé. Chi mỉm cười nói luôn quá ngon là đằng khác. Bĩu môi một cái để trêu chi rồi tôi quay ra, đỡ hai chân của chi rộng ra một chút để xem cái khe lồn thế nào. Nước nhờn rỉ rỉ dính ở hai cái mép, làm mấy sợi lông đen nhánh ở đó dính dính vào nhau. Bên trên cái lỗ lồn khít khít là cái hột le lồi lên. Hột le của chi còn to hơn của Hương nhà tôi nữa, nó mọng lên như hạt đỗ tương đỏ au nhảy nhảy nước. Trông nó không khác gì hạt đỗ đã được ngâm nước lâu ngày. Hai cái mép vẫn hồng lắm chứ không thâm đen lại. Cái lỗ bé xíu thế này mà con cặc to như thế chui vào có chịu được không em? Mới đầu thì chịu được nhưng sau đó hơi thốn một chút, nó chui vào cũng sướng lắm anh ạ, thế tí nữa cho anh đút cặc vào bên trong nhé. Ừ, nhưng mà anh làm cho em sướng đã. Em thích được sướng trước cơ. Thế làm thế nào cho em sướng? Liếm, mút nó anh ạ, em thích được liếm mút. Ở nhà nhiều lúc em còn bắt bố em mút lồn cho em đấy. Hì hì toàn ăn vạ bố tôi. Kinh nhỉ, khéo em ăn vạ còn hơn cái Lan đấy nhỉ. Hì hì, thì đúng thế mà, em ăn vạ nhất nhà mà. Nhìn cái mờ u lồn cong veo tôi thèm lắm nên càng vuốt mạnh hơn. Đưa cái củi gò thịt ở lòng bàn tay vào đúng cái mu rồi day nhẹ nhẹ theo vòng xoắn ốc thì Chi giật lên mà nói em thích massage kiểu này lắm đã anh, nó giật giật sướng lắm. Quả thật khi tôi day như vậy thì cái lỗ lồn cũng ra nhiều nước hơn đồng thời cái mu cũng giật nhẹ nhàng. Vừa day bằng tay trái thì ngón trỏ của tay phải tôi gãi dọc theo cái khe lồn cho nước nhờn chảy ra nhiều hơn nữa. Đến khi hai cái mép đã trơn nhẫy thì tôi nói. Nằm thế này có liếm được không? Được mà anh, liếm lồn em đi, em thích được mút, anh mút từ hột le của em rồi xuống khe nhé, em thích kiểu như vậy. Được rồi, anh sẽ làm như vậy mà. Nói xong thì tôi cúi xuống chậm chậm mà hôn lên cái mu lồn. Không hiểu sao cái lồn của Chi cũng thơm lắm. Hôn đến đâu thích đến đó. Đám lông dài đen nhánh cọ vào môi, rồi xuống cằm sau đó động vào mũi khiến tôi càng thích. Ánh nắng buổi chiều vàng vọt chiếu hắt qua cái mái ban công tầng 3 xuống khiến khung cảnh càng đẹp. Phía xa xa mặt trời như quả cầu lửa khuất dần ở phía tây để chuẩn bị kéo màn đêm xuống thấp. Khung cảnh bây giờ lãng mạn vô cùng. Chủ đôi môi tôi hôn lên cái mu lồn rồi ngậm cả đám lông đen nhánh là mút mà liếm. Làm cho nó ướt nhẹp rồi tôi đẩy nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình dọc theo cái khe. Nước nhờn ở bên trong đã chảy ra khá là nhiều rồi, mùi nước nhờn nồng nồng đưa lên mũi khiến tôi càng thèm. Nó hơi khai khai một chút nhưng chính điều đó càng làm cho tôi thích thú hơn nhiều. Chọc luôn cái đầu lưỡi vào đúng cái hột le rồi tôi đưa hai ngón tay banh mạnh cái mép ra cho hột le đỏ au ướt nhẹp nhô lên rồi liếm. Chi cong hai gối của mình lên, một tay ấn đầu tôi, một tay bóp lấy vú của mình. Háng thì cố dạng ra thật to đồng thời ưỡn cái mu lên nói úi, đã quá, mất thôi anh ơi, em sướng, thích liếm. Ư, a, ta, á, á, ét sướng, không có biết kiểu gì nữa mà em chỉ biết rên là, sướng thôi anh ơi, ư. Ta, ta, ứ, á, á, Chi thở hổn hển rồi giật nhẹ lên từng cơn, bên trong cái lỗ lồn và hai cái mép thịt đỏ hồng co bóp nhẹ nhẹ mà tứa nước ra. Ngoáy tròn cái đầu lưỡi đúng cái hột le thì nước càng nhiều. Cái hột le vừa nhô cao đồng thời cũng mọng lên. Cố gắng kéo mạnh hai cái mép ra hơn nữa tôi ngậm luôn cái hột le mà một đánh cái chụp thì Chi rùn cả tay chân. Hai cái đùi co quắp thật mạnh. Tôi thấy vậy nói. Sao mà tự nhiên co quắp khiếp thế? Em buồn. Vừa bảo sướng sao bây giờ đã bảo buồn rồi. Vừa sướng vừa buồn, tóm lại là không chịu được. Thế không làm nữa nhé. Thôi có làm nữa đi mà, em thích lắm, sướng anh ạ, nhưng mút nhẹ nhẹ nhé. À mà anh đút hẳn cái đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ nhé, em thích được liếm cái lỗ. Lỗ bé tí như thế mà cũng bảo anh đút vào à. Nhỡ không đút vào được thì sao? Được mà, làm cho em sướng đi. Tôi lại cúi xuống, banh rộng cái chân của Chi ra rồi tiếp tục mà chọc cái đầu lưỡi vào liếm mạnh hơn nữa. Càng liếm thì nước nhờn đục đục càng chảy ra nhiều. Vừa liếm tôi vừa hỏi thế hôm gì thằng Tây Đen ấy có liếm của em không? Có. Nó mút gần hết nước của em đấy anh ạ, bao nhiêu là nước luôn. Tê hết cả người không thể nào chịu được nữa đấy. Hết nước thì làm sao mà có thể làm được nữa. Em cũng chẳng biết nữa, nó cầm con cặc to to của nó cả cả vào là em không chịu được luôn, không biết nước ở đâu lại chảy ầm ầm ra nữa anh ạ. Ha ha, quá dâm luôn, vậy anh cũng làm như nó đây. Nói xong tôi lại cúi xuống mút tiếp, không chỉ mút mà tôi còn chọc luôn cả hai ngón tay vào bên trong mà ngoáy mạnh. Lúc này thì nước nhờn óc óc chảy ra thật nhiều, nó làm cả hai ngón tay trơn nhẫy, nước nhờn còn xuống cả cái lỗ nít nữa. Chưa biết cái lồn của Thảo thế nào nhưng cái lồn của Chi có lẽ là nhiều nước nhất trong mấy chị em ở nhà. Móc chán chê thì tôi vuốt nước nhờn ra hai cái đùi rồi nói đã thỏa mãn chưa? Chưa thỏa mãn đâu, em còn thích mút nữa cơ. Thế mút kiểu gì nữa? Em đứng lên chồng mông ra đằng sau rồi anh mút, kiểu đấy xong thì doggy luôn hả? Không liếm kiểu đấy xong thì làm kiểu 69, kiểu đấy cũng làm em thích nhất, chắc là cũng làm kiểu đó với thằng Tây Đen hả? Dĩ nhiên rồi, tụi đó thoải mái mà làm kiểu gì cũng được ấy. Thế thằng đấy có chơi lỗ nhị với mẹ em không? Có chứ, em nhìn mà khiếp luôn ấy, to dã man luôn mà mẹ em vẫn còn chịu được nữa, thậm chí là còn nó bảo nó nịt mạnh hơn nữa cơ. Thế thì anh cũng chịu mẹ em rồi. Chi cười rồi đứng dậy. Chống tay vào cái lan can rồi chồng mông của mình ra phía sau sau đó dạng chân ra. Cái mu lồn cong veo nhìn từ dưới lên trông nó càng hấp dẫn lạ kỳ. Hai cái mép lồn thì khít xịt lại với nhau. Khe lồn còn không hiện ra như lúc nãy. Quỳ hai cái đầu gối xuống nền đá rồi tôi banh mông Chi ra cắm mặt vào lỗ lồn tiếp tục liếm mút. Chị xõa mái tóc đang buộc của mình ra hai vai rồi khẽ quay lại nói có sướng không anh? Em thích được mút kiểu này. hai tay vẫn banh cái mông nhưng tôi quay sang mà nói sao mà em lại thích mút kiểu này. Em chẳng biết nhưng thích được liếm mút thế. Không hỏi nữa mà tôi tiếp tục cắm mặt vào hai cái mông mà liếm ngon lành. Liếm chán chê cho đến khi cái lồn ướt nhẹp thì tôi bảo thôi nhé. Liếm cái lồn cũng đến nửa tiếng rồi đấy nhé. Chị đứng dậy quay sang phái tôi mỉm cười nói thế bây giờ anh cởi quần áo ra đi. Em thích làm kiểu 69. Sao mà thích làm kiểu đó ngay, anh tưởng là kiểu cúi xuống mút cho anh đã chứ. Nhưng em thích làm kiểu 69 trước sau đó mới làm kiểu thế. Được rồi chiều em đấy nhé. Nói xong thì tôi cởi áo của mình còn chi cũng nhanh chóng mà cởi quần rồi kéo cái quần của tôi xuống. Xe on cặc được giải tỏa thoát khỏi cái quần lót thì bật tưng tưng lên. Nhìn con cặc của tôi thì chi mỉm cười mà nắm lấy, vuốt vuốt vài cái rồi bảo to ra phết đấy anh nhỉ. Anh thấy bình thường chứ to gì mà to. So với người Việt mình thế này chưa phải là to đâu, nhiều người còn to hơn nữa cơ. Thế á, nhưng mà em chỉ nhìn thấy bé hơn thế này thôi chứ không có ai to hơn cả. Hì hì, mà so với bố em cũng to hơn đấy nhỉ. Tôi mỉm cười gật đầu thì chi đưa tay vuốt con cặc cho nó cứng ngắc, lộ từng cái cơ với mạch máu dọc theo con cặc. Cái đầu khớp tù tù bóng nhảy lộ ra thì chi nói làm kiểu 69 đi anh. Thế thích nằm trên hay thích nằm dưới nào? Em thích nằm trên cơ. Tôi đành nằm xuống cho chi nằm đè lên người tôi. Ép nhẹ hai cái bầu vú xuống bụng tôi chi thích thú sụp con cặc rồi đút vào miệng mà mút ngon lành. Tôi cũng há to miệng ra mà ngậm lấy mu lồn mũm mĩm. Chi mút mà đến độ cả cái con cặc gần như khuất hẳn trong miệng, đám lông đen nhánh ở gốc cặc chạm cả vào đôi môi của chi nữa. Hơi nghiêng người để tôi tránh cái lồn đang miết xuống miệng tôi hỏi con cặc của anh có ngon không? Chi nhả ra bảo. Có, ngon hơn cặc của bố em. Nói chung kiểu này mút thì thích lắm, hay hay kiểu gì đấy. Tôi chỉ cười khì khì rồi tiếp tục liếm cái lồn. Nhưng liếm lồn mãi thì cũng chán tôi liếm luôn sang cái đùi rồi tiếp tục xuống cả cái mông nữa nhưng cũng chỉ men men phía bẹn được thôi vì làm cái kiểu 69. Liếm chán thì chi ngồi dậy rồi nói. Giờ thì đứng lên cho em mút nhé. Cái kiểu này chuẩn là thổi kèn nhé. Được rồi, để anh xem em thổi kèn có hay không nào. Chi nheo mắt gợi tình với tôi còn tôi đứng dậy để con cặc dựng đứng thẳng tương chĩa ra. Cái đầu khớp đã dính một đống nước miếng của chi rồi. Mấy cái bọt li ti nổi rõ lên trên cái vành của đầu khớp. Chi quỳ xuống đưa tay nâng nhẹ nhẹ hai hòn rái lên rồi nói. Tí nữa em ngậm cả cái này vào mút nhé. Được rồi, em thích ngậm kiểu nào mút cũng được anh cho làm mà, hì hì cả hai anh em mình cùng sướng. Chi hí hửng rồi há miệng ra ngậm lấy con cặc của tôi mà liếm mút. Ngậm chỉ một chút rồi chi nghiêng đầu sang một bên rồi há miệng cả cả nhẹ hàm răng đều tăm tắp trắng ngần của mình vào thân cặc rồi hôn nó chụt chụt. Vuốt mái tóc của chi tôi nói. Cái kiểu này là thổi sáo chứ có phải thổi kèn đâu. Hì, cũng có khác nhau mấy đâu mà, em thích cắn thế này. Tôi chỉ cười để cho chi cắn rồi liếm lám. Nhìn chi gặm nhấm rồi đào cái đầu lưỡi quanh cái thân cặc và cái gốc cặc đầy lông thì thấy chi kỹ thuật cao vô cùng, hơn cả Hương vợ tôi nữa. Dĩ nhiên thì không thể nào bằng mẹ vợ của tôi được rồi. Mân mê liếm mút chán thì chi nhấc nhẹ con cặc lên sau đó cúi thật thấp đầu xuống liếm hai hòn rái và ngậm má mút chụt chụt sau đó liếm vào bẹn đến gần lỗ nít của tôi luôn. Quá sướng khiến hai cái đầu gối run run thì chi ngẩng lên nói. Rái anh to nhỉ, hơn cả bố em. Tôi cười trêu lại. Hy vọng to như thế mới có con trai, cứ bé như bố em anh nghĩ lại còn toàn con gái thôi. Gớm. Toàn con gái khéo lại sướng như bố em ấy. Đôi khi có con gái quá sướng đi còn gì nữa, hết đứa này thì đến đứa kia phục vụ. Có phải ai cũng được như bố em đâu. Nhưng thôi cứ có một đứa cho lành, không có lại bố mẹ mắng cho thì dại mặt lắm đấy. Chi lại cười hì hì rồi tiếp tục chế ngự con cặc của tôi bằng cái miệng xinh xắn của mình. Đến khi nó ướt nhẹp và căng cứng lên thì chi nói anh em mình làm đi. Làm trên này luôn à? Ừ, trên này cũng được mà. Bố với em địt nhau suốt trên này luôn, mà chỗ này cũng là chỗ làm, thấy hứng thì làm thôi. Nhưng mà anh thấy em quỳ xuống đỏ cả đầu gối rồi kia kìa. Thế vào trong nhà cũng được, hay là xuống phòng khách đi. Sao mà lại thích làm trong phòng khách thế? Em không biết nhưng vào trong đó làm cũng được chứ có làm sao đâu. Nhà làm gì có ai, mà nhà em cũng thích làm ở phòng khách chứ chẳng vào trong phòng ngủ đâu. Thôi cõng em xuống nhé. Được rồi nhảy lên nào. Chi nhảy lên lưng tôi, hai cái bầu vú cọ vào lưng làm tôi thích lắm. Bước từng bước xuống cầu thang thì cái bầu vú lại cọ vào khiến tôi càng thích hơn. Xuống dưới phòng khách tôi ngoái đầu lại hỏi chi thế bây giờ làm kiểu gì nào em yêu. Làm ở ghế, em thích ngồi ở cái ghế, dạng chân ra ấy rồi anh đút vào. Chi ngây thơ nói như vậy khiến tôi càng thèm hơn. Nắm nhẹ bàn tay mềm mại của Chi rồi tôi hỏi tiếp, nhưng sao mà em lại thích kiểu này? Thì vừa được nhìn anh địt em thế nào, lồn của em cũng khít nữa, em cũng thích bố em địt kiểu đấy. Thằng Tây Đen mà đi sang Thái làm tình cũng làm kiểu này mà, em là em nghiện kiểu này đấy. Được rồi, vậy thì làm kiểu đó. Cõng Chi đến gần cái ghế tôi để cho Chi ngồi xuống rồi để Chi ngồi xuống sau đó gác hai chân lên cái ghế. Khe lồn đỏ au giờ mở ra thật to. Cái lỗ lồn cũng hé hé như con sò làm tôi càng thèm. Nhìn cái lồn như vậy tôi bảo cái kiểu này liếm thích hơn đấy nhỉ. Kiểu này chỉ có mỗi mẹ em thích liếm thôi. Ai bảo mỗi mẹ em, Hương cũng thích mà. Thì chỉ có mỗi mẹ em và chị Hương là thích kiểu này liếm cái kiểu này thôi. Em thích làm kiểu này, sướng, mà địt em đi anh. Được rồi, anh đút cặc vào lồn em đây này. Nói xong tôi quỳ một gối xuống ghế rồi chậm chậm cầm con cặc dính đầy nước miếng quét dọc theo cái khe rồi chậm chậm mà ấn vào. Chi mỉm cười đợi sẵn, chân dang rộng ra để chờ đợi con cặc tôi chui vào. Ánh mắt và vẻ mặt của Chi cho tôi thấy Chi thích nhìn con cặc chui vào lắm. Trông nó hăm hở vô cùng. Tôi khom người đẩy hông một chút thì con cặc tách cái mép ra rồi chui vào bên trong cái lỗ. Chi địt nhau với thằng Tây Đen như vậy rồi nhưng cái lồn khá là khít, nó khít như lồn của Lan chứ không rộng như lồn của mẹ vợ tôi. Con cặc chui vào bên trong được một nửa thì tôi khẽ hỏi anh ấn vào như vậy có sướng không em? Có, sướng lắm, anh ấn vào một nửa thế này rồi lại rút ra ấn vào nhé. Sao mà lại thích kiểu đó? Em không biết nhưng mà kiểu này thích hì hì. Chắc là thích nhìn con cặc của anh chui vào bên trong thế nào chứ gì. Kiểu này bố em cũng làm thế đúng không? Chi mỉm cười rồi gật đầu, cố gắng cúi xuống mà nhìn con cặc của tôi chui vào sâu bên trong cái lỗ lồn như thế nào. Chậm chậm rút con cặc ra một chút rồi tôi lại ấn vào. Cứ cọ đi cọ lại như vậy thì không hiểu sao nước nhờn bên trong cứ thế mà phun ra. Chi bấu chặt tay vào hai bắp chân của mình mà nói. Anh ơi, em sướng anh ạ, nó buồn buồn tê tê thích lắm. Vậy hả, anh cũng biết là em sướng rồi. Nhìn nước nhờn chảy ra này, nhiều chưa? Em sướng mà. Tôi cò cơ cho con cặc thò ra thụt vào tầm vài cái rồi ấn mạnh cho nó ngập lút thật sâu vào bên trong. Chỉ ứ lên một cái thì hai đám lông đen nhánh đã cọ thật mạnh vào rồi. Con cặc vào ngập lút thì tôi dướn người lên mà ôm lấy Chi. Trao cho Chi nụ hôn ngọt ngào rồi tôi ôm luôn lấy Chi mà địt nhịp nhàng. Chi hóp bụng rồi hai chân quặp nhẹ lấy người tôi rồi tay thì miết mạnh lên lưng mà nói ứ, á, a, a, ư, a, tê lồn sướng quá anh Nam ơi, em thích quá. Sướng, không chịu được anh ơi. Chi thở hổn hển rồi cố gắng co bóp cái lỗ lồn cho nó mút chặt lấy con cặc của tôi. Mới đầu còn nhấp nhẹ nhàng nhưng cái lồn bóp mạnh quá nên tôi càng địt mạnh hơn. Vừa địt tôi vừa cố gắng day cái gốc cặc của mình lên cái mờ u cong veo rồi nói sướng không em. Có, sướng lồn em lắm anh ạ. Sướng như thế nào? Em không biết, nói chung là khó tả lắm nhưng mà sướng. Em thích địt nhẹ nhàng nhanh nhanh thế này, khác kiểu hùng hục như bố em nhưng mà đã. Anh biết cái kiểu bố em địt rồi, mạnh nhỉ. Mạnh nhưng mà không sướng bằng, anh địt, người yêu em cũng địt nhanh nhanh thế này, dồn dập sướng lắm em ạ, vậy anh cứ nhịp nhàng địt thế này nhé. Chi mỉm cười ôm lấy tôi mà sẵn sàng cho tôi địt thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Có lẽ về tư thế và cái kiểu khêu gợi khi làm tình thì Chi là nhất. Đặc biệt trong mấy chị em của vợ tôi. Càng địt thì nước nhờn càng ra nhiều, những tiếng nhóp nhép vang lên khá to. Anh làm em thích điên lên được đấy. Thế bố em không làm cho em thích à? Anh thấy anh địt cũng như bố em thôi mà, có khác gì mấy đâu. Hích hích, không giống bố em nhưng mà em vẫn sướng lắm ấy, đã không thể nào chịu được luôn, nó chui vào trong sướng quá anh ơi. Càng lúc thì Chi càng ưỡn người của mình lên thật cao cho con cặc chui vào sâu bên trong hơn. Nước nhờn nhảy nhụa ướt cả đám lông dưới gốc cặc. Nhịp nhàng nhấp con cặc vào sâu bên trong cái lỗ lồn cho đến khi hai cái đầu gối chùn lại thì tôi rút vội con cặc ra. Cúi xuống hôn lên cái bầu vú căng tròn hồng rực mút chụt chụt rồi khẽ nói. Sướng chưa, đổi kiểu khác em nhé. Chi mỉm cười rồi gật đầu nói. Doggy anh nhé, em thích kiểu doggy hì hì. Kiểu đấy mà vào thật sâu thì em sướng lắm. Mới làm có một chút thế này mà đã bảo anh doggy thì làm sao mà anh chịu được, khéo mà phun ầm ầm ra luôn đấy. Sao mà ra nhanh thế được? Lại chẳng nhanh, em nhìn cái lồn của em ấy, mốc míp rồi trông ngon lành thế kia thì làm sao mà anh chịu được, nước nhờn ra cũng nhiều rồi thì còn khít nữa chứ. Thế giờ không doggy thì làm kiểu gì nữa bây giờ? Kiểu nào cũng được, thôi nằm ra ghế nhé, kiểu truyền thống nhưng mà ở ghế cũng thích lắm đấy. Hương cũng thích làm kiểu này nhưng khi bố mẹ đi vắng mới làm được chứ có người ở nhà thì cũng chịu chết luôn. Ừ cũng được, nhưng anh làm kiểu truyền thống thì phải vừa làm vừa bú em đấy nhé. Thích vừa địt vừa được bú à? Chi mỉm cười thì tôi đứng đây cho Chi ra cái ghế dài nằm xuống. Vừa nằm xuống thì Chi đã vạch hai cái mép lồn ra rồi nói ấn vào đi anh, đang thèm mà dừng như thế này chán quá mất thôi, ấn thật sâu nhấp mạnh vào anh nhé, em thích thế. Được rồi anh nhấp mạnh mà. Nói xong thì tôi quỳ một chân xuống ghế, một chân để ở dưới đất rồi đút con cặc vào bên trong cái lỗ. Cái lỗ lồn đỏ ao lại một lần nữa mà mút lấy con cặc của tôi mạnh hơn. Chứng tỏ Chi đã sướng lắm khi làm tình rồi. Cho cái đầu khắc lùn lách rồi hai hòn giái chạm vào cái mu lồn rồi tôi chậm chậm mà nhẹ nhàng địt. Tiếng nhóp nhép tiếp tục vang lên hòa cùng tiếng thở hổn hển của Chi. Địt được hai ba cái thì tôi cúi xuống mút cái núm vú. Vừa địt vừa cong hông mà nhấp mạnh. Cái hông cong lên cho con cặc vào nên tôi mút mạnh cái vú cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Được một lúc thì Chi đờ người ra nói. Anh ơi, đừng mút nữa, ôm em của em mà địt em đi anh, em thích, sắp ra rồi anh ơi, em sưng ứ. À à em ra nước anh ơi, Chi giật người mình lên rồi nước bên trong cái lỗ lồn phun ra thật là nhiều, không chỉ ướt cả con cặc mà còn thành dòng đục đục chảy xuống lỗ nít và ra cả cái đệm ghế. Lần đầu tiên tôi thấy Chi ra nhiều nước như vậy, nếu so với mẹ vợ tôi thì Chi còn ra nhiều nước hơn. Đưa tay bóp lấy hai bầu vú căng phồng rồi kẹp cả núm vú, tôi giật giật rồi hỏi ra gì mà nhiều nước thế em. Hít, em sướng mà anh, không chịu được. Anh chưa xuất à? Sao bảo chuẩn bị ra nước rồi mà bây giờ chưa ra vậy? Hít hít, sướng nhưng chưa ra. Nào chồng cái mông ra anh đóc ghi cái nào. Chi nhanh cong trong người mà ngồi dậy, tôi cũng rút con cặc ra khỏi cái lỗ. Chồng mông lại Chi đẩy mông ra mà nói địt mạnh anh nhé. Kiểu đóc ghi này em muốn mạnh. Như địt mẹ em hả? Vâng, em thích được địt mạnh như bố em hay thằng Tây địt mẹ em đấy. Sướng lồn anh ạ, lúc đấy nó cọ cọ mới sướng. Tôi cười rồi để con cặc chầm chậm đúng cái lỗ mà ấn vào sau đó chống hai tay vào cái mông trắng hồng mà địt phầm phập vào trong cái lỗ lồn. Nhà chẳng có ai nên hai anh em thoải mái mà làm tình. Địt cái nào thì Chi rú lên sướng cái đó. Tiếng rên hòa cùng hơi thở dồn dập rồi tiếng nhóp nhép khá to nữa. Càng địt thì có vẻ cái lỗ lồn của Chi càng mút chặt mặc dù nước nhờn tuôn ra cũng chẳng kém gì lúc trước cả. Được một lúc thì Chi gục hẳn người xuống ghế, chồng cao cái mông của mình lên thở hổn hển nói. Anh ơi, em không chịu được, em ra rồi. Thế đã sợ anh chưa? Sợ rồi, anh địt nữa em bùn rùn cả người không chịu được anh ạ. Vậy thích anh xuất vào bên trong hay bên ngoài nào? Hít, anh cứ cho hết vào đi, em thèm cái cảm giác ấm ấm của nó. Nhớ của anh lạnh lạnh thì sao? Lạnh cũng được mà, hít hít, cho vào đi anh, em không chịu được nữa rồi. Này thì vào này. Ôm cái hông rồi tôi địt thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn nữa, càng địt thì càng thấy sướng. Bao nhiêu nước nhờn cứ thế mà tứ ra thật là nhiều. Do cái lồn mút chặt nên chỉ khoảng hơn chục cái nhấp thì tôi đã phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn rồi. Chị đẩy hẳn mông ra sau mà nói. Hít, nóng quá anh ơi, thế này mà anh bảo là lạnh à? Hì hì, anh bảo thế thôi chứ anh có biết là lạnh hay là nóng đâu. Hứ nhìn cái mặt sao mà ghét thế. Tôi mỉm cười cứ để cho con cặc ở trong cái lỗ lồn phun đầy tinh trùng ấm áp ra thật nhiều rồi mới chậm chậm mà rút ra. Do với tư thế này thì bao nhiêu tinh trùng của tôi phun ra đều ở bên trong cái lỗ lồn chứ không thể nào mà chảy ra ngoài được. Chỉ cứ chồng mông ra mà nói anh đều nhé lửa em. Tôi cười bảo. Thế lửa em thế này thì em cảm thấy thế nào? Có sướng không vậy? Mà bố em đã bao giờ xuất vào lồn em chưa hay chỉ ra ngoài? Có cho vào rồi chứ anh, nhiều là đằng khác, may là em uống thuốc hàng ngày nên cũng chẳng có làm sao cả. Thế mấy chị em đều được bố cho hết vào à? Vâng, thì mấy chị em ai chẳng vậy. Mà anh lừa em làm em nóng hết cả người rồi đây này, tinh của anh nóng hơn của bố đấy. Vậy à, thế có bằng thằng Tây Đen hôm em đi Thái Lan không? Nó khác, nói chung khác hoàn toàn luôn chẳng giống gì cả. Nói chung là sướng kiểu khác vì nó địt em xong là xuất ra ngoài còn anh thì cho hết vào bên trong còn gì nữa. Tôi nheo mắt rồi tiếp tục cười nhưng ngồi xuống ghế mà thở vì xuất ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đáng yêu của Chi như vậy. Chi nhìn con cặc mềm ngoặt ngoặt sang một bên thì tiến lại đưa mấy ngón tay nghịch nghịch cái đầu khắc rồi nói hì hì trông nó mềm đáng ghét thế không biết. Thế em muốn nó cứng à? Thì cứng mới thích chứ, mềm mềm nhũn nhũn như con giun thế này chán đời quá. Để nó hồi một tí thì nó mới cứng được chứ. Mới xuất hàng vạn tinh binh như thế thì phải yếu đi chứ. Nhu Tả cứ như là lính nhà trời không bằng. Tôi cười hì hì thì chi vào trong nhà tắm mà rửa cái lồn của mình. Tôi thì vẫn tồng ngồng đi vào tủ lạnh lấy ít đồ rồi lon bia ra nhấm nháp. Chi rửa xong cái lồn của mình thì lấy cái khăn lau ra rồi vẫn lõa lồ không một mảnh vải che thân rồi tiến đến ngồi lên cái đùi của tôi rồi khẽ nói không biết chị Hương thấy cảnh này có ghen không nhỉ? Sao mà ghen, em gái mình chứ ai mà phải ghen cơ chứ? Mà làm thế này là thích với sướng thì có gì mà phải ghen? Biết đâu được, tính chị ấy là trái tính trái nết nhất với mọi người ở nhà đấy. Khéo tự dưng còn đùng đùng mà tức nữa cơ. Vậy hả, thế thì anh cũng chịu luôn rồi. À em có thích Sam như mẹ không? Nhẹ nhàng như anh thôi nhưng làm nhiều ấy. Hai người thì chịu được chứ mà đông người quá thì em cũng chịu. Không thể nào mà chịu được đâu, hai người là quá lắm rồi. Ba người chơi cả lỗ nhị thì thốn lắm. Làm lỗ nhị rồi còn gì nữa? Em làm nhưng chỉ ấn ấn vào một chút thôi. Thế tí nữa có làm không? Nhưng mà em sợ đau lắm. Hơn nữa không có nước thì làm sao mà nhét được. Gớm, dùng gel là được chứ có gì đâu em. Anh thấy ở phòng của mẹ em nhiều lắm mà. Hôm gì mẹ cũng lấy ở đo đấy. Vậy hả, em cũng thấy nhưng mà không biết mẹ để ở đâu đấy. Lên tìm là có ngay thôi mà. Hai đứa hí hửng lên phòng của mẹ vợ rồi kéo mấy cái ngăn kéo ra xem có gel không. Có cái ngăn kéo toàn là sex toy thôi, có loại khá là to nữa, nó cũng phải to ngang cổ tay của chi. Nhìn đống đồ sex toy tôi mới thấy mẹ vợ của tôi dâm đến độ nào. Gạt cái đám sex toy ra một bên rồi tôi cũng mò được lọ gel. Mẹ vợ tôi cũng nhiều gel không kém gì sex toy cả. Mỗi loại còn có một mùi khác nhau nữa. Lấy một hộp rồi tôi quay lại bảo chi. Nào chồng đít lên anh địt cái nào. Địt ngay phòng của bố mẹ em thế này á. Thì chỗ nào mà chẳng địt được, miễn là sướng địt được tất thôi mà. Chồng mông lên đi em. Tôi nói thì chi bò lên giường rồi chồng mông của mình lên. Cái lỗ lồn đỏ ai nhìn thèm lắm nhưng cái lỗ đít thâm đen bên trên theo chiều nhìn xuống khiến tôi thèm hơn. Nhỏ một đống gel lên con cặc rồi tôi banh cái mông của chi ra nhỏ vào. Nó mát lạnh khiến chị giật mình một cái quay lại. Sao mà nó mát thế nhỉ? Mát thông mới sướng chứ. Chồng cao mông nữa lên đi em ơi. Chi cố gắng chồng cao thêm một tí nữa thì mấy giọt gel nhất nhất cũng chui được vào bên trong. Khi cái lỗ đít đã nhảy toàn gel rồi thì chi quay lại nói để em xoa cho nào. Chi khum khum hai bàn tay lại để tôi bóp gel ra sau đó nắm lấy con cặc của tôi mà vuốt nhẹ nhẹ. Nó không được cứng lắm nhưng thêm gel và chi vuốt mạnh nên con cặc chỉ cần vài cái là nó cứng ngắc lên. Chi mỉm cười rồi lại quay lại chồng mông lên chờ đợi. Đưa ngón tay xoa xoa nhẹ nhàng cái lỗ đít rồi tôi banh cái mông ra, cầm con cặc quét nhẹ nhẹ dọc theo cái khe lồn từ dưới lên phía trên rồi ngoáy nhẹ nhẹ đầu khớp đúng vào lỗ đít rồi bảo chi anh địt nhé. Vâng, cho vào đi anh. Em thấy trơn lắm rồi đấy anh ạ. Chậm chậm mà ấn nhẹ nhàng vào thì cái lỗ lồn tách ra mà mút nhẹ nhẹ lấy cái đầu khớp của tôi. Cảm giác tê tái sướng vô cùng. Từ cái đầu khớp rồi nửa thân cặc sau đó cả thân cặc khuất hẳn bên trong cái lỗ đít. Có gel lạnh như vậy nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm nóng của cái lỗ đít thâm đen. Nếu so với cái lỗ đít của mẹ vợ tôi thì lỗ đít của chi khít hơn nhưng trái lại thì nó lại không mút bằng của mẹ vợ. Xóa mái tóc ra rồi chi khẽ nói. Hơi thốn một chút nhưng mà sướng anh ạ. Sướng như thế nào? Nó căng ra ấy, nói chung nó rùn rùn cả người sướng phát điên lên luôn. Nhưng mà anh nhấp nhẹ nhẹ thôi anh nhé. Em sợ mạnh lại đau. Mạnh thì nhỏ thêm gel vào cũng được chứ có sao đâu hì hì. Ôm lấy cái mông của chi rồi tôi địt nhẹ nhẹ. Hai thân thể hừng hực lại quấn lại với nhau vì sướng. Mới đầu thì chi cũng chỉ thở nhẹ nhẹ thôi nhưng sau đó thì thở hổn hển, tay bấu chặt xuống ga giường. Mông nhô lên thật cao mà nói anh ơi, em sướng, địt lỗ đít đã quá anh ạ. Anh cũng đã, mà lỗ đít em khít như của mẹ ấy, địt thích ghê. Cố gắng nhấp thêm một tí nữa rồi anh cho vào bên trong lỗ đít nhé. Bây giờ lại muốn anh xuất vào bên trong lỗ đít à? Thích mà, em thích được xuất vào bên trong, đã không chịu được đấy anh ơi, mạnh mạnh một chút được không? Kiểu này em muốn mạnh mạnh, được rồi, anh làm mạnh đây này. Cố gắng tôi choạng hai cái đầu gối của mình làm điểm tựa sau đó nhấp phầm phập vào bên trong cái lỗ. Gel cũng khô dần nên tôi bóp luôn một chút nữa cho nó nhỏ lên con cặc rồi dập mạnh. Chi há hốc mồm mà gào lên trong căn phòng của bố mẹ vợ tôi. Á, đã quá, sướng lỗ đít quá anh ơi, căng mà sướng, mà tê, thốn thốn kiểu gì đấy anh xuất ra đi anh, mới thế này sao mà xuất được. Vậy thì anh địt mạnh rồi xuất vào trong lỗ đít của em đi, được rồi mạnh nữa đây này. Ghì chặt lấy hai tay rồi tôi địt mạnh hơn, những tiếng phành phạch càng vang to hơn nữa. Do cái lỗ đít thít chặt lại còn tôi làm mạnh nữa nên chỉ tầm dăm chục cú nhấp thì tôi bủn rủn cả tay chân, không chịu được nữa mà phun ầm ầm tinh trùng vào thật sâu bên trong cái lỗ đít. Lần thứ hai xuất khí thì không nhiều như lần một nửa, tuy nhiên thì nó cũng đủ để đầy bên trong cái lỗ đít rồi chảy ra ngoài. Xuất hết tinh trùng vào bên trong cái lỗ đít rồi tôi rút luôn ra khỏi cái lỗ khít dịch đó mà nói, sao em? Có còn nóng như lúc nãy không? Không còn, chắc là vào trong đó nó ấm hơn, hì hì, nhưng mà lúc con cặc của anh giật giật ấy vào bên trong đã lắm. Vậy hả, thế sao không cho người yêu địt lỗ đít? Cũng cho nhưng một hai lần. Mà em cho địt lỗ lồn rồi còn gì nữa. Những lời nói dâm dục phát ra từ cái miệng xinh xắn đáng yêu của Chi càng làm tôi thích thú. Tôi nhớ chưa địt Hương ở nhà bằng lỗ đít một cách thoải mái như thế này nên cũng muốn thử. Nằm luôn trên giường nghỉ ngơi một lúc thì cả hai anh em vào phòng tắm kỳ cọ cho nhau, sau đó thì Chi với tôi ra ngoài đi ăn rồi về. Đi ăn về mà Thảo với Lan vẫn chưa đi về, nên để Chi ở nhà tôi về nhà mình. Gọi điện cho Hương xem hợp lớp thế nào. Đi vui không em? Có anh, vui lắm, nói chung là toàn nữa. Lớp chuyên văn à, có hai thằng được dựa vợ con cấm với lại đi không hòa đồng được nên ăn cơm xong nó về từ hôm qua luôn. Em đi với mấy đứa thôi à? Tôi cười hì hì nói. Đi như vậy thì có thèm chồng không? Có thèm chứ, rất thèm là đằng khác ấy. Về phải đền em đấy biết chưa? Được rồi, đi chơi vui vẻ, chú ý rồi về sớm anh đền. Nhớ đấy nhé, đền là phải mấy cái đấy. Gớm. Về mệt liệu có sức không đấy? Đầy sức nhưng chắc phải đợi hai hôm nữa mới lại, hì hì. Chồng phải để dành cho em đấy nhé, không được sang bên nhà vợ đâu đấy. Hai vợ chồng vẫn xưng hô từ trước khi cưới đến sau khi cưới vẫn vậy. Nghe Hương bảo như vậy thì tôi cũng cười khì khì vào trong cái điện thoại mà nói, được rồi chồng hứa chồng đảm bảo. Hai vợ chồng tâm sự với nhau thêm một chút nữa thì cúp máy. Tôi buồn ngủ lắm vì hôm nay địch chỉ ít ra cũng hai lần. Hôm sau nữa thì Hương mới về, mang bao nhiêu là quà cho cả bố mẹ và cả bên nhà của mình nữa. Đặc biệt là Hương có mua cái đồ lót cách điệu hình con bướm. Mặc vào thì cái hình đó chỉ che được mớ u lồn thôi nhưng bên dưới thì hở nên lộ rõ cái khe. Mặc cái quần này thì vẫn có thể vừa mặc vừa địt được mà không cần cởi ra. Tôi đến bố mẹ đi ngủ sớm, Hương tắm xong rồi mặc luôn cái quần đó ra. Hí hửng dựa vào cửa phòng ngủ rồi nói. Em mặc thế này có thích không? Có chứ, thích lắm, nhưng mà kiểu này chắc ra ngoài làm cho dễ chứ gì. Hứ, nhìn cái mặt ghét, chồng làm em hết cả sức rồi thì lấy đâu ra sức mà em ra ngoài nữa, mà mặc cái này cho chồng thích thôi. Hì hì, anh nói đùa thôi mà, lại đây vợ. Hương bước nhẹ nhẹ nhưng hai cái vú vẫn đung đưa nhìn thích vô cùng. Hai cái núm vú hôm nay tự nhiên lại thụt vào trong cái quần vú mà chẳng thấy lồi ra gì cả. Sao mà nó lại thụt vào thế kia vợ ơi? Em cũng chẳng biết, đi tắm biển, mấy đứa chơi với nhau rồi tự nhưng về tắm thấy nó thụt vào luôn. Lạnh thế mà vẫn nhảy xuống biển tắm á. Không đi chơi thích mà, ở đó ấm ấm không nóng quá không lạnh quá, nắng cũng vừa nên tắm thích lắm anh ạ. Thế thì hôm nào vợ chồng mình đi cái nhé. Hương mỉm cười gật đầu thì tôi đưa tay kéo Hương sát vào người mình để tận hưởng cái mùi hương nhẹ nhàng và làn da mềm mại mượt mà. Hương ngồi cạnh thì tôi đưa tay lên mân mê cái bầu vú. Khẽ xoa nhẹ nhàng quanh cái quầng vú rồi tôi cố gắng mà kéo cái núm vú của Hương ra. Nhìn hai cái đầu ngón tay kẹp kẹp vào đó thì Hương cúi xuống rồi vỗ nhẹ vào tay tôi mà mắng yêu cái tay, làm gì đấy? Thì anh thấy nó thụt vào bên trong như vậy cầm mà kéo ra chứ còn cái gì nữa. Hì hì nhìn đáng yêu quá cơ. Hứ, kéo ra làm sao được, mút cho nó lồi ra đi anh. Tôi cười khì khì rồi há to miệng ngậm vào cái bầu vú mút chụt chụt, quả thật chỉ mút mấy cái thôi nhưng cái núm vú lồi ra luôn. Thích quá tôi mút mạnh hơn cả vú bên trái lẫn vú bên phải khiến cho Hương run hết cả người lên vì sướng. Mút chán chê thì Hương khẽ đẩy tôi ra mà nói, không ngắm vợ à mà chui vào mút chụt chụt thế. Có ngắm chứ. Có ngắm sao mà nhảy vào mút kinh thế. Hì hì thấy ngon lành với đáng yêu, hơn nữa là anh cũng mút cho nó lồi ra còn gì nữa, nhìn nó lồi thế này này. Đấy, nó lồi ra rồi thì thôi nhé. Không được mút nữa nhé. Được rồi, không mút nữa nhưng anh xem cái lồn đáng yêu của vợ nào. Giãn chân ra nhé, mà tự dưng sao lại mua cái quần này về mặc thế. Mấy đứa bạn bảo mặc cái này thích hì hì, với lại gã gẫm em thì em cũng mua thôi. Thấy thế nào, mặc cái này cũng thoải mái lắm. Ừ, đẹp hì hì, anh cũng định tặng vợ nhưng chỉ sợ vợ không thích nên là anh cũng không dám tặng nữa đấy. Hứ, có mà không mua ấy, cứ mua đi, mua cái nào em mặc luôn cái đấy cho anh ngắm luôn. Được, vậy thì hôm nào anh mua cho mà mặc, nào cho anh ngắm nó một chút nào. Nhớ quá, nhớ của em hay nhớ của mấy đứa khác? Nhớ em chứ nhớ của đứa nào nữa đâu. Nào giãn chân ra đi. Hương chậm chậm giãn chân của mình ra một chút thì cái khe lồn với hai cái mép thâm thâm nhô ra một chút. Lồn của Hương cũng thâm rồi chứ không còn hồng nữa, cũng tại tôi địt khá là nhiều. Mới giãn hai chân ra thì hai cái mép quần lót chạy dọc theo sát bẹn để lộ cái khe lồn, nhưng cũng vì hai cái mép quần lót đó thít lại khiến cho cái khe khít hơn. Đưa tay vuốt dọc theo cái khe rồi tôi banh nó ra. Lỗ lồn thân yêu hồng hồng ướt nhẹp hiện rõ. Hương nhìn tôi âu yếm nói liếm lồn em đi chồng em thích. Cho anh ngắm cái lỗ một tí đã. Ngắm gì nữa, vừa ngắm vừa liếm cũng được mà. Liếm của em đi, xong rồi đi ngủ. Ô, sao không làm mà lại đi ngủ? Thì cho anh nghỉ thêm ngày nữa lấy sức còn gì nữa. Có sức khỏe nhiều thì mới làm có chất lượng chứ. Hương nheo mắt mình nhìn đáng yêu vô cùng. Tôi cúi xuống hôn vào cái quần lót, mùi thơm nhẹ nhàng từ thân thể nõn nà, mùi lồn cùng với mùi của cái quần mới hòa quyện vào nhau khiến con cặc bên trong cái quần dựng đứng lên. Hương vuốt nhẹ nhẹ nhẹ lấy mái tóc của tôi rồi khẽ bảo. Liếm dọc khe đi anh, dạo này tự dưng em thèm được liếm lồn kinh khủng. Vậy hả, nhưng nước đã ra đâu mà bảo anh liếm? Thì anh liếm nước nó mới ra chứ, liếm lồn đi nào. Hương hơi ưỡn người lên một chút rồi hai cái đùi cũng dạng ra rộng thêm tẹo nữa. Cúi sát xuống rồi tôi đưa lưỡi liếm dọc gần cái lỗ đít rồi dọc cái khe sau đó chọc chọc cái đầu lưỡi vào đúng cái lỗ. Nhẹ nhàng thôi nhưng nước nhờn chậm chậm mà chảy ra thật là nhiều. Nó quấn quanh cái đầu lưỡi rồi nhấp nhấp mà dính lên cằm. Đưa hai ngón cái kéo nhẹ hai cái méo rồi tôi đẩy cái đầu lưỡi vào đúng cái hột le căng mỏng như hạt đỗ tương sau đó ngoáy tròn đầu lưỡi của mình. Hương giật nảy lên mà rên thật to. Ư, á, a, a, ư ư, a, a, a, á, á, á, ư ư, thích quá chồng ơi, làm kiểu gì mà thích thế này, hít hít. Ư, a, ét thích, tê, sướng quá, ư, a tê tê, kệ Hương kêu la to đến thế nào, tôi cứ cúi xuống mà đào lưỡi thật mạnh, hai cái đùi giật giật rồi Hương khép hai chân kẹp lấy đầu của tôi. Đưa tay vuốt nhẹ cái đầu gối rồi tôi hỏi, sao mà kẹp đầu anh chặt thế? Em sướng mà, anh vừa liếm vừa móc cho em đi anh, em thích vừa liếm vừa móc. Vừa liếm lại còn vừa móc nữa cơ à? Thế sướng mà, móc đi, một hoặc hai ngón thôi nhé. Không cho nhiều vào đâu. Vậy thì giãn chân to ra đi. Hương vừa giãn chân ra một chút thì tôi cúi ngập xuống mà mút mạnh cái khe lồn đánh cái chụt một cái thật mạnh. Hương giật mình rồi cái lồn cứ thế mà tuôn ầm ầm nước nhờn ra. Ôi nó đặc quánh đục đục giống tinh trùng của tôi vô cùng. Bây giờ mới ngẩng lên tôi mỉm cười nói. Thích quá rồi chứ gì. Dạo này nước nhờn sao đục vậy. Em cũng chẳng biết những lúc mút chụt một cái đấy làm người ta không chịu nổi luôn. Nhìn cái mặt sao mà ghét thế không biết. Ghét gì mà ghét chứ. Thôi đừng mút nữa móc cho em đi. Nằm xuống nào. Hương nằm xuống thì tôi cũng nằm theo. Hai vợ chồng trao nhau nụ hôn thật sâu rồi hai ngón tay tôi mần mò hai cái mép sau đó đút vào bên trong. Nước nhờn đã ra rất nhiều nên tôi càng móc mạnh thì Hương càng sướng. Gác nhẹ một chân lên người tôi rồi Hương ưỡn người cho hai ngón tay chui được vào sâu hơn. Vừa móc thỉnh thoảng tôi còn ngoáy tròn nó nữa. Bao nhiêu nước nhờn nhảy nhảy nhớp nhấp tứa ra theo hai cái khe ngón tay mà xuống bàn tay. Hương tì hai bầu vú vào ngực tôi day nhẹ nhẹ. Cái miệng xinh xắn cố gắng mút mạnh lấy đầu lưỡi rồi đưa một đống nước miếng vào bên trong miệng tôi. Đáp lại nụ hôn ngọt ngào của vợ tôi mút mạnh bên dưới thì móc mạnh hơn. Những tiếng nhóp nhép giờ đây không còn vang lên, thay vào đó là những tiếng ọc ọc do nước nhờn chảy ra nhiều và do cả không khí đang luồn lách qua những mép thịt vào sâu bên trong cái lỗ. Hôn chán thì tôi cúi xuống, ngậm lấy cái vú mà nhay mà nghiến. Khi Hương thở hổn hển thì tôi mới nhả ra mà bảo. Sao đã lên đỉnh rồi đây à? Hích, em chẳng biết nhưng mà nước ra nhiều. Nhiều là lên đỉnh rồi còn gì nữa. Nhưng vẫn còn thèm kiểu gì gì ấy. Nói chung khó chịu lắm. Khó chịu thì giãn chân ra anh địt cái nào. Thôi, bảo nghỉ để lấy sức mà, hì hì nghỉ nhé. Được rồi nghỉ. Rút hai ngón tay khỏi cái lồn của Hương tôi đưa lên miệng mút chụt chụt một cái cho hết nước nhờn đang dính lại rồi hai vợ chồng ôm nhau mà ngủ. Sáng hôm sau dậy thì đã thấy Hương nấu đồ ăn cho cả nhà. Cả nhà nói chuyện vui vẻ lắm rồi sau đó ai đi làm việc đó. Thấm thoát thì đã đến cuối tuần. Hai vợ chồng đi chơi với nhau thì Hương nói anh ơi hôm nay thứ bảy rồi, mai chủ nhật sang nhà bố mẹ chơi đi, hôm nay bố cũng đi công tác về rồi đấy. Vậy hả, nhưng sao chẳng thấy bố nói chuyện hay gọi điện gì thế? Bố bảo em rồi, sang bên đó liên hoan. Thế có bảo bố mẹ anh sang cùng không? Hương nheo mắt mỉm cười nói. Sang để có mà chết à? Mỗi vợ chồng mình thôi, mai chắc là vui lắm đấy. Có gì mà vui, nếu mai sang mà có chuyện vui thế đêm nay lại phải giữ sức à? Chẹp chẹp cứ thế này thì hỏng. Hỏng cái gì mà hỏng? Khéo mà sướng bỏ đời lên được đi còn gì nữa? Cái mặt anh em còn lạ gì nữa? Cũng bình thường thôi, nhưng mà mai sang khéo đêm nay nhịn nhỉ. Thế mai sang có cho anh nhìn bố với em làm không đấy? Hứ, cái đó không biết nữa. Mà anh thích nhìn cái kiểu đó thật à? Thích chứ sao, xem vợ mình sướng như thế nào. Anh cũng muốn xem bố làm với em thế nào nữa hì hì. Ghét cái mặt. Nói là ghét cái mặt thôi nhưng Hương cọ nhẹ nhẹ má vào ngực tôi đáng yêu vô cùng. Anh ơi ra chợ mua ít đồ đi. Mua đồ gì thế? Thì làm tiệc phải mua đồ chứ. Anh có biết mua đồ gì đâu, mà biết bố mẹ thích ăn đồ gì đâu, hay gọi điện cho mẹ xem mọi người thích ăn đồ gì rồi làm. Bố em ở nhà làm thịt hai con thỏ quay rồi, tí mua ít đồ nữa thôi, mua nửa cân thịt bò về làm mấy món nữa. Ừ, cũng được. Tôi với Hương đi chợ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Tôi thủ thỉ. Tí nữa đến phải cố gắng ăn có sức rồi mà làm thôi, kiểu này chắc làm đến tôi luôn đấy nhỉ. Anh là anh nghi lắm đấy nhé. Hôm nay cả nhà ở nhà nữa, hì hì. Mà có mỗi anh với bố không biết kham nổi không đây. Gớm. Có ai bắt ép đâu mà phải thế cơ chứ. Không bắt ép nhưng mà nó cứ ngồn ngộn, vợ cũng đẹp này, mấy đứa em vợ cũng xinh ôi lại còn mẹ của vợ nữa, dâm thế thì làm sao mà chịu được, kiểu này nhẹ nhàng cũng phải ba bốn phát chứ chẳng chơi đâu. Hương nhéo nhẹ vào hông rồi trêu tôi. Liệu có được ba bốn phát không hay là mới được hai cái đã mệt không thể nào chịu được rồi. Được chứ sao không, cố gắng là được, hì hì, mà tí nữa vợ thích làm với chồng trước hay làm với bố trước. Thế chồng thích thế nào? Thì làm với bố để chồng ngắm hì hì. Như thế có được không? Mà chắc là vợ cũng thích thế lắm nhỉ. Tí nữa đến thì biết. Chỉ háu háu thế là không ai bằng thôi. À mà anh thích làm với đứa nào nhất? Thích thì cũng chẳng biết nhưng mới làm với cái Chi với cái Lan thôi à. Đã làm với cái Thảo đâu. Hôm nay làm thử với cái Thảo xem thế nào. Chắc là thích lắm đây. Đã thịt cả hai đứa rồi cơ à. Thì vợ đi làm. Với lại cũng thử xem thế nào thôi mà. Nói chung là vẫn thích vợ đẻ cho một đứa. Có thật thế không hay chỉ nói lấy lòng thôi. Thật luôn còn gì. Hai vợ chồng lại khúc khích cười rồi cùng đi mua đồ sau đó thì qua nhà bố vợ tôi. Bố vợ tôi đã làm xong hai con thỏ rồi. Nhìn hai con thỏ béo mốc trắng phốp tôi nói bố làm thỏ có lâu không. Nhanh thôi mà con, nào bác cái bếp than hoa ra sau vườn hai bố con mỗi người một con vừa quay vừa phết mật ong nào. Vâng. Con cũng thích lắm. Xỏ hai con thỏ vào hai cái xiên bằng inox rồi tôi mang nó ra sau vườn, dùng đèn khò khò cho hai cái bếp than hoa hồng rực lên rồi bắc hai con thỏ lên quay đều. Mỡ nhỏ xuống những cục than đỏ hồng thành những tiếng xèo xèo nhưng mùi thơm đến nức mũi. Nhăn nhăn đôi mắt vì khói cay xè tôi nói. Công nhận thỏ tự quay lấy như thế này ngon thật bố nhỉ. Quá ngon đấy, lâu lắm rồi mới có dịp làm thế này. Ở nhà thoải mái phết nhỉ. Vâng. Ăn nhậu xong ngủ luôn cũng được hì hì. Mà ở nhà lại có vợ con hầu thế này thì qua sướng còn gì nữa phải không bố? Ừ, sướng hì hì. Thế hôm gì có làm cho em nó sướng không đấy, quên khuấy mất bố không hỏi. Thì cũng sướng chứ, con là con thích em Chi nhất đấy, đúng cái eo con kiến thích quá đi mất thôi. Chuyện, nó là hợp tính bố nhất đấy. À thế không còn thích vợ con nữa hay sao mà lại thích em Chi là cớ làm sao? Dĩ nhiên là vẫn yêu vẫn muốn bố có cháu ngoại rồi nhưng bản năng còn gì nữa, bố với con còn lạ gì nhau nữa đâu hì hì. Có mỗi Thảo là chưa làm được thôi, không biết có sướng không. Tí thử là biết ngay là sướng hay không ấy mà, nhìn cái mặt là giống bố rồi đấy nhỉ. Bố với con phải hợp nhau chứ, không hợp bố thì hợp ai nữa. Hai bố con đều cười rồi nhanh tay quay hai con thỏ. Mùi thịt thỏ nướng thơm lừng cả một góc vườn. Hai con thỏ đã vàng rộm hai cái tai dài quắt lại thì bố vợ tôi bảo thôi mang vào trong để vào hai cái đĩa lớn rồi bày ra bàn phía sau vườn. Hôm nay ăn ở vườn cho nó thoải mái. Vâng, để con lấy đĩa. Tôi vào rồi cùng với Hương cầm đĩa ra để bố và tôi đặt con thỏ vào đó. Hai con thỏ quay cho vào hai cái đĩa có dưa chuột vòng quanh trông nhỏ cả nước dãi. Vừa đặt hai con thỏ vào xong thì bố vợ tôi quay lại Hương nói hôm nay trông thơm tho thế nhỉ. Hương mỉm cười mà nói lại. Lúc nào mà con chẳng thơm tho như thế. Khéo còn thơm hơn đấy, nhưng hôm nay thì cái thảo với chi còn thơm hơn con còn gì nữa. Mỗi đứa thơm một kiểu nhưng bố là bố thích cái kiểu thơm của con. Nhìn ánh mắt dâm dê như muốn lột phăng bộ quần áo của Hương đang mặc trên người tôi mới thấy bố vợ tôi dâm đãng thế nào. Mỉm cười tôi quay lại khẽ nói. Thơm tho thế tí nữa bố hít hết còn gì. Ăn xong là thoải mái chỉ sợ không có sức thôi đấy. Đừng tưởng bố già mà chê đấy nhé. Hương lúc này tủm tỉm mà nói lại để xem bố chịu được bao nhiêu lâu nhé. Tôi cười thì Thảo cũng ở trong nhà mang đồ ra. Thảo để mái tóc xoăn nhẹ mái lệch sang một bên trông xinh lắm. Thảo thì không cao bằng Hương hay chi mà thấp hơn khá nhiều, chỉ trên 1m55 một chút thôi. So về thân hình thì Thảo cũng béo hơn mấy chị em một chút. Bù lại thì cái bầu vú to vô cùng, mỗi bước đi nó này tưng tưng nhìn đến thích cả mắt. Hôm nay Thảo còn mặc một cái váy trắng trễ cổ nên hai cái bầu vú càng được thể mà phơi bày ra. Thấy chúng tôi nói chuyện với nhau thì Thảo khẽ hất hàm mà hỏi Hương mấy người đang nói xấu em đấy hả chị Hương? Hương mỉm cười nói. Ai thèm nói xấu cô, mà cô dạo này tích cực đi bộ hay sao ấy nhỉ, dáng người có vẻ ngon lành hơn trước rồi đấy. Dáng cũng quá ổn, mà mặc cái váy trắng hôm nay hơi bị hợp đấy nhỉ. Chị khen điều em hay khen thật đấy. Khen thật chứ khen điều em gái chị làm cái gì, cái eo giảm nhưng cái vòng một nhìn hơi bị chất lượng đấy nhỉ. Hì hì, em là em kết nhất cái vòng một này đấy, chị cũng cố gắng mà tập như em để nó đẹp thế này. Đấy là tự nhiên nó thế. Với lại trời cho thế nào thì dùng vậy, bơm vào là dễ chết lắm đấy. Lại đi du lịch sông Hồng như cái vụ gì thì xin kiếu. Mấy bố con cùng cười thì tôi nói. Nó này tưng tưng thế kia thì để tí nữa anh xem nó như thế nào nhé. Hơi bị thèm rồi đấy không khác gì bưởi năm roi. Vừa nói xong thì Thảo bảo luôn. Em thì em cũng chẳng tiếc anh gì đâu, thích thì cho thoải mái luôn. Sờ bưởi hay nắn bưởi gì cũng được nhưng chị Hương có cho không mới là điều quan trọng. Hương nói lại luôn. Hôm nay thoải mái, cả gia đình ăn tiệc thế này thì thoải mái luôn, chồng chị coi như cho em mượn cũng được có làm sao đâu. Chị cũng cho cái chi với cái Lan mượn thoải mái rồi còn gì nữa. Em là em mượn cuối cùng đấy. Tôi với Hương cười hì hì, Thảo đang định nói lại thì bố tôi nói. Anh em với nhau cả, tí nữa cho hai đứa thoải mái luôn, quan trọng nhất là phải giữ được tình cảm gia đình. Tôi cười rồi vào nhà bê thêm ít đồ ra. Trước khi vào tôi không quên mà đưa tay xoa cái mông của Thảo ở trong lớp váy xinh xắn. Công nhận không chỉ vú to mà cái mông cũng tròn lẳn, sờ thích cả tay. Mọi thứ chuẩn bị xong thì mẹ vợ tôi cùng bê rồi ra. Hôm nay mẹ vợ tôi không mặc áo lót nữa mà để lộ rõ hai cái núm vú nhấp nhô trong cái váy mỏng. Tôi ghé nhẹ vào tai mẹ nói. Hôm nay sao lại thả rông thế hả mẹ, cứ khiêu khích thế này thì làm sao mà ăn ngon được cơ chứ. Thèm lắm rồi đấy, gớm. Có mà thèm mấy đứa em chứ thèm gì mẹ. Mỗi người có mùi vị khác nhau chứ. Mùi vị nào cũng thèm. Hôm nào mẹ lại xăm tiếp nhé. Chỉ được cái dụ mẹ hư là không còn gì bằng thôi. Không được như thế đâu biết chưa. Hì hì, mẹ hư trước mà. Có phải con dụ mẹ đâu cơ chứ. Mà làm thế thì cũng sướng còn gì nữa. Khéo còn sướng âm ỉ cả đêm ấy chứ nhỉ. Nhìn mặt mẹ hôm đó là con biết rồi. Ừ, thì sướng. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì tất cả ngồi vào bàn rồi cùng ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau. Mùi thịt thỏ nướng quanh quẩn làm cả nhà hít hà khen ngon. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi lùa làm đám lá vàng bay nhẹ nhẹ phía góc vườn càng khiến bữa cơm gia đình thêm ấm cúng và thơ mộng. Ăn cho tí nữa có sức nhé. Không ăn là không có sức đâu đấy. Bố thấy Hương bảo thì nói. Yên tâm đi, bố dẻo dai lắm. Tí nữa không được dừng đột ngột như hôm gì đâu đấy nhé. Dừng thế cột cả hứng. Được rồi, bây giờ thì không dừng nữa nhưng mà không được cho vào đâu đấy nhé bố nhé. Hai đứa con đang muốn có baby đấy. Được, ok tí mặc áo mưa vào cho thoải mái nhỉ. Hương mỉm cười mà gật đầu thì Thảo khẽ rót bia vào cốc của tôi rồi nói em nghe nói anh Nam làm cho cái Lan với cái chi sướng lắm đấy hả. Đúng là chỉ tranh thủ lúc em không có nhà mà làm mảnh thôi nhé. Có phải anh giấu đâu nhưng mà em toàn đi suốt có mấy khi ở nhà đâu nhỉ. Nói xong tôi hất hàm hy vọng sự đồng tình của Chi và Lan thì Chi và Lan cũng gật đầu theo mà nói anh ấy nói đúng rồi còn gì nữa. Sang bao nhiêu lần mà có thấy ở nhà đâu, mà hôm nay cho chị tiên phong được chưa? Nhìn cái mặt thế mà dâm tặc, Thảo vo viên tờ giấy ăn đáp lại Lan và Chi rồi nói. À, dám nói chị như thế hả? Đánh cho một trận bây giờ. Thì đúng thế còn gì nữa, chị suốt ngày tranh với hai đứa em đúng không nào? Hơn nữa lúc nào cũng là người chốt hạ còn gì nữa. Vâng, tôi dâm nhất, còn hai đứa dâm nhì. Thảo nói như thế thì bố vợ tôi trêu vậy thì mẹ con dâm đặc biệt rồi. Cả nhà có công nhận là như vậy không? Cả nhà cười gật đầu rồi cười vui vẻ. Vừa ăn uống vừa nói chuyện, tôi quay sang phía Thảo rồi khẽ nói em là em thích làm gì nhất thế? Làm gì là làm gì? Thì làm tình chứ còn làm gì nữa, thích kiểu gì rồi làm như thế nào nữa? Anh thấy Chi nói em muốn làm nhiều kiểu lắm hả? Đâu, có mà nó muốn làm nhiều kiểu ấy. Em thì bình thường, mỗi kiểu lâu lâu một chút sướng hì hì. Em thích vừa địt vừa hôn rồi vừa liếm nữa. Thích được địt mấy cái sau đó thì lại rút ra liếm ấy, cái kiểu đó sướng ơi là sướng. Thế anh thích kiểu nào? Đố em biết đấy. Chị Hương bảo em rồi nhé. Anh thích kiểu bình thường nhưng thích nhất là liếm vòng quanh cái đầu khớp đúng không? Cái kiểu đấy thì ai mà chẳng thích. Bố em cũng còn thích nữa là anh. Thế tí nữa anh liếm cho nhé. À mà em có thích móc lồn không thế? Có, em thích cho ba ngón tay vào. Eo những ba ngón cơ á. Ba ngón mới thích chứ, vừa căng hết ra vừa móc móc đã không thể nào chịu được luôn đấy anh ạ. Sướng phát điên luôn ấy. Chắc là bố ở nhà cũng móc của em như thế chứ gì. Còn người yêu nữa chứ không riêng gì bố đâu nhỉ. Cả hai nhưng người yêu em thì chỉ cho ba ngón tay thôi còn bố thì cho cả bốn ngón vào bên trong. Hơi thốn một chút nhưng cũng đã lắm anh ạ. Vậy rộng lắm rồi đúng không? Rộng làm sao bằng của mẹ em được hì hì, mà em cũng không thể nào chịu nổi như cái Chi khi làm với thằng Tây Đen đâu. Khiếp luôn ấy chứ, nhìn nó mà phát sợ, to hơn cả cổ tay luôn ấy. Anh thấy Chi bảo em cũng làm mà, còn làm hăng say nữa là đằng khác đúng không nào? Làm thì một chút thôi chứ có hăng say đâu sao mà bằng cái Chi được. Nó mới gọi là hăng say ấy, nhưng nói chung là cũng thích. Lúc làm em cũng bảo nó đút vào sâu đâu. Em với Chi chỉ làm một tí thôi còn mỗi mẹ là bảo nó địt mạnh với sâu. Thì mẹ em đặt chức đặc biệt còn gì nữa. Thảo tủm tỉm cười rồi đưa ly bia lên uống. Hai cái bầu ngực căng tròn phập phồng nhìn ngon lành vô cùng. Tôi đưa tay xuống chậm chậm vuốt nhẹ nhẹ cái váy trắng của Thảo rồi luồn nhẹ nhàng tay vào bên trong cái đùi trắng hồng. Thảo thích lắm, chân khẽ dạng ra một chút. Da thịt của Thảo khá mềm vì Thảo tương đối mũm mĩm. Thêm vào đó là da cũng trắng nhưng không mịn màng được như Chi. Vuốt bàn tay dần dần lên đến bẹn rồi tôi hỏi tiếp, em chắc là cũng xăm với người yêu rồi chứ gì. Cái Chi mà còn xăm thì chắc em cũng làm luôn. Em làm với người yêu tầm 9 lần anh ạ. Nói chung cũng sướng nhưng mà mệt, không như mẹ em đâu. Làm xong là rã rời cả người luôn đấy. Vậy hả, thế làm với người yêu và bạn à? Không hẳn vậy mà em chơi với ba đứa nữa cùng với người yêu của tụi nó. Đổi nhau làm tình kiểu kiểu ấy đấy. Khiếp, thác loạn quá nhỉ. Bình thường mà, đã cưới đâu mà lo cơ chứ. Nhưng nói chung là sướng mà làm kiểu đó thì hai đứa người yêu của bạn em làm với em ấy. À, anh hiểu, thế bạn em xinh gái không? Xinh thì cũng xinh nhưng không thể nào cho biết được đâu. Nhỡ lộ ra thì bị chửi cả nhà đấy anh ạ. Thì anh hỏi có xinh không thôi chứ có làm gì đâu. Mới có thế thôi mà đã rào trước đón sau anh rồi. Hì hì thì em cũng bảo vậy thôi mà. Đang mải nói chuyện với Thảo thì Chi khẽ gọi tôi, anh Nam ơi, tí nữa là cũng phải chiều em đấy nhé. Bỏ quên em là không được đâu đấy biết chưa. Lan cũng nói theo. Còn em út này nữa cũng phải luôn đấy nhé. Tôi uống vội cốc bia rồi nghiệt mặt ra mà nói. Anh làm gì có sức mà làm hết thế. Hôm nay có bố ở nhà sao mà không nhờ bố mà nhờ anh hết thế. Thì mấy khi đâu nhỉ. Cả ba chị em đều hứng thì hôm nay cho anh mệt không lết được về luôn. Lúc nãy trong bếp em hỏi chị Hương thì chị Hương chị ấy đồng ý rồi. Được, đã thế làm luôn. Hương thấy tôi nói như vậy thì tủm tỉm nói. Có cố được không đất, tí nữa mà đi về hai đầu gối mà va vào nhau thì đừng có mà trách em đấy nhé. Về là em đánh đòn đấy biết chưa. Chắc là anh không va đầu gối vào nhau đâu nhưng mà tối nay đừng có mà bắt anh nộp thuế nữa nhé. Anh mà nộp thuế cho em nữa chắc là anh toi mất thôi. Cả nhà cười khúc khích thì bố vợ tôi nói. Không sao đâu có gì bố đỡ cho. Cả nhà cùng mình cười rồi ăn uống và chúc tụng nhau. Hương cũng thích lắm, chắc là muốn nhìn tôi địt mấy đứa em của mình thế nào. Hôm nay chắc là tôi địt ba đứa em của Hương còn bố vợ tôi thì địt Hương và mẹ Hương. Ăn xong thì mọi người dọn rồi vào trong nhà. Cửa đằng trước đóng lại và kéo cái rèm xuống. cái đèn chùm thật đẹp được bật lên. Mọi người đã bắt đầu ngấm bia nên tây tây rồi. Tất cả ngồi xuống quây quần bên cái bàn uống nước thì bố vợ tôi nói nào ăn uống no say rồi giờ thì chiến đấu nào. Mẹ vợ tôi khẽ nói. Mới ăn xong thì nghỉ một chút đã chứ. Ừ thì nghỉ một chút. Vợ đại dâm tặc. Mẹ vợ tôi hứ lên rồi lườm bố vợ tôi một cái thật đáng yêu. Vẫn ngồi nói chuyện một lúc thì bố tôi nói Trinh ơi em mang ít đồ chơi của em xuống đây đi. Vừa làm mà vừa có đồ chơi để chơi mới thích chứ mà mang thêm cả gel nữa nhé. Có cái đó mát mát lại thích. Mẹ vợ tôi tủm tỉm lên phòng mình rồi mang phải đến 5-6 con cặc giả gắn pin khá là to đi xuống. Tôi ngẩng lên hỏi mẹ sao mẹ nhiều đồ chơi thế, cho các em chơi cùng à. Mấy đứa nó có thèm chơi đâu của mẹ hết đấy chứ. Thế mấy đứa chưa đủ thỏa mãn hay sao mà còn nhiều đồ chơi thế hả mẹ? Nhiều lúc ở nhà không có ai thì mang ra nghịch thôi chứ. Đâu phải lúc nào cũng có thể đáp ứng được. Em có thích dùng một cái thì mượn mẹ một cái về mà dùng. Thôi có cái thật là được rồi, cần gì cái giả nữa. Cả nhà lại quây quần nói chuyện tiếp, mãi một lúc sau thì bố vợ tôi mới bảo thôi bắt đầu cởi hết ra nào. Cởi hết ra cùng thoải mái. Thảo thấy bố nói như vậy thì nói lại luôn vậy thì bố cởi trước đi, bố cởi trước rồi đến con cởi. Tưởng gì chứ chuyện đó thì vô tư luôn. Nói xong thì bố vợ tôi cởi hết quần áo ra, con cặc nhăn nhăn vẫn chưa cứng lên, nó lẩn khuất trong đám lông đen nhánh. Tôi cũng cởi quần áo của mình ra, con cặc thì cũng chưa cứng lắm, nó mới chỉ căng căng lên một chút thôi. Thấy bố vợ và tôi cởi ra rồi thì Hương, mẹ vợ tôi Thảo, Lan và Chi đều cởi quần áo của mình ra. Cái lồn của mẹ vợ tôi vẫn nhắn thín không có một sợi lông nào cả, lồn của Thảo thì lơ thơ vài sợi thôi. Lồn của Hương thì vẫn như vậy nhưng lồn của Chi và Lan thì không còn sợi lông nào nữa. Chằm ngằm nhìn vào hai cái mờ u lồn rồi tôi ngẩng lên hỏi sao mà hai đứa tẩy lông giống mẹ thế. Chi mỉm cười nói. Thì tẩy đi như thế này liếm mới sướng, em phát hiện là không có lông liếm sướng hơn hẳn đấy anh ạ. Vậy hả, vậy thì tí nữa phải liếm thật rồi. Tôi nói như vậy rồi quay sang cái lồn của Thảo, nó chỉ lưa thưa vài sợi lông thật là dài, trông không khác gì mấy đứa mới dậy thì cả. Tôi hất hàm hỏi sao mà em không tẩy đi giống mẹ. Tẩy làm gì, em có mỗi một ít như thế này thì việc gì mà phải tẩy, để nguyên như thế này liếm vẫn sướng lắm đấy chứ bộ. Thật hả, mà nhìn nó mũm mĩm ghê thật đấy, nhô cao cả lên. Lan thấy tôi nói như thế thì mỉm cười mà trêu Thảo. Trông chị ấy phúc hậu thế kia thì dĩ nhiên của chị ấy phải mũm mĩm rồi, có phải ai cũng được như chị ấy đâu. Lan nói thì cả nhà cười ầm lên. Cởi cái quần trước rồi mọi người mới cởi tiếp đến cái áo. Vú của mẹ vợ tôi được chỉnh sửa rồi nên cũng không sệ lắm. Lúc này tôi mới được ngắm cái bầu vú của Thảo. Do Thảo hơi béo nên hai cái bầu vú cũng sệ xuống một chút. Tuy nhiên đáng chú ý là hai cái bầu vú của Thảo có cái quầng vú khá là to. Núm vú cũng nổi lên như hai hạt lạc vậy, tuy nhiên nó cũng hồng chẳng kém gì chi cả. Nhìn hai bầu vú đó tôi thích lắm, muốn thử xem nó có mềm không nên đến bên cạnh nói. Nào cho anh xem nó có mềm không nào. Thảo ưỡn người lên mà nói đây. Anh thử xem nó mềm không. Đưa hai tay nâng nhẹ cái bầu vú lên xoa xoa rồi tôi bóp khẽ khẽ. Công nhận là nó mềm thật. Nó mềm mại một cách bình thường chứ không nhão nhoẹt như mấy em làm hàng. Vừa xoa tôi nắm nhẹ cái núm vú giật giật rồi cười thật tươi mà nói nó mềm thật. Thích quá không biết. Đấy, thế là em được một cái nhất rồi nhé. Mân mê cái bầu vú rồi tôi cúi xuống ngậm cái núm vú mút nhẹ nhàng. Mùi da thịt của Thảo làm tôi sướng lắm, nhưng mút một chút thì tôi dừng lại rồi bảo giờ thích làm cái gì nào. Chi vội lên tiếng. Em thích được liếm, liếm của em trước nhé. Ừ, được rồi, liếm thì em ngồi dạng chân ra đi nào. Hôm nay xem còn nhiều nước như hôm gì nữa không nhé. Vẫn nhiều như hôm gì ấy, thậm chí còn nhiều hơn đấy nhé. Hôm nay em cho anh uống no nước luôn, cả của cái Lan nữa. Lan mỉm cười rồi gật đầu. Chi nói xong thì ngồi xuống ghế cong cái lưng của mình rồi gác nhẹ hai chân lên hai cái tay vịn cho cái mờ u lồn cong veo lộ ra. Mờ u lồn hồng hào nhìn đẹp vô cùng. Phía bên kia thì bố vợ tôi bảo Hương. Nào, để chồng con liếm lồn mấy đứa em, ra đây để bố liếm nào. Cả em nữa Trinh, ra anh xem cái lồn không lông nào. Mẹ vợ tôi và Hương quay ngược lại phái tôi ra chỗ ghế rồi hai mẹ con dạng chân ra không khác gì chi cả. Nhìn tôi liếm lồn Chi thì lồn của Hương chắc cũng ra nước rồi. Mẹ vợ tôi thì vốn quá dâm đãng nên mới chỉ nhìn thôi thì cái lồn đã đầy nước ra rồi. hôn lên cái mờ u lồn cong veo không còn một sợi lông nào của chi, rồi tôi quay lại xem bố vợ tôi đang liếm lồn vợ tôi như thế nào. Vẫn giữ cái kiểu vồ vập thèm khát, bố vợ tôi cúi hẳn vào giữa háng của Hương mà mút chụt chụt, vừa mút vừa liếm, một bàn tay thì đỡ lấy đùi, một bàn tay thì đưa lên mà bóp mạnh lấy bầu vú, rồi nói lồn con ngon quá Hương ơi, thích quá, nước cũng nhiều thật đấy. Công nhận lồn của con gái bố ngon quá. Những tiếng sột soạt vang lên do Hương sướng. Hương cũng cong người, một tay nắm nhẹ lấy tóc của bố ấn vào cái lồn của mình, một tay đỡ lấy đùi rồi nói con cũng sướng lắm bố ơi, nhưng mà liếm nhẹ nhẹ thôi bố, cọ vào bên trong hơi đau, nhẹ nhẹ thôi. Vẫn miệt mài mút bố vợ tôi nói. Nhưng mà bố thèm, lồn con thơm quá, ngon quá, thằng Nam này sướng thật, được mút cái lồn của con gái bố suốt ngày. Hương không nói nữa mà chỉ rên ư ừ trong cổ họng của mình thôi. Phía bên cạnh thì mẹ vợ tôi chọc thật sâu cái sex toy vào thật sâu hai cái mép lồn của mình mà ngoáy. Tiếng ro ro của cái sex toy vang lên khá to trong căn phòng. Tôi nhìn chằm chằm như vậy thì chi nói thôi nào liếm cho em đi, em đang thèm. Được rồi liếm thì liếm. Vạch hai cái mép lồn đã quen thuộc để lộ cái hột le ra, rồi tôi quét dọc cái đầu lưỡi từ lỗ đít lên gần đến cái lỗ lồn. Nước nhờn của chi ngay lập tức chảy ra luôn. Hôm nay nước nhờn không còn đục nữa mà loãng vô cùng. Liếm vài cái thì nó đã đọng ở đầu lưỡi và chảy vào trong cổ họng rồi. Không hiểu sao hôm nay nước nhờn của chi lại ngon lành đến như vậy. Càng liếm càng thấy thích. Chi thấy tôi mải miết liếm cái lồn như vậy thì mỉm cười nói. Anh thấy cái lồn của em hôm nay thế nào? Công nhận là tẩy lông đi liếm sướng thật đấy, đã nữa. Mà hôm nay anh thấy nước nhờn của em ngon ngọt lắm ấy. Thế thì mút cho thoải mái nhé. Tôi gật đầu rồi luồn lách cái đầu lưỡi vào đúng cái khe lồn gầy gấy, sau đó đảo vòng tròn quanh cái mép lồn đỏ au ẩm ướt. Càng đảo đầu lưỡi thì chi càng giật người lên. Bên cạnh thì Lan và Thảo cũng đã cầm lấy mấy quả trứng rung trên bàn mà cả vào cái hột le của mình rồi. Hé môi ngậm đúng cái hột le tôi mút chụt một cái thì chi giật người lên nói em thích mút hột le, anh ơi, mút hột le của em đi, em sướng ư, ư thích được mút lắm. Chù một tôi mút chụt chụt thì chi gồng người của mình lên rồi nước nhờn từ từ chảy ra nhiều hơn nữa. Không liếm đám nước nhờn đó mà tôi cho nó chảy xuống cái lỗ nít thâm đen bên dưới. Đảo cái đầu lưỡi sang cái bẹn rồi lên đùi, sau đó ngẩng lên tôi nói nghỉ nhé. Bây giờ đến Thảo rồi đến Lan, em út nên chịu thiệt một tí vậy. Lan đã đút quả trứng rung vào thật sâu bên trong cái lỗ lồn của mình rồi vặn chế độ rung hết cỡ rồi. Thấy tôi nói như vậy thì khẽ giật người mà nói anh, phải đền lem lâu hơn mấy chị đấy nhé. Tôi mỉm cười nói. Được rồi, anh sẽ đền lâu hơn mấy chị này. Để anh liếm cái lồn của Thảo đã nhé. Mà em cứ làm cho lồn em ra nước thật nhiều đi. Lan mỉm cười rồi cố gắng ấn thật sâu cái quả trứng rung vào bên trong cái lỗ lồn của mình, đồng thời cũng đưa ngón tay ấn vào cái hột le mà dậy thật mà mạnh. Vừa day Lan vừa rên rên ư ừ vẻ thích lắm. Phía bên cạnh sau khi mút gần hết nước nhờn của vợ tôi thì bố vợ tôi quay sang mà liếm cái lồn của mẹ vợ. Mẹ vợ tôi vốn dâm nên được liếm thế thì gào ầm lên mà nói. Đúng rồi đấy, liếm mạnh lên. Ư, ết, á, á, ư, a. Sướng quá chồng ơi, liếm, cắn xé cái lồn của vợ ra đi nào, lồn của vợ ngon không? Liếm mạnh đi, bố vợ tôi vừa nhồm nhoàm liếm cái lồn vừa nói. Lồn của em tuy già rồi nhưng ngon lành cũng chẳng kém gì mấy đứa con của mình đâu Trinh ạ. Anh ăn cái lồn của em này, ừ, anh ăn cái lồn của em đi, em thích. Em sướng a, a, a, không chịu được nữa anh ơi. Mẹ vợ tôi giật lên từng phát khi bố tôi cắn mạnh vào đúng cái mờ u lồn. Nghe như vậy nhưng tôi cũng chẳng quay lại mà nhìn nữa, đang chăm chú nhìn cái lồn của Thảo. Nó múc hơn lồn của Hương và của Chi một cách rõ rệt. Đám lông lưa thưa chỉ có vài chục sợi khiến cái mờ u lồn đã múc lại càng múc hơn lên. Do ngồi ở giữa nên Thảo chưa dạng chân ra to được. Tôi khẽ đỡ một chân của Thảo rồi bảo. Dạng nữa ra đi em, cho anh ngắm cái lồn của em nào. Vừa ngắm vừa mút xem nó thế nào nào. Lan với Chi tránh ra thì Thảo thoải mái mà dạng chân ra thật to. Hai cái đùi nần nẫn thịt dạng ra thì cái lỗ lồn đã hiện rõ. Lỗ lồn của Thảo cũng hồng vô cùng, nhất là cái mép thì khít lại. Nó còn khít hơn cả của Chi nữa vì Thảo mũm mĩm. Cái khe lồn tuy có hơi thâm một chút thôi nhưng mà nhìn thì cũng thích vô cùng. Phía bên dưới thì nước nhờn đã chảy ra. Cũng như cái lồn của Chi thì cái lồn của Thảo nước nhờn cũng đục đục chứ không loãng tuệch như vừa rồi tôi liếm. Cái hột le thì không to lắm, nó chỉ to hơn hạt đậu xanh một chút thôi nhưng hồng vô cùng. So với hột le của Chi thì hột le của Thảo còn hồng hơn nữa. Cái lỗ lồn lại rộng hơn của chi chứ không nhỏ như vậy. Tôi nhìn như vậy thì Thảo nói. Anh thấy cô em thế nào? Lồn em đẹp đấy, Mốc Mốc nhìn thích phết. Thảo tủm tỉm cười rồi ưỡn người lên một chút. Tôi há to miệng ra ngậm vào cả cái mu mà mút chụt một cái. Mùi nồng nồng của nước nhờn và mùi của da thịt đưa vào mũi. Lồn của Thảo thì nồng hơn lồn của Chi và lồn của Lan tôi mút lúc trước. Tuy nhiên do nó mềm mềm và thêm vào đó mút nữa nên môi và lưỡi cũng thích lắm. Cắn nhẹ nhẹ vào cái mu rồi tôi ngẩng lên nói. Anh cắn thế có đau không? Nhẹ nhẹ thế này thì không đau, em thích, nhưng mà em thích anh cắn ở hai mép ấy. Nghiêng nghiêng cái đầu rồi ngậm vào mép ấy, mút kiểu đấy thích lắm. Vậy dạng chân ra nữa đi anh liếm cho. Thảo cố gắng mà dạng thêm ra nữa thì tôi cũng nghiêng cái đầu rồi ngậm vào từng cái mép lồn đang dì nước mà mút chụt chụt rồi cắn. Nó ấm ấm và đầy thịt khiến cho tôi sướng phát điên lên. Càng cắn thì Thảo càng run lên, không giật giật như Chi hay Hương mà Thảo chỉ run lên thôi. Không cắn mép lồn nữa, ngẩng lên tôi hỏi. Sao mà tự dưng run thế, lạnh à? Lan vừa thò thụt cái quả trứng rung bên trong cái lỗ lồn của mình vừa nghiền ra mà nói chị ấy toàn thế. Sướng thì run lên chứ không giật gì cả, cũng chẳng nói gì luôn nhìn cái mặt chỉ lim dim mà tận hưởng thôi. Quả thật Thảo lim dim mà tận hưởng cái cảm giác đê mê khi tôi mút mạnh lấy cái mép lồn chứ không rên ầm gì cả. Dừng liếm cái lồn của Thảo tôi ngẩng lên cười mà nói. Phê không thể nào chịu được rồi à. Thảo lúc này mới mở mắt của mình ra rồi khẽ khẽ nói em sướng hì hì, anh liếm thích thật đấy. Kiểu này chị Hương cũng thích lắm đây. Chuyện, cứ hỏi chị Hương thì biết. Thảo cười híp cả mắt cả mình lại rồi nói tiếp. Anh mút hột le của em như mút của cái chi đi anh, em thích được mút chỗ đấy lắm. Nó buồn cả người đi ấy, không chịu được luôn anh ạ. Vậy hả, ai mà chẳng thích mút cái đấy cơ chứ hì hì. Nói xong thì tôi lại cúi xuống mà tiếp tục mút chụt chụt lấy cái hột le cho Thảo bùn rùn cả người mà run lên. Lan ngồi ở bên cạnh thèm lắm rồi nên đưa tay day day cái lồn của mình mà khẽ tiến đến sát tôi rồi nói anh. Liếm lồn em đi anh rể, em thèm được liếm lắm rồi đây này. Nước của em ra lắm lắm rồi đây này, nhanh lên đi anh. Ngẩng đầu khỏi cái lỗ lồn của Thảo rồi tôi quay sang nói. Đâu, cái lồn của em đâu, cho anh ngắm nó một chút nào. Lúc này Thảo đã tỉnh cả người ngồi sang để Lan dạng chân của mình ra. Lan rút cái quả trứng rung bóng nhảy nước nhờn rồi đưa khẽ hai ngón tay trỏ kéo hai cái mép lồn hồng hồng ra mà nói đây này. Ướt sũng rồi, em bắt đền anh đấy nhé, lần này thì phải liếm hết cho em đấy biết chưa? Biết rồi, chỉ sợ lúc đó không còn nước thôi đấy nhé. Bỏ mấy bước rồi tôi lại vụt vào cái lồn của Lan mà liếm. Biết Lan thích liếm mút như thế nào rồi nên tôi cứ làm như vậy. Vừa ấn đầu tôi vào lồn Lan vừa giật đùng đùng rồi rên lên to. Vang khắp cả căn phòng cắn lồn em đi anh ơi, em sướng cắn, mút hột le, vừa mút vừa cắn, đi nào, em thích sướng. Làm như Lan bảo rồi tôi cũng lần mò hai ngón tay chọc thật sâu vào cái lồn của Thảo mà móc. Thảo nắm lấy cổ tay của tôi mà nói móc lồn mạnh lên đi anh, em thích được móc lồn. Lắm, cong cong hai ngón tay đấy. Nhả cái lồn của Lan ra tôi nói. Móc móc thế có đau không đấy? Không sao đâu mà, em sướng, bây giờ hai ngón tí nữa phải ba ngón đấy anh nhé. Em thích được cho ba ngón vào. Được rồi, anh cho vào đây. Nói xong tôi cong hai ngón tay móc thật mạnh, những tiếng óc óc khẽ vang lên. Đằng sau lưng tôi thì bố vợ tôi cũng đút hai ngón tay vào lồn của Hương, hai ngón tay vào bên trong cái lồn của mẹ vợ mà móc thật mạnh. Nước nhờn chảy ra nhiều khiến âm thanh nó cũng óc óc chẳng khác gì so với khi tôi móc cái lồn của Thảo cả. Chi ở bên ngoài thấy Thảo được móc, Lan được liếm lồn như vậy thì khẽ ngồi xuống, cầm bàn tay của còn lại của tôi nhét vào lồn của mình mà nói còn tay này anh móc lốp cho em đi, hì hì, nhưng mà nhẹ hơn chị Thảo đấy nhé. Nhả cái lồn của Lan ra tôi nói. Cũng lại thích móc lồn à. Nhìn mọi người thế này thì làm sao mà em chịu được cơ chứ. Móc nhẹ thôi anh nhé, nhẹ nhẹ thôi em cũng thích lắm rồi. Ừ, được rồi nhẹ nhẹ đây. Nói xong thì tôi chọc tiếp hai ngón vào bên trong cái lỗ lồn của Chi mà móc. Không cho vào sâu bên trong luôn mà tôi dùng hai đầu ngón tay mân mê hai cái mép cho Chi chảy ra thêm thật nhiều nước nhờn nữa. Hai tay móc hai cái lỗ lồn nhưng tôi vẫn cắm vào cái lồn của Lan mà mút tiếp. Cứ móc lồn và liếm đến tận gần 20 phút thì tôi mới dừng lại mà quay lại bảo bố vợ nào bố ơi. Bố con mình đổi chỗ cho nhau đi. Bố vợ tôi ngoảnh lại nói ừ, được rồi bố với mày đổi chỗ. Bố vợ tôi quay sang ngậm luôn cái lồn của Thảo vào mà nhai mà cắn. Bố vợ tôi ngấu nghiến còn mạnh hơn khi ngấu nghiến cái lồn của vợ tôi nữa. Có lẽ cái lồn của Thảo Xô mốc mốc nên bố vợ tôi thích hơn. Ánh sáng từ cái đèn chùm hắt xuống khiến khung cảnh bên trong nhìn càng thích và trông càng dâm loạn đến tột độ. Thảo phải ghì tay vào hai vai của bố tôi mà khẽ giật người lên nói khẽ, bố ơi, hít hít, con không chịu được nữa đâu bố ơi, nhẹ nhẹ thôi mà. Bố vợ tôi ngẩng lên, nở một nụ cười đầy dâm dật mà nói. Nhưng mà lồn con ngon quá Thảo ơi, sao mà nó mốc thế không biết, nhìn thích quá đi mất thôi, nào dạng to ra nữa đi nào. Bố mút nhẹ thôi thì con mới dạng to được chứ. Ừ, được rồi, bố mút nhẹ nhàng, dạng to ra nào. Bố vợ tôi hứa như vậy thì Thảo mới tiếp tục mà dạng chân của mình ra to hơn một chút nữa. Bố vợ tôi lại cúi xuống cằm cụi mà mút cái lỗ lồn. Lần này thì có vẻ bố vợ tôi mút nhẹ nhàng chứ không còn thô bạo như trước nữa. Thảo cũng sướng lắm nên lim lim mắt mà tận hưởng. Chi ngồi trên thành ghế thấy bố mút lồn chị Thảo thì nói sau là đến lượt con đấy nhé. Bố vợ tôi vẫn cắm ngập cái đầu vào giữa háng của Thảo nhưng gật đầu. Tôi tiến sát lại, xoa xoa nhẹ nhàng đám lông trên cái mờ u lồn của Hương rồi ấn hai ngón tay ở bàn tay còn lại vào cái lồn không lông của mẹ rồi nói con liếm lồn vợ con trước rồi liếm của mẹ nhé. Mẹ vợ lại cầm cái sex toy ấn ấn vào lồn của mình rồi nói ừ. Cứ liếm lồn vợ con cho vợ con sướng đi. Bố vợ tôi vừa bú nó nên bây giờ nó nhảy lên trơn bóng. Nước nhờn hòa cùng với nước miếng của bố vợ tôi khiến cho đám lông ở cái mờ u lồn cũng bết lại. Đưa bàn tay dai lấy cái mờ u rồi tôi khẽ nói vợ vẫn chảy ra nhiều nước nhỉ mà bố mút có sướng không. Hương mỉm cười xoa nhẹ lấy vai tôi mà nói có sướng nhưng mà hơi đau. Bố mút đau lắm. Đau mà sướng còn gì nữa, thế bây giờ anh mút nhẹ nhẹ cho đỡ đau mà sướng tiếp nhé. Muốn anh mút chỗ nào nào, mút chỗ nào cũng được nhưng mà nhẹ nhẹ thôi anh nhé. Được rồi nhẹ mà, vợ thích thì cứ thoải mái cho nước nhờn nó chảy ra thật nhiều nhé. Càng nhiều nước thì chồng càng thích ấy. Biết rồi, liếm cho vợ đi. Hương ưỡn cái lồn của mình lên cao chờ đợi. Tôi há to miệng ngậm đám lông rồi bắt đầu liếm nhẹ nhẹ. Biết Hương không chịu được đau nên tôi nhẹ nhàng mà miết cái đầu lưỡi chứ không như bố tôi cắn rồi nhai nhai. Bắt đầu giật nhẹ nhẹ cái bụng dưới và cái mờ u lồn thì nước nhờn bên trong rỉ rỉ rồi trào ra. Hương thở hổn hển rồi đưa tay vào đầu bứt tai tôi rồi rên khẽ khẽ chồng ơi, mút hột le. Cho vợ, vợ thích được mút. Mút xong rồi đưa lưỡi vào bên trong cái lỗ ngoáy ngoáy nhé, liếm từ mép vào bên trong ấy, vợ thích thế. Vừa làm theo lời của Hương nói rồi tôi gật nhẹ đầu mà đảo đầu lưỡi. Càng đảo quanh cái hột le thì nước nhờn càng tứa ra nhiều hơn, từ hai cái mép rồi xuống cái lỗ sau đó chảy xuống luôn cái lỗ nít bên dưới. Ngồi ngay bên cạnh, mẹ vợ tôi chọc thật sâu cái sex toy vào lỗ lồn thâm thâm của mình, một tay thì miết mạnh vào cái hột le rồi rên ư ử như một con mèo cái lên cơn động đực vậy. Phía bên kia thì bố vợ tôi liếm hết ba cái lồn của ba đứa con gái. Thảo, Chi, Lan rên ầm lên vì cái cảm giác sung sướng đê mê. Nhấm nháp nước nhờn và cái mép thịt nóng hổi của vợ được gần 10 phút thì mẹ vợ tôi hỏi con rể yêu quý. Ra đây phục vụ mẹ nào, lồn vợ con ướt sũng rồi kìa, lồn mẹ cũng thế rồi đây này. Ngẩng lên nhìn sang thì công nhận cái lồn của mẹ vợ tôi đã ướt thật. Nước nhờn đục đục làm trắng cả cái sex toy màu hồng. Lỗ lồn thì mở ra thật rộng cảm tưởng có thể đút cả chày giã cua vào bên trong nó. Tôi mỉm cười hỏi, sao mà nhiều nước thế hả mẹ? Chắc là thèm lắm rồi chứ gì. Mà rộng thế kia khéo hai con cặc cũng chui được vào đấy nhỉ. Thèm chứ sao, ai cũng được mút, mỗi mẹ phải tự sướng thế này thì phải thèm chứ. Trông rộng thế này chưa đã bao giờ thử như thế đâu. Không biết có vào được không nhỉ? Tôi cười hì hì mà nói. Chắc là được thôi. Khi nào mẹ xăm thì bảo thử xem thế nào hì hì. Hương ở ngay bên cạnh vòng tay ra bóp cái vú của mẹ mà nói. Mẹ lại thích quá đấy chứ lại. Ba bốn đứa thanh niên còn chịu được thì làm sao mà không thể để hai con cặc chui vào một cái lỗ nhỉ. Con cứ như là mẹ khỏe lắm không bằng ấy. Quá khỏe còn gì nữa, mẹ thấy ở nhà có ai khỏe bằng mẹ không nào. Tôi cười hì hì rồi tiến lại mân mê cái mờ u lồn hơi nhăn nhăn thâm đen của bà mẹ vợ sau đó tiếp tục cầm cái sex toy ấn sâu vào bên trong và vặn chế độ rung to nhất. Cái sex toy rè rè chui ngập vào cái lỗ lồn rộng toang hoác thì tôi rút ra rồi thụt vào. Mẹ vợ tôi giật thót người gào váng lên. Á, á, sướng, á, ta, con ơi, mẹ thích, mẹ sướng quá, không chịu được. Á, ta, ư ư, ư. Hòa cùng tiếng rên đó tiếng nấc giật cục tắc nghẽn trong cổ họng. Có lẽ tôi thụt con cặc nhanh quá lại để chế độ ngoáy mạnh nhất nên mẹ vợ tôi mới rên ầm như vậy. Những tiếng rên vang lên thật to cũng là lúc nước nhờn bên trong cái lỗ lồn trào ra trắng xóa. Vòng bàn tay lên phía trên tôi banh hai cái mép rồi dí ngón trỏ vào đúng cái lỗ mà ấn thật mạnh, mẹ vợ tôi lại giật lên. Tôi cười hà hà mà nói. Mẹ lên đỉnh rồi hả? Tuôn nước ra như suối đây này. Nhiều thế không biết nữa, để con uống nhé. Uống nước của mẹ đi con. Mẹ thích. Hương ở bên cạnh xoa xoa lấy cái bụng của mẹ rồi nói chồng mút hết nước của mẹ đi. Mút cho mẹ sướng như mút của vợ đấy. Đưa tay đỡ hẳn hai cái mông của mẹ vợ lên rồi tôi rút luôn cái sex toy vứt sang một bên cắm mặt vào cái lồn mà liếm láp. Cái lồn của mẹ vợ thì không ngon bằng lồn của mấy đứa con gái, tuy nhiên bù lại thì nhiều nước hơn rất nhiều nên mút cũng sướng. Không hiểu hôm nay bà mẹ vợ của tôi ăn gì mà nước nhờn ngọt ngào vô cùng, cái lỗ lồn chảy ra bao nhiêu nước thì tôi mút sạch sẽ đến đấy. Mẹ vợ tôi lên đỉnh rồi nên cứ mặc kệ cho tôi mút thôi, mắt thì nhắm nghiền lại, hai tay bóp mạnh lấy bầu vú mê man không biết gì nữa. Liếm chán chê cái lồn của mẹ vợ thì tôi chọc luôn ba ngón tay vào sâu bên trong cái lỗ lồn mà móc. Có lẽ mẹ tôi sướng lắm rồi chẳng còn rên to được nữa mà chỉ ừ trong cổ họng của mình rồi banh hai chân ra để ba ngón tay của tôi chọc ngoáy vẩy vò cái lỗ lồn. Chán chê thì tôi đứng dậy ngoái lại bảo bố vợ. Bố ơi, chúng ta phục vụ rồi giờ đến mấy người phục vụ mình bố nhỉ? Bố vợ tôi cười hề hề đứng lên nói. Đúng rồi đấy, giờ là đến lúc phục vụ hai bố con mình. Mấy đứa ở đây đứa nào xung phong mút cho bố trước nào? Chi vẫn là đứa dâm đãng nhất. Nghe bố vợ tôi bảo như vậy thì nhảy xuống hí hửng mà nói để con mút cho bố nhé. Được, mút đi nào. Nói xong Chi hí hứng ngồi xuống đưa tay mân mê đám lông đen đen, sau đó vuốt dọc nhẹ nhàng hai cái hòn rái rồi mới nắm lấy con cặc đen đen của bố tôi mà sục sục. Cái con cặc thâm đen đó nhanh chóng mà vươn lên. Chi vê vê những đường gân dọc theo con cặc rồi khẽ nói hôm nay sao bố cứng nhanh thế. Bình thường vuốt mãi nó mới cứng cơ mà. Hôm nay sướng quá thì nó cứng nhanh chứ sao. Mà cứng nhanh thì con mút càng sướng đúng không nào. Chi cười hì hì rồi vuốt thêm mấy cái nữa sau đó mới ngậm con cặc của bố vợ tôi màu mà mút ngon lành. Tôi nhìn như vậy thì quay sang bảo vợ và mẹ vợ. Thế bây giờ ai mút con cặc cho con nào. Hương nhìn con cặc đang dần dần căng phồng của tôi lên nói hôm nay em nhường cặc của anh cho mẹ đấy nhé. Mẹ ơi mút cho chồng con sướng đấy nhé. Biết rồi mà con gái, mẹ sẽ làm cho chồng con sướng mà, nhìn nó đáng yêu thế không biết. Đáng yêu thì mẹ phải chăm sóc nó kỹ càng vào đấy nhé. Được rồi, mẹ chăm sóc kỹ mà. Tôi nói xong thì chống hai tay vào hông ưỡn người lên cho con cặc nhô lên cao. Mẹ vợ tụi ngay xuống rồi đưa tay sóc sóc con cặc luôn. Thèm cặc lắm rồi nên mẹ tôi cố gắng mà làm cho con cặc tôi cứng ngắc lên nhanh nhất hết mức có thể. Những ngón tay thường ngày vẫn quen cầm cặc rồi mân mê vuốt nhẹ nhẹ khiến cho con cặc nhanh chóng dựng đứng lên. Nhất là khi mẹ vợ tôi vuốt dọc cho cái đầu khắp lộ hẳn ra rồi đưa cái móng tay cái gãi nhẹ lên đó. Cái đầu khắp tù tù bóng nhảy vươn lên trước mặt mẹ vợ tôi thích thú nói. Nó ngon lành quá đi mất thôi, kiểu này phải cắn nó cái. Cắn nó rụt vào là không làm gì được nữa đâu đấy. Rụt vào thì lại lôi nó ra chứ làm sao nữa. Tôi cười khì khì thì mẹ vợ tôi cũng nở một nụ cười dâm đãng rồi bắt đầu đưa lưỡi của mình mà liếm dọc theo cái con cặc. Cảm giác tê dần ấm áp từ cái đầu khắp đưa lên khiến tôi run bắn. Thấy tôi như vậy thì mẹ vợ đưa tay gãi nhẹ nhẹ hai hòn rái bên dưới rồi bảo sao mà run lên thế. Ấm quá, sao hôm nay lưỡi mẹ ấm thế, bình thường có ấm như thế này đâu. Mọi lần khác hôm nay nhìn thèm không chịu được ấy. Đẩy con cặc lên tí nữa mẹ liếm cho nào. Tôi đẩy thêm một chút nữa thì con cặc chọc luôn vào cái miệng đang há ra chờ đợi của mẹ vợ. Mẹ vợ tôi ngậm luôn cái đầu khắp mà mút ngon lành. Hương ở bên ngoài cười hì hì mà nói. Cặc của chồng con là hơi bị ngon đấy nhé. Hôm nay cho mẹ mút nó thoải mái luôn. Ừ, đúng là ngon thật. Mẹ vợ tôi nhà con cặc nói mỗi tiếng sau đó thì lại ngậm tiếp con cặc vào mà mút chùn chụt như mút một que kem ngon lành. Bên kia thì Chi đã rời chỗ cho Thảo cúi xuống tiếp tục nhâm nhi cái con cặc của bố vợ tôi. Không nhìn thấy nhưng tôi nghĩ Thảo cũng mút con cặc một cách ngon lành lắm. Mẹ vợ tôi mú chán cái đầu khắc thì há to miệng ra rồi ngậm cả cái thân cặc vào thật sâu bên trong cái miệng. Con cặc dài gần 15 phân của tôi mà chui thật sâu ngập luôn vào bên trong cái miệng của mẹ vợ. Lim dim mắt rồi tôi vuốt lấy mái tóc của mẹ vợ mình sau đó đi thật mạnh vào cái miệng xinh xắn. Những tiếng nhóp nhép vang lên khá là to. Mẹ nuốt cả con cặc của chồng con vào đây à? Mẹ vợ tôi nghe Hương nói vậy thì nhả ra nói công nhận là nó ngon mà, chắc ở nhà mút nó suốt ngày đúng không? Đi làm suốt thì lấy đâu ra thời gian, hơn nữa ở nhà còn bố mẹ chứ có phải như nhà mình đâu mà mút suốt. Mẹ vợ tôi cười hì hì rồi tiếp tục mà nâng nhẹ con cặc đã ướt đẫm nước miếng lên rồi nghiêng đầu quét dọc theo con cặc rồi ngậm hai hòn rái của tôi vào mà liếm mút ngon lành. Công nhận là mẹ tôi thèm cặc một cách mãn tính rồi, mút con cặc của tôi mãi không chán. Đến gần 10 phút sau thì Hương mới thay chỗ của mẹ tôi mà mân mê con cặc rồi tiếp tục cho vào miệng mà mút. Vợ tôi không ngậm cả con cặc vào bên trong miệng như mẹ vợ, tuy nhiên cái kiểu mút của Hương làm cho tôi cũng thích mê man lên. Hai người đang say sưa chăm chút con cặc của tôi thì bố vợ tôi ở đằng sau nói nào đến lượt Hương sang đây mút con cặc của bố nào. Chị cũng hí hửng nói. Để con cặc của chồng chị em mút cho nào. Tôi quay sang mà đợi chị chạy ra mút con cặc của tôi, đồng thời cũng nhìn vợ tôi ngậm con cặc của chính bố mình như thế nào. Chị nhanh chóng quỳ xuống, nâng con cặc lên rồi vuốt vuốt. Nước miếng đọng trên cái đầu khắp đục lại rồi thành một lớp nhầy nhầy. Chị vuốt nhẹ nhẹ mấy cái rồi nói bóng nhảy toàn nước đây này. Tôi cười mà nói. Toàn nước như vậy liếm mới thích chứ. Mút của anh đi. Chị nheo mắt một cái rồi ngậm vào mà mút thật mạnh. Cái miệng xinh xắn chu lại mà chụt chụt mân mê cái đầu khắc khiến tôi sướng mê lên. Tuy nhiên cái điều mà kích thích ở đây là cảnh mà Hương mút cặc cho bố mình. Bố tôi ưỡn đưa cái con cặc nhảy nước miếng của ba chị em lên gần cái miệng của Hương thì Hương há to ra mà ngậm vào. Vừa ngậm được vào xong thì bố tôi đã nắm lấy tóc của Hương mà nhấp mạnh vào miệng, Hương hơi choáng nên nhăn mặt lại nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn mà mút thật mạnh cái con cặc của bố mình. Bố vợ tôi vừa địt vào miệng của vợ tôi vừa nói. Ui con gái ơi, bố sướng quá, thích thật đấy, mút mạnh nữa lên đi con gái, bố sướng, mút con cặc của bố như mút của chồng con đấy. Hương đành phải gật đầu mà đồng ý mút chụt chụt. Chị nhâm nhi con cặc của tôi một lúc lâu thì ngẩng lên nói nhìn chị Hương mút con cặc của bố anh thích không? Có chứ, sướng cũng một phần là do em mút của anh đấy. Mạnh nữa lên. Chị mút chụt chụt thì tôi không chịu được. Hai chân bắt đầu run lên. Chị vội vuốt nhẹ nhẹ lấy cái thân cặc rồi nâng nhẹ hai hòn rái tủm tỉm nói thôi nhé. Nhìn kiểu của anh chắc là chuẩn bị ra rồi đúng không? Hít, nghỉ em nhé. Được rồi nghỉ, tí nữa cho chị Thảo với cái Lan mút không khéo anh lại ra luôn thì chán lắm. Bố vợ tôi thấy tôi nghỉ thì cũng không còn nhấp con cặc vào miệng vợ tôi nữa mà rút ra rồi nói thôi nghỉ một chút tí nữa làm tiếp nhé. Bố cũng như chồng con không chịu được nữa phun ra đây thì mất vui. Hương nhả con cặc ra rồi nói. Phun ra cũng được chứ sao. Bình thường mà, tí nữa mấy chị em con lại làm cho nó lên rồi làm tiếp. Thôi sức đâu mà làm thế. Nghỉ tí đã. Tất cả mọi người đều nghỉ ngơi uống nước rồi nói chuyện. Bố vợ tôi thì hí hửng mà bảo nam này tí nữa là bố chơi vợ con trước nhé. Đứng ngoài mà nhìn xem thế nào nhé. Tôi mỉm cười mà nói lại. Chơi là gì thế? Gớm, hôm nay còn vặn vẹo bố nữa cơ à. Chơi là địt vợ con còn gì nữa nữa. Hôm nay nhìn bố địt vợ con nhé. Tôi cười ha ha mà nói. Vợ con thì cũng là con của bố rồi còn gì. Mà con của bố thì bố cứ thoải mái thôi có việc gì đâu cơ chứ. Cả nhà lại cười thì cái Thảo nói luôn. Tí nữa là em với anh đấy nhé. Mà em với anh nhìn bố làm xong thì lên trên nhà. Hôm nay có hứng lên trên nhà làm. Chị thấy Thảo nói như vậy thì bảo luôn. Ô hay, hôm nay lại có hứng lên trên nhà mà không có ở đây nữa à. Bình thường khéo không có ai ở nhà, bạn trai đến thì có mà chỗ nào cũng làm được đấy nhỉ. Hôm nay đột nhiên có hứng chứ sao nữa. Tí nữa chị nhường anh dề cho được chưa, chưa gì mà đã tị nạnh rồi. Đấy là em thế. Hôm nay vui chơi thoải mái thì ai cũng có phần chứ đâu có mỗi mình em đâu hì hì. Chỉ sợ bố và anh là không có sức mà làm ấy. Bố vợ tôi thấy chi nối như vậy thì nói thêm. Không có ECS thì cũng cố gắng chứ. Mà đảm bảo chắc chắn là có rồi hì hì tí nữa con xem bố còn sức không nhé. Gớm, với chị Hương xong thì chắc gì còn sức mà làm với con. Được tí nữa thử luôn. Cả gia đình đều cười đùa với nhau được một lúc thì bố vợ tôi bảo vợ tôi Hương ơi. Nào dạng chân ra cho bố địt một cái nào. Hôm nay bố địt trước mặt chồng con xem chồng con có ghen không nhé. Hương thấy bố mình nói như vậy thì nói lại luôn. Có mà anh ấy thích chứ ghen cái gì mà ghen. Nhìn cái mặt của anh ấy như thế kia con biết thừa. Nhưng hôm nay làm cho cả hai đều sướng chứ có phải là ghen đâu. Được rồi thế nằm ra ghế đi. Bắt đầu là kiểu truyền thống các cụ để lại nhé. Hương tủm tỉm gật đầu rồi ra ghế nằm xuống. Mẹ vợ tôi, Thảo, Chi và Lan cùng với tôi đứng xem bố vợ tôi địt vợ tôi như thế nào. Cái lồn của vợ tôi vẫn còn ướt nhẹp bởi nước nhờn và nước miếng của tôi liếm lúc nãy. Hai cái mép lồn vẫn đỏ lượng đáng yêu vô cùng. Bố vợ tôi quỳ xuống cầm con cặc đen đen của mình để đúng cái lỗ lồn của vợ tôi mà ấn vào. Hai cái mép lồn dần dần tách ra cho con cặc chui sâu vào bên trong. Hình cảnh con cặc của bố vợ tôi tách hai cái mép đi vào làm cho tôi kích thích vô cùng. Cái đầu khắc vừa chui tọt vào bên trong thì bố vợ tôi ngẩng lên mà nói với tôi con cặc của bố chui vào lồn vợ con rồi đây này. Bố nhét vào đi, à mà bố ơi, hôm nay địt vợ con thì cho ra ngoài đấy nhé. Không được xuất vào đâu đấy, đang muốn có baby mà. Được rồi, thế cho vợ con uống nhé. Nói với tôi xong thì bố vợ quay ra chỗ Hương nói hôm nay uống của bố nhé được không con gái. Thì bố cứ cho ra đi con uống luôn hì hì. Bố vợ tôi mỉm cười rồi bắt đầu nhấp mạnh cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Nhìn con cặc của bố vợ tôi thò ra thụt vào cái lỗ tôi thích lắm. Mới đầu thì cái lồn vợ tôi còn ra ít nước nhưng bố vợ chỉ cần nhấp vài cái thì nước nhờn đã tuôn ra rồi. Hương bắt đầu thở dồn dập vì thích, có lẽ có mặt tôi ở đây nên bố vợ tôi địt vợ tôi cũng nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo lắm. Những tiếng nhép nhép khẽ vang lên vui tai vô cùng. Hương giãn chân ra to hơn, vòng tay ôm lấy eo của bố mình mà nói địt vào sâu nữa đi bố ơi, con sướng, đã quá, thích không chịu được nữa rồi, hít hít, a, a, a tê hết cả lỗ của con rồi, mạnh một chút được nữa không bố ơi. Bố vợ tôi thở hổn hển nhưng vẫn nói. Được mà, mạnh hơn một chút nữa được mà, con sướng lắm hả? Nước ra nhiều lắm rồi đây này, Nam ơi vợ con được bố địt sướng này. Tôi cũng kích thích lắm nên nói. Vợ con sướng thì bố địt mạnh cho vợ con sướng nữa đi bố.